Chương 1102. Nguyên lai, hắn mạnh như vậy sao? Chương 1102 nguyên lai, hắn mạnh như vậy sao? 69 năm trôi qua rất nhanh, tốc độ tu luyện trở nên chậm. Vương Dạ kết thúc tu luyện. Dù là có Tiên Tiên Thánh Lôi thể, phối hợp Tiên Tiên Lôi Lưu Ly cùng Thần Lôi Tinh, tốc độ tu luyện cũng dần dần bắt đầu chậm lại. Không gì khác, thánh thể quá mạnh. Cơ sở mạnh, thánh thể năng lượng càng mạnh. Phổ thông cao duy trì chủ từ cựu giai đến đỉnh phong, đều không đủ hắn ngay sau đó 1%. Tu luyện có thể không chậm sao? Đương nhiên, chỗ tốt cũng rõ ràng. Thánh thể cường đại, trực tiếp ảnh hưởng chiến lược bộc phát, thay thế biểu lấy cực cao hạn mức cao nhất. Lần này phụ trách trấn áp 10 cái cao duy trong tộc đàn, trong đó có một cái phổ độ nhân tộc, có lẽ có thể có thu hoạch. Vương Dạ đối với nó cao duy vũ trụ lợi ích nhu cầu không lớn. Bất tử tộc gặp gỡ lớn đều tới tay, còn quan tâm chỉ là cao duy tộc đàn. Bất quá có chất béo là thật. Một cái cao duy tộc đàn nội tình hay là rất phong phú. Nhất là cùng là tộc đàn nhân loại, không dung bỏ lỡ những này đều là cùng tiên tộc, ám tộc, một dạng cao duy tộc đàn a. Vương Dạ thâm cảm giác sâu sắc hái. Hư giả cao duy tộc đàn, tại nguyên vũ trụ trọng quyền xuất kích, làm mưa làm gió, vô pháp vô thiên. Chân thực cao duy tộc đàn, tại hồng mông vũ trụ hải bất tức sống qua ngày, kéo dài hơi tàn, đối với tộc đàn phụ thuộc không đúng. Là thu hoạch được che chở thở dốc, không thể không nộp lên trên kết sủ lãnh địa quản lý phí. Dưới mắt, thậm chí khả năng bị xem như hỗn độn tộc cùng kim dực thần tộc đánh cờ công cụ. Vương Dạ cũng cảm giác tạo hóa treo ngươi. Tại nguyên vũ trụ, cao duy tộc đàn muốn trấn áp hắn, nhưng ở hồng mông vũ trụ hải, đến phiên hắn đi trấn áp cao duy tộc đàn. Phong thủy luân chuyển 4, thuận lợi đến. Hỗn độn thời không toa đỗ 718 hào trụ sở. Mừng rỡ thần vực phạm vi, có 1066 cái trụ sở, quản hạt toàn bộ thần vực kim lập căn phụ trách trụ sở quản lý là ngoại vực cơ cấu dò xét bộ. Phụ trách mừng rỡ thần vực thăm dò, tuần tra, quản lý các loại việc nhỏ không đáng kể phương diện. Tổ trưởng kim lập căn dáng dấp rất êm dịu, nhìn tính tình rất tốt Kim Tiêu đại vương. Vương Dạ lên tiếng chào hỏi thống lĩnh đường xa mà đến, phải chăng cần nghỉ ngơi? Kim lập căn hỏi không cần. Vương Dạ nói, phiền phức đem 718 hào trụ sở phạm vi tình huống trước mắt, cùng cao duy tộc đàn bạo động chân tướng kỹ càng cùng ta nói một chút. Tốt, đại nhân. Kim lập căn tuy là dò xét bộ tổ trưởng, nhưng địa vị kỳ thật còn không bằng đấu bộ thống lĩnh. Kim Dực thần tộc bảy đại bộ, đấu bộ tuyệt đối là vương bài bộ môn sự tình khởi nguyên là như vậy. Kim lập căn chậm rãi mà nói, đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần. Vương Dạ cẩn thận lắng nghe, rất nhanh biết điều tình từ đầu đến cuối. Trước hết nhất không muốn lên giao nộp lãnh địa quản lý phí, là kỳ nha tộc. Dò xét bộ điều động đội ngũ đi qua, bị cự tuyệt ở ngoài cửa đằng sau cưỡng ép tiến vào, phát sinh xung đột, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không đơn thuần là kỳ nha tộc, xung quanh cái khác cao duy tộc đàn, liền phảng phất đã hẹn giống như cùng một ruột, liên hợp chống lại lãnh địa quản lý phí kỳ nha tộc phụ thuộc chính là cái gì tộc đàn? Vương Dạ hỏi U Minh tộc. Kim lập căn đáp ân. Ám tộc lão đại. Vương Dạ cũng không ngoài ý muốn, dù sao U Minh tộc cùng Kim Dực thần tộc không cùng từ xưa đến nay. U Minh tộc thực lực cũng tương đương cường hãn, thế lực khắp nhiều cái thần vực, khống chế tạo hóa thần cảnh. Tại Kim Dực thần tộc quản hạt 33 tòa thần vực phạm vi bên trong, là thực lực tổng hợp sắp xếp 3 vị trước hỗn độn tộc. So Càn Khôn tộc, Duẫn tộc, toàn trí tộc có thể mạnh hơn nhiều U Minh tộc có xuất hiện qua sao? Vương Dạ hỏi. Kim Lập căn lắc đầu, tạm thời không có. Cái khác hỗn độn tộc đâu? Vương Dạ hỏi lại. Kim Lập căn nghĩ nghĩ, cũng không có. Vậy liền đơn giản, trực tiếp trấn áp là được. Vương Dạ đạo. Kim Lập căn mượt mà trên khuôn mặt lộ ra một chút do dự, nhưng lần này cao duy tộc đàn bạo động, cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Ta minh bạch. Vương Dạ nói, nhưng bất kể có phải hay không là hỗn độn tộc ở sau lưng giở trò quỷ, chúng ta đầu tiên cần phải làm là bình định thế cục, tránh cho tình thế tiếp tục quyết trương, tạo thành ảnh hưởng xấu. Kim Lập căn nói, nhưng lần này trấn áp cao duy tộc đàn, đối phương khả năng không dễ dàng như vậy khuất phục. Vương Dạ cười, cho nên mới cần chúng ta đấu bộ xuất ma 4. Bạo động cũng chia cấp bậc. Phổ thông bạo động xung đột, giải quyết dễ dàng đấu bộ vừa ra tay, cao duy tộc đàn cơ bản liền sợ. Nhưng nếu quả như thật có hỗn độn tộc ở sau lưng chỗ dựa sai sự, cái kia bạo động liền không có dễ dàng như vậy lắng lại. Bởi vì, bọn hắn sẽ liều chết phản kháng. Giống linh tộc, nếu như mười mấy cái người mạnh nhất cùng một chỗ công kích, đó cũng không phải là đùa giỡn đương nhiên, linh tộc đã là cao duy trong tộc đàn người nổi bật. Bình thường cao duy tộc đàn chính là vận khí tốt tộc dạng này. Có được một tòa cao duy vũ trụ, không có tiên thiên hỗn độn cảnh. Vũ trụ tối cường giả đại khái 10 cái tà hữu, hơn 100 cái chí cao sinh mệnh. Không cần một cái đấu bộ xuất động, một cái đỉnh phong người mạnh nhất xuất linh thống đội, cũng đủ để hàng duy đả kích. Dù sao, có thể vào đấu bộ đều là tinh anh. Dù là kim diễm quân yếu như vậy gà, cũng là so sánh với những đội trưởng khác mà nói, thiên phú không đủ, trang bị đến đủ. Lại càng không cần phải nói một thu thủy hoàng cùng dã mãng vương dạng này chân chính cường giả tinh anh. Vậy cũng là có thể địch nổi phổ thông cao duy tộc đàn, đỉnh phong người mạnh nhất. Một trái một phải, tựa như hai đạo mũi tên, hung hăng xuyên thấu thắt tộc phòng ngự. Vương Dạ xuất lĩnh thứ 6 thống đội, ngựa không dừng vó trấn áp bạo động. Trước lấy thực lực yếu nhất cao duy tộc đàn, thắt tộc. Một thu thủy hoàng kiếm kỹ, dứt khoát gọn gàng. Gần như tạo hóa thần khí cấp độ kim dực, dễ như trở bàn tay. Lấy sức một mình đối đầu hai cái vũ trụ tối cường giả vây công, ý nguyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng lần này, nàng lại bị Dã Mãng Vương làm hạ thấp đi. Cùng anh loạn tạc, vỡ nát công kích. Dã Mãng Vương vừa ra tay, để tất cả đấu bộ thành viên giật nảy cả mình. Không thể nào, hai đội dáng dấp kim dực đạt tới tạo hóa thần khí cấp độ. Hoàn mỹ cảnh mịt mù mãng thiên đao. Dã Mãng Vương lại sáng chế đao mới pháp. Hắn một bộ này cái gì trang bị a? Toàn đỉnh phong thiên đạo thánh bảo. Dã Mãng Vương lúc nào như vậy hảo? Hắn được bao nuôi? 4. Xôn xao một mảnh. Từng chùm ánh mắt toàn rơi vào thống lĩnh Vương Dạ trên thân. Các loại hâm mộ ghen ghét, phức tạp ngàn vạn. Bọn hắn đều rõ ràng, Dã Mãng Vương cải biến đến từ 200 năm trước, tiến vào thống lĩnh nội đỉnh. Từ đó, rốt cuộc không có đi ra qua. Bây giờ, thoát thai hoàn cốt. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ Lục thống lĩnh. Mộc Thu Thủy Hoàng nết đôi môi, nhìn xem Dạ Mãng Vương, dư quang hướng về Vương Dạ, ánh mắt phức tạp. Nguyệt Mông Vương càng là khoa trương la lên. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Dạ Mãng Vương một đôi trong mắt màu đỏ ngòm tràn đầy sát ý cùng điên cuồng, kiềm chế mấy trăm năm chiến ý nghiêng nhưng một phát, đạt tới tạo hóa thần khí cấp độ kim dực, thể hiện ra độc hữu cực đạo năng lực. Kim dực thần tộc, siêu cấp huyết mạch. Vành, từng cái thất tộc chí cao sinh mệnh, phàm là bị kim dực tiếp xúc cùng, chẳng những thần thể kịch liệt vỡ nát, thần lực càng là cấp tốc trừ khử. Đáng sợ nhất là kim dực năng lượng tràn vào, trong nháy mắt nổ lớn, phá hủy hết thảy. Chết cực đạo. Vương Dạ rất hài lòng, đây chính là chính mình bồi dưỡng được máy móc chiến đấu, đắc ý nhất kiệt tác. Hiện tại Dạ Mãng Vương, cùng 200 năm trước hắn, sớm đã tưởng như hai người. Hắn hôm nay các phương diện đã không kém cỏi Mộc Thu Thủy Hoàng, thậm chí càng thêm cường đại. Vâng, có được đánh không chết huyết mạch Dã Mãng Vương, điên cuồng giết vào thất tộc trong trận. Chính diện vỡ nát một cái vũ trụ tối cường giả phong ngự, kim dực quang mang đại tác, bạo liệt liên tục. Cứ việc không cách nào như giết tới lớp 10 giống như dễ như trở bàn tay hủy diệt người mạnh nhất, nhưng mang tới rung động không gì sánh kịp. Không thể địch nổi. Thất tộc không có một cái vũ trụ tối cường giả có thể đối đầu. Bọn hắn thà rằng cùng Mộc Thu Thủy Hoàng giao phong, cũng không muốn trêu chọc quái vật này cấp bậc tồn tại. Giết thống lĩnh, thất tộc tộc vương ánh mắt sắc bén, rất nhanh phát hiện chi này đấu bộ thống đội nhược điểm. Thống lĩnh của bọn họ chỉ là cao duy chi chủ, bắt giặc trước bắt vua, bảo hộ thống lĩnh. Kim Đồng cùng Kim Diễm quân thủ hộ tả hữu, thứ tư cùng đội thứ năm ổn thủ hậu phương, bảo hộ. Vương Dạ cười một tiếng, chính mình cần sao? Chỉ bằng cái này khu thất tộc. Siêu. Vương Dạ xuyên thẳng qua mà ra, không chỗ nào sợ hãi. Trong tay xuất hiện kim dược chế tạo thành hoàn toàn mới chiến đao, lục giai cao duy chi chủ thánh thể năng lượng chuyển hóa làm thiên đạo thần thể, thần lực quanh minh, kim quang đại tác, hoàn mỹ cảnh, mịt mù mãng thiên đao. Cùng Dạ Mãng Vương không có sai biệt trung cực thánh đạo võ kỹ, nhưng đao ý càng mạnh, huyền bí càng sâu. Bởi vì đây là hắn tự sáng tạo đao pháp a. Quát ba, Vương Dạ dùng trong tay hỗn độn thánh bảo cấp bậc kim dược chiến đao, xé rách phòng ngự. Kim dược cùng không chết đế hoàng thân dung hợp hoàn toàn mới thiên đạo thần thể, bộc phát ra chưa bao giờ có cường hoành chiến lực. Bành bành bành, năng lượng tử vong nổ tung, kim dược vỡ nát. Cường đại thần thể giết chóc năng lực, sơ hiện cao chót vót. Đối mặt thất tộc người mạnh nhất, lấy siêu tuyệt bá đạo chiến lực, nương theo thần lôi oanh tạc, ngạnh sinh sinh phá vỡ phòng ngự. Hoàn toàn thuế biến ý chí trùng kích, kết hợp thần thể giết chóc. Thủ khai sát giới. Vương Dạ, chính diện cường sát vũ trụ tối cường giả. Vành ba, thất tộc đại quân, chấn kinh. Thứ 6 thống đội chúng thành viên, cũng theo đó run sợ kinh ngạc, đây chính là bọn họ thống lĩnh. Nguyên lai, hắn mạnh như vậy sao? Chương 1103. Lục thống lĩnh, rất nhuần nhuyễn a. Chương 1103 Lục thống lĩnh, rất nhuần nhuyễn a. Hay là giết người mạnh nhất đến nhanh a, điểm tiến hóa tăng lên, lấy trăm tỷ tính toán. So tạo hóa còn nhanh. Đây là Vương Dạ cảm thụ trực tiếp nhất. Kết hợp kim dược thần tộc cùng bất tử tộc thần thể giết chóc năng lực. Nguồn gốc từ ửng đỏ diệt hồn lôi cùng linh tộc thần hồn giết thuật linh hồn chôn vùi năng lực. Thăng thêm hắn am hiểu nhất ý chí gạt bỏ năng lực. Thiến công muôn nghìn việc hệ trọng. Giết hỗn độn tộc người mạnh nhất, có lẽ còn có chút khó khăn. Nhưng đối đầu với cao duy tộc bảy người mạnh nhất, chỉ cần đối thủ lộ ra sơ hở cùng yếu kém, là hắn có thể bắt lấy. Nhất là hắn hiện tại, thế nhưng là Lục thống lĩnh a. Thế lực khổng lồ. Thủ hạ có Mộc Thu Thủy Hoàng cùng Dã Mãng Vương bực này đỉnh cấp cường giả tinh anh. So sánh lúc trước linh tộc linh ti quận cùng linh nghị quận tổ hợp, chỉ có hơn chứ không kém. Lại càng không cần phải nói, Nguyệt Mông Vương, Kim Đồng, Kim Diễm Quân, cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu. Quét ngang thất tộc. Nạp đấu bộ thứ 6 thống đội, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Trấn áp cao duy tộc 7, nhiệm vụ tiến độ, 1/10 ta thất tộc, nguyện tiếp tục giao nạp lãnh địa quản lý phí. Thất tộc tộc trưởng sợ ta hiện tại không muốn thu. Vương Dạ lạnh nhạt nói. Thất tộc tộc trưởng tràn đầy đắng chát. Hắn tự biết cái này trẻ tuổi thống lĩnh có ý tứ gì. Hiện tại thất vũ trụ, bởi vì không có giao nạp lãnh địa quản lý phí, không nhận che chở. Kim Dực thần tộc muốn làm cái gì đều có thể, ngươi muốn cái gì? Thất tộc tộc trưởng thở dài. Hắn kỳ thật cũng không muốn cùng Kim Dực thần tộc đối nghịch, tha rằng dùng tiền bảo đảm bình an. Nhưng bọn hắn phụ thuộc chính là U Minh tộc, mệnh mạch toàn nắm giữ tại Hỗn Độn tộc trong tay, thân bất do kỷ, ngươi có thể cho ta cái gì? Vương Dạ tay nâng cái cằm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem tộc trưởng, dáng ngươi cười mười phần hiền lành, đây là ta thất tộc một điểm nho nhỏ tâm ý. Thất tộc tộc trưởng lấy ra một viên nhẫn chứa vật đúc. Vương Dạ đưa tay tiếp nhận, mà không đổi sắc, ý thức thoáng đắm chìm, cơ hồ không thấy liền đưa trở về, lạnh nhạt nói, thành ý không đủ. Chờ một lát. Thất tộc tộc trưởng cũng không nhiều lời cái gì, có chút cúi đầu xuống, một mình quay trở lại tộc đàn. Sau lưng, Nguyệt Mông Vương cùng Kim Đồng nhìn nhau một chút. Lục thống lĩnh, rất nhuần nhuyễn a. Hắn không phải một cái mới ra đời tu luyện cùng sao? Kim Diễm Quân hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng. Làm Lục thống lĩnh quan hệ mật thiết nhất đội trưởng, hắn quá rõ ràng Lục thống lĩnh có bao nhiêu năng lực. Tu luyện cuồng. Các ngươi gặp tu luyện cuồng đi Ngọc Nhân Phồn Hoa lâu sao? Các ngươi gặp tu luyện cuồng hoành quét các nhà cửa hàng, vung tiền như rác sao? Các ngươi gặp tu luyện cuồng, có thể nhẹ nhõm ngự hạ sao? Kim Diễm Quân ánh mắt hướng về đứng tại Vương Dạ bên cạnh, không nói tiếng nào Dã Mãng Vương. Có thể đem kiệt ngạo bất tuần, dám cùng Tam thống lĩnh đối nghịch Dã Mãng Vương, thuần đến ngoan ngoãn, đối với hắn theo lệnh mà làm, đây mới là Lục thống lĩnh chân chính năng lực. Hắn có thể lên làm Lục thống lĩnh, dựa vào là cũng không chỉ là hậu trường quan hệ, mà là thật có năng lực. Lại, dấu phi thường sâu. Kim Diễm Quân đối với cái tuổi này nhẹ nhàng Lục thống lĩnh, trong lòng đã bội phục lại kiên kỵ. Hắn, không đơn giản, bốn. Nói chuyện mấy vòng. Vương Dạ sờ đến thất tộc danh giới cuối cùng hiện tại thành ý không sai biệt lắm. Vương Dạ cảm thụ được chiếu nặng nhẫn chữ vật, mỉm cười vươn tay, tộc trưởng hiện tại có thể lên giao nộp lãnh địa quản lý phí. Đa tạ. Thất tộc tộc trưởng lòng như cho nguội. Sau người nó tộc dân, từng cái vũ trụ tối cường giả đồng dạng sắc mặt khó coi, có chút khó nhục, nhưng không thể làm gì. Vương Dạ ánh mắt đảo qua, thần sắc bình tĩnh, đây chính là nhược nhục cường thực Hồng Mông vũ trụ hải, đây chính là kéo dài hơi tàn Cao Duy tộc bầy. Tại càng mạnh chiến lực, càng lớn thế lực trước mặt, Cao Duy tộc bầy hèn mọn như sâu kiến, ngay cả nguyên vũ trụ nhân loại cũng không bằng đi. Vương Dạ quay người rời đi. Trận chiến này cho Thát tộc lên khó quên bài học, nhưng cùng lúc cũng cho chính hắn lên sinh động bài học. Hiện thực rất tàn khốc bốn. Siêu. Hỗn độn thời không toa phi hướng phía dưới một cái Cao Duy vũ trụ chất béo thật phong phú a. Vương Dạ điểm tính lấy Thát tộc dài cho nhẫn chữ vật, cảm khái liên tục. Bên trong có 5000 hỗn độn tinh, 10 cái thần vật, 3 kiện sơ đẳng hỗn độn thánh bảo, 1 kiện trung đẳng hỗn độn thánh bảo. Sinh mệnh bảo vật, hỗn độn trái cây, thiên đạo thánh bảo vô số. Còn có Thát vũ trụ đặc sản, các loại tài liệu chân quý. Toàn cộng lại, đoán chừng tiếp cận 2 vạn hỗn độn tinh đã rất nhiều. Trước đó vận khí tốt tộc, liền đồng tộc Vương Hách Thái Kỳ ở bên trong, 1 vạn hỗn độn tinh liền có thể thuê bọn hắn chiến đấu. Thát tộc so sánh vận khí tốt tộc, tộc đàn thực lực yếu hơn. Xuất ra những này tài sản, đối bọn hắn tới nói tương đương với cắt thịt khó trách từng cái thống đội, đối với trấn áp Cao Duy tộc bảy nhiệm vụ chạy theo như vịt. Vương Dạ thu hồi nhẫn chữ vật, hai con người lấp lóe. Tiền, hắn sẽ không ngại nhiều, nhưng muốn kiếm được căn ổn, mới có thể tiếp tục kích lợi tam thống linh tình huống trước mắt như thế nào. Vương Dạ nhìn về phía Kim Đồng còn không có cầm xuống Ngâu Ngu tộc. Kim Đồng đạo. Vương Dạ hiểu ý cười một tiếng. Tam thống lĩnh là khối rất tốt đá thử vàng. Ngâu Ngu tộc mặc dù không thể so với Kỳ Nha tộc cùng Phổ Độ nhân tộc, nhưng cũng là xương cứng một khối, tại 10 cái Cao Duy tộc trong đám có thể xếp hạng vị thứ 3. Trước đó chính mình là biết được tam thống lĩnh chậm chạp không thể cầm xuống Ngâu Ngu tộc, mới từ bỏ Phổ Độ nhân tộc, chuyên bóp quả hờ mềm. Không nghĩ tới chính mình quả hồng nước đều bất làm, tam thống lĩnh bên kia còn không có kết thúc hắn chọn quả kém. Kim Đồng đạo không, tam thống lĩnh ý nghĩ không sai. Vương Dạ nói, hắn dự định chính là lặng lẽ kiếm lợi một bút liền đi, không muốn gióng trống thua chiêng, cho nên đến lựa chọn một cái lợi nhuận phong phú Cao Duy tộc bảy. Ký Nha tộc là bên này bạo động chi nguyên, khẳng định không có khả năng tuyển. Phổ Độ nhân tộc phía sau là người Ngọc thần tộc, khả năng có nhân loại đại tộc minh bối cảnh, nước quá sâu. Ngô Ngu tộc vừa vặn, chất béo nhiều, lại vừa lúc ở hắn chiến lược phạm vi săn thú bên trong. Đáng tiếc, hắn không có đoán được Cao Duy tộc bảy lần này sẽ liều mạng. Kim Đồng giật mình gật đầu. Bên cạnh Nguyệt Mông Vương đôi mắt đẹp lấp lóe. Nàng tại nạp đấu doanh cùng Lục Thống lĩnh tiếp xúc kỳ thật không nhiều. Thẳng đến chân chính chấp hành nhiệm vụ mới có càng nhiều giải. Lục Thống lĩnh, ngoài ý liệu lợi hại, chẳng những túc trí đam mưu, mà lại thủ đoạn sắc bén. Tam Thống lĩnh cho là hắn là tân nhiệm Thống lĩnh, không kiêng nể gì cả. Lại không biết bị Lục Thống lĩnh làm vũ khí sử dụng, tính toán rõ ràng chúng ta bước kế tiếp làm thế nào, muốn giúp Tam Thống lĩnh sao? Nguyệt Mông Vương nháy cặp mắt đào hoa, đối với Vương Dạ phóng điện. Nàng rất thiện ở lợi dụng tự thân tài nguyên leo lên trên, mặc dù nàng ưa thích nữ, nhưng không có nghĩa là nàng không biết câu cá a giúp hắn làm cái gì. Vương Dạ nhịn không được cười lên, tốt như vậy trong chóng đo chiều gió, sao có thể lãng phí? Hắn giúp chúng ta ở tiền tuyến hấp dẫn hỏa lực, khảo thí nhiệm vụ tiến độ, rõ ràng. Nếu như hắn có thể cầm xuống Ngâu Ngu tộc, nhiệm vụ lần này chúng ta có thể buông tay buông chân đi làm, còn lại 8 cái Cao Duy tộc bầy, không có quá nhiều phong hiểm, từng cái bạo lực chấn áp là được. Bao quát Kỳ Nha tộc cùng Phổ Độ nhân tộc ở bên trong. Đứng tại chủ vị, một mực không lên tiếng Mộc Thu Thủy Hoàng đột nhiên mở đường, nếu như hắn bị Ngâu Ngu tộc đánh tan, thì như thế nào? Vương Dạ cười nhẹ, hai con ngươi tinh xảo, vậy đã nói rõ, hỗn độn tộc muốn động thủ bốn. Vương Dạ đối với thế cục trước mắt rõ như lòng bàn tay. Không đơn thuần là hắn bên này. Ngắn ngủi trăm năm ở giữa, Cao Duy tộc bảy bạo động khu vực đang không ngừng tăng nhiều. Từng nhánh đấu bộ đội ngũ bị sai phái ra đi. Phi thường bận rộn đây là một loại xu thế, càng là mưa gió sắp đến phong bạo. An Nhàn đã lâu kim dược thần tộc, chính diện lâm loạn trong giặc ngoài cục diện. Bảo Mộc thần tộc vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt. Thần vực là khối bánh ngọt lớn. Nhanh. Vương Dạ nắm chặt thời gian, chấp hành nhiệm vụ. Liên tục giải quyết 3 cái Cao Duy tộc bảy, hắn hiện tại túi mãn mãn thật thật, giàu đến chảy mỡ. Không chỉ có như vậy, tại cùng 3 cái Cao Duy tộc quần chiến đấu bên trong, đại khai sát giới, điểm tiến hóa đã phá vạn ước số lượng. Kim Dực thần tộc kết cục sẽ như thế nào, hắn không quan tâm. Dù sao hắn hiện tại sảng đến bay lên. Đàm tộc, cầm xuống. Cái thứ tư Cao Duy tộc bảy, thoáng phí hết một chút lực. Nhưng càng là nội tình hùng hồn Cao Duy tộc bảy, chất béo liền càng phong phú. Mà lại thống đội tổn thương phí tổn, càng có thể gõ Cao Duy tộc bảy một số lớn. Cái bại, hơn nữa còn là Cao Duy tộc bảy cái bại, ngay cả có kẻ mặc cả chỗ trống đều không có, đây chính là Hồng Mông vũ trụ hải. Siêu. Vương Dạ hao xong một số lớn, cấp tốc rời đi. Từ trước mắt thần vực dấu hiệu, trung quanh đại cục diện xu thế đến xem, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác bốn. Thuốc nổ tuyến đã nhóm lửa. Bạo tạc là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù hắn không biết lúc nào sẽ bạo, nhưng có trong chóng đo chiều gió tại, hắn cũng không lo lắng sẽ bỏ lỡ tiên cơ. Trọng yếu nhất là, tại bạo tạc trước, có thể kiếm lợi một điểm là một chút. Cao Duy tộc bảy, rất nhuận. Đồng. Đại môn bị đẩy ra. Kim Đồng vội vã chạy tới, mặt lộ vẻ bối rối không xong, Lục Thống lĩnh, Tam Thống lĩnh, bại. Chương 1104. Chơi một vô lớn. Chương 1104 chơi một vô lớn. Hỗn độn thời không toa bên trong, bầu không khí có chút ngưng trọng. Trừ Vương Dạ bên ngoài, năm cái đội trưởng sắc mặt đều chăm chú kéo căng lên đấu bộ, có rất ít thua trận. Nhất là trấn áp Cao Duy tộc đàn, càng là không cần tốn nhiều sức. Dưới mắt Tam Thống lĩnh bại trận, không chỉ là một cái tin dữ, càng cho nạp đấu bộ đánh lên một cái sỉ nhục là cấn. Lại liên phát sinh ở 718 thần vực lãnh địa. Môi hở răng lạnh. Tới đi, thương lượng một chút đằng sau làm thế nào. Vương Dạ rất bình tĩnh. Năm cái đội trưởng nhìn xem Vương Dạ, không khỏi lộ ra bội phục chi sắc, thầm nghĩ may mắn. Nếu như không phải Lục Thống lĩnh thả Tam Thống lĩnh tiến đến, tương kế tự kế, bây giờ bị đánh tan thảm bại chính là bọn họ. Luận thống đội thực lực, đệ tam thống đội viễn siêu ra bọn hắn chi này tạp bại quân đệ tam thống đội có 9 chi đội ngũ, tăng thêm tam thống linh ở bên trong, tổng cộng 10 chữ trụ người mạnh nhất. Cường giả trí cao gần trăm, nhưng vẫn như cũng bị kết cục thảm bại, ngay cả tam thống lĩnh đều bản thân bị trọng thương đổi lại bọn hắn, khả năng đều không nhất định có thể chạy ra Ngâu Ngu vũ trụ, ta cho là nên cứu viện đệ tam thống đội. Mục Thu Thủy Hoàng làm đội trưởng một đội, dẫn đầu phát biểu ý kiến, mọi người cùng thuộc nạp đấu bộ, lúc này nên hô bang hỗ trợ, lại bây giờ thế cục không rõ, liên hợp đệ tam thống đội có thể khiến cho chúng ta thế lực càng mạnh. Vương Dạ gật gật đầu. Mục Thu Thủy Hoàng, năng lực cũng không tệ lắm. Cử động lần này về công về tư, đều là thượng sách, tiến thối tự nhiên giết vào Ngâu Ngu vũ trụ. Dạ Mãng Vương cầm ý kiến khác biệt, hai con ngươi chiến ý lộ ra, vãn hồi nạp đấu bộ mặt mũi, chứng minh chúng ta thứ 6 thống đội năng lực. Vương Dạ nhẹ ân. Dạ Mãng Vương, quả nhiên không có lấy sai danh tự, ta cảm thấy nên yên lặng chờ tình thế lên men, thấy rõ ràng thế cục lại hành động. Kim Đồng suy tư nói nhìn cái gì tình thế? Kim Diễm Quân cười lạnh, Ngâu Ngu tộc không có năng lượng lớn như vậy, rõ ràng là hỗn độn tộc xuất thủ. Chúng ta một chút như thế chiến lực, cũng đừng đi lên đưa đồ ăn, sớm một chút thối lui mới là thượng sách. Vương Dạ nhìn xem hai cái tay trái tay phải. Huyết mạch cao quý bọn hắn, chiến lực có lẽ không bằng Mộc Thu Thủy Hoàng cùng Dạ Mãng Vương, nhưng ánh mắt cùng cái nhìn đại cục cũng không tệ lắm, có phải hay không nên xin chỉ thị đại nhân? Nguyệt Mông Vương hỏi đại nhân hiện tại đang bận. Vương Dạ nói, hỗn độn tộc nếu xuất thủ, liền sẽ không chỉ có chúng ta bên này xảy ra chiến đấu, đây là có dự mưu kế hoạch hành động, một cái tác động đến nhiều cái. Ngươi nói là mừng rỡ thần vực cũng có thể là, Mộc Thu Thủy Hoàng gương mặt xinh đẹp khẽ biến bảo Mộc thần tộc là thế nào độ? Vương Dạ không trả lời mà hỏi lại, ánh mắt lẫm liệt đảo qua năm cái đội trưởng đồng dạng là cao duy tộc đàn lần lượt bạo động, từ biên giới từ từ phá hư rót vào. Điều động cường giả trấn áp, bị phân mà đánh tan, thần vực trống rỗng. Bất bình loạn, cắm rễ thần vực, từng bước một bị từng bước xâm chiếm. Đây là Dương Hưu. Năm cái đội trưởng hai mặt nhìn nhau. Từ trước đến nay an nhàn bọn hắn, tất nhiên là không có trải qua bực này chiến trận. Mừng rỡ thần vực vẫn luôn là bọn hắn kim dực thần tộc định đoạt, chưa từng thử qua bị cao duy tộc đàn Phật mặt mũi, thậm chí trực tiếp bị đánh tan. Dưới loại tình huống này, hoàn toàn không biết nên như thế nào chính xác ứng đối, tại chúng ta tới nói, tự thân lợi ích mới là trọng yếu nhất. Vương Dạ nhìn xem năm cái đội trưởng, định ra nhạc dạo chính, trở về là khẳng định không thể trở về đi, bây giờ đi về chẳng những không thu hoạch được gì, mà lại trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, chúng ta sẽ không thể không liên tục chinh chiến, thậm chí cùng thần vực cùng tồn vong. Không bay về làm thế nào? Nguyệt Mông Vương lo lắng nói, ở chỗ này tiếp tục chấp hành trấn áp cao duy tộc đàn nhiệm vụ sao? Cái này quá nguy hiểm, chúng ta rất có thể bước tam thống lĩnh theo gót. Cứu tam thống lĩnh, lớn mạnh thực lực chúng ta. Mộc Thu Thủy Hoàng kiên định ý nghĩ của mình, ngươi đoán đệ tam thống đội sẽ nghe chúng ta sao? Vương Dạ hỏi lại. Mộc Thu Thủy Hoàng mấp máy môi son, chỉ cần lẫn nhau có thể hợp tác là được. Hợp tác không được nửa điểm. Vương Dạ trực tiếp bắt bỏ, tam thống lĩnh nếu như tốt như vậy cùng nhau tại, liền sẽ không chút kiêng kỵ tới đây đoạt nhiệm vụ. Mộc Thu Thủy Hoàng trầm mặc. Quan hệ xử lý phương diện, vẫn luôn là nàng không am hiểu thống lĩnh muốn làm gì. Kim Diễm Quân hỏi, chúng ta nghe ngươi. Chơi một vô lớn. Vương Dạ lộ ra mỉm cười, ánh mắt đảo qua năm cái đội trưởng, ta muốn chiếm núi làm vua, chiếm trước cao duy vũ trụ. Thanh âm rơi xuống, lặng ngắt như tờ. Cái này ý nghĩ hao huyền, gan to bằng trời đề nghị, làm cho năm cái đội trưởng có chút một bức. Lục thống lĩnh, điên rồi sao? Biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Nếu biết những này bạo động cao duy tộc đàn phía sau có hỗn độn tộc chỗ dựa, lại chứng kiến tam thống lĩnh bị trọng thương, Lục thống lĩnh còn dám làm như vậy? Trấn áp không đủ, còn muốn ngay cả người ta lãnh địa đều đoạt. Đây cũng quá điên cuồng. Mặc dù tam thống lĩnh bị trọng thương tập kích, nhưng hỗn độn tộc bạo động vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu. Vương Dạ nói, từng cái hỗn độn trong tộc liên hệ, cùng cao duy tộc đàn câu thông, đều không có nhanh như vậy đạt thành chung nhận thức. Dưới mắt tuy nhiều bốc cháy, nhưng trên thực tế vẫn còn một đoàn hỗn loạn trạng thái, rất nhiều hỗn độn tộc vẫn chưa xuất hiện. Một khi bọn hắn hợp thành một đường, đến lúc đó chúng ta liền không có cơ hội, vì cầu tự vệ chỉ có thể rời đi. Nhưng bây giờ, chỉ cần đánh hạ một tòa cao duy vũ trụ, chúng ta liền có thể coi đây là địa bàn, ổn thủ hậu phương. Tuyệt đại đa số cao duy vũ trụ đều là bị hỗn độn thần linh luyện hóa, cùng thể nội vũ trụ hợp lại là một. Nhưng cao duy tộc đàn chỗ cao duy vũ trụ cũng không có luyện hóa, hoặc là đương nhiệm tộc vương tộc trưởng, hoặc là tiên tổ đỉnh phong người mạnh nhất nếu như luyện hóa cao duy vũ trụ, tại sân nhà chiến đấu, chiến lực có thể so với hỗn độn thần linh, mà lại phù hợp cao duy vũ trụ, càng rất dễ đột phá trở thành hỗn độn thần linh. Nguyên tổ đã là như thế, đối với có được 12 duy thể nội vũ trụ tối cường giả tới nói, nếu như có thể luyện hóa cao duy vũ trụ, tuyệt đối là siêu cấp gặp gỡ lớn. Một Thu Thủy Hoàng, một đôi thu thủy giống như con ngươi, hoàn toàn sáng sáng. Năm cái đội trưởng, chỉ có trong cơ thể của nàng vũ trụ đạt tới cao nhất 12 duy. Tim đập thình thịch. Thống lĩnh ngươi dã tâm cũng quá lớn. Nguyệt Mông Vương một đôi mắt đẹp nhìn qua Vương Dạ, cất giấu mộ cường chi sắc. Vương Dạ xem thường cười một tiếng, hỗn độn tộc bạo động đã mất tránh được miễn, sau đó sẽ chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chúng ta Kim Dực thần tộc bước bảo một thần tộc theo gót, thần vực lãnh địa bị chia cắt, đến lúc đó chúng ta đóng giữ một tòa cao duy vũ trụ, đã có thể tự vệ, lại có thể có nơi nghỉ lại. Loại thứ hai, chúng ta Kim Dực thần tộc đánh bại hỗn độn tộc, thần vực một lần nữa quy về hòa bình, chúng ta tương đương với trắng kiếm lợi một tòa cao duy vũ trụ, vô luận là có hay không nộp lên trên, đều có thể thu hoạch được kết xù lợi ích. Năm cái đội trưởng đồng tử long lanh sáng, đây là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng Lục thống lĩnh đưa ra sau, tựa hồ thật có khả năng làm đến. Nhưng chúng ta điểm ấy chiến lực, có thể đánh hạ sao? Kim Đồng trần chờ nói, do người mạnh nhất luyện hóa cao duy vũ trụ, chúng ta công không được. Vương Dạ nói, nhưng các ngươi quên sao, cái này 10 cái cao duy trong tộc đàn có một cái, trước mắt còn không có được 12 duy thể nội vũ trụ tối cường giả. Thất tộc. Kim Diễm Quân thốt ra. Bọn hắn cái thứ nhất công kích cao duy tộc đàn. 718 thần vực lãnh địa, nhỏ yếu nhất cao duy tộc đàn một trong. Lương tựa U Minh tộc, trước mắt người thực lực mạnh nhất là tộc vương Đáp Đạt Thiết, thể nội vũ trụ chưa đạt 12 duy, không cách nào luyện hóa tiên tổ khống chế thát vũ trụ. Dưới tình huống bình thường, có U Minh tộc che chở, lại nộp lên trên lãnh địa quản lý phí, thát vũ trụ tự nhiên bình yên vô sự. Nhưng bây giờ bốn, tình thế đã hoàn toàn khác biệt, giết bọn hắn một cái hồi mã thương. Vương Dạ Dạ tâm mừng mừng. Thát vũ trụ vừa bị quét ngang thanh tẩy qua một vòng thát tộc, tổn thất nặng nề, sĩ khí sa sút. Vốn là chỉ có 7 cái người mạnh nhất, một trận chiến còn tổn thất 2 cái. Không đến trăm đếm được chí cao sinh mệnh, tức thì bị tàn sát mấy chục cái nhiều. Kim Dực thần tộc, thật đáng sợ. Nhất là cái kia mạo không đáng chú ý cao duy trì chủ thống lĩnh, càng là một đầu hất lên ra dê dạ thú. Hai cái người mạnh nhất đều là hắn giết. Cuối cùng, còn hung hăng lường gạt một số lớn. Giao nạp xong lãnh địa quản lý phí, bọn hắn còn thừa vốn cũng không nhiều, còn bị vơ vét một bộ phận. Bất quá còn tốt, miễn cưỡng tại phạm vi chịu đựng. Còn không đến mức thương cân động cốt tộc trưởng, nặng phong tộc động thủ, người mạnh nhất Khương Hạnh hưng phấn nói ta biết tộc vương Đáp Đạt Thiết lộ ra dáng tươi cười, cho Kim Dực thần tộc một cái trọng thương, che chở Ngô Ngu tộc, sảng khoái. Đáng tiếc, Kim Dực thần tộc tới quá sớm, người mạnh nhất Khương Hạnh tiếc hận nói, bằng không, các loại U Minh tộc đến, chúng ta cũng không cần tổn thất thảm trọng như vậy. Không quan hệ tộc vương Đáp Đạt Thiết hai con ngươi hàn quang lấp lóe, Kim Dực thần tộc sớm muộn sẽ bị hỗn độn tộc chia cắt, đến lúc đó chúng ta tổn thất bao nhiêu, đều muốn bọn hắn gấp 10 lần hoàn trả. Có cừu báo cừu, giết sạch những thứ hỗn chứng kia. Đột nhiên, tộc vương Đáp Đạt Thiết thu đến một đầu tin tức. Thần tình trên mặt chớp mắt đột biến thế nào, tộc trưởng, người mạnh nhất Khương Hạnh hỏi. Tộc vương Đáp Đạt Thiết khỏe miệng có chút co rúm, hai đầu lông mày tràn đầy hoang mang, bọn hắn lại trở về. Người mạnh nhất Khương Hạnh ba. Chương 1105. Đại nhân ngươi mất trí nhớ sao? Chương 1105 đại nhân ngươi mất trí nhớ sao? Trở về làm gì? Tộc vương Đáp Đạt Thiết khả năng đánh chết cũng không nghĩ đến, hắn nén giận chờ đợi tương lai báo thù cao duy chi chủ, như vậy gan to bằng trời. Không biết chư vị đại nhân lần này trở về là tộc vương Đáp Đạt Thiết mặc dù rất nghi hoặc, nhưng vẫn là mang theo tộc dân bọn họ lần nữa đi ra. Dù sao hiện tại hỗn độn tộc còn không có quy mô lớn cùng Kim Dực thần tộc giao phong, che chở bọn hắn U Minh tộc cũng không có xuất hiện. Hiện tại đắc tội Kim Dực thần tộc, không lý chi đến thu lãnh địa quản lý phí. Vương Dạ lạnh nhạt nói, tộc vương Đáp Đạt Thiết ba, tộc trưởng sẽ không có ý định cho, muốn cùng Kim Dực thần tộc là đi. Vương Dạ nhíu mày, tộc vương Đáp Đạt Thiết ba, xem ra tộc trưởng là chấp mê bất ngộ. Vương Dạ than nhẹ một tiếng, ta đã cho thát tộc cơ hội, nhưng không nghĩ tới các ngươi như vậy ngu xuẩn mất hồn, chỉ có U Minh tộc chỗ dựa cho là ta không dám động các ngươi đúng không? Hôm nay liền để các ngươi biết đắc tội Kim Dực thần tộc hạ tràng. Các huynh đệ, bên trên. Vương Dạ đại quát một tiếng. Chỉ một thoáng, đệ lục thống đội đấu bộ thành viên sát tướng mà ra. Một thu thủy hoàng cùng dã mãng vương một trái một phải, cánh chim màu vàng quang mang xẹt qua chân trời. Kim Dực thần tộc cường giả, lần nữa chém giết tại thát tộc hạch tâm chi địa. Dễ như trở bàn tay. Thát tộc không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, càng không có nghĩ tới Kim Dực thần tộc nói đánh là đánh, một chút đạo lý đều không nói. Trước đó một trận chiến bị giết đến không hề có lực hoàn thủ, thát tộc vốn là sĩ khí đê mê, dưới mắt càng là binh bại như núi đổ. Tộc vương Đáp Đạt Thiết còn muốn lấy tương lai báo thù rửa hận, căn bản không nghĩ tới Kim Dực thần tộc hiện tại trực tiếp tìm tới cửa. Không hiểu ra sao, hoàn toàn một bức. Các loại, chờ chút, tộc vương Đáp Đạt Thiết cuống quýt liền nói ta trước đó không phải giao lãnh địa quản lý phí sao? Đại nhân ngươi mất trí nhớ sao? Vương Dạ trừng to mắt, giận không kèm được, thật to gan. Thát tộc liên hợp kỳ nha tộc bạo động không chỉ, còn dám vu hãm chính trực vô tư ta nuốt riêng lãnh địa quản lý phí. Vậy mà dội nước bẩn cho ta. Hôm nay không diệt ngươi thát tộc, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vành ba. Vương Dạ trong tay Kim Dực chiến đao trong nháy mắt đánh xuống. Ma hừng đỏ diệt hồn lôi, chính diện xé nát tộc vương Đáp Đạt Thiết phòng ngự. Đồng, tộc vương Đáp Đạt Thiết ngay cả là chống cự đối mặt Vương Dạ liên miên bất tuyệt thế công, bên cạnh cản vừa lui. Nguyên bản còn muốn giải thích, nhưng nhìn thấy như lang như hổ Kim Dực thần tộc, trong lòng giật mình, thoáng chốc hiểu được. Kim Dực thần tộc đến có chuẩn bị. Bọn hắn là chuyên môn đến diệt thát tộc. A, tộc vương Đáp Đạt Thiết lửa giận ngút trời. Trong tay hỗn độn thánh bảo xuất hiện, thoáng chốc trải tản ra đến, vô cùng vô tận quang mang bao phủ thiên địa. Cường đại sinh mệnh lực, thoáng chốc có to lớn tăng thêm. Thát tộc cường giả thương thế phục hồi như cũ, năng lực khôi phục tăng nhiều. Vương Dạ vẹn vẹn một đao, chớp mắt phá hư. Hoàn mỹ cảnh mịt mù mãng thiên đao vung ra, Kim Dực chiến đao cùng tự thân Kim Dực đem kết hợp. Thiên đạo thần thể bá đạo thế công, rất rõ ràng mà hiện. Trong chớp mắt, thời không kịch liệt biến hóa. Đỉnh phong thời không thiên đạo thánh bảo, đem tộc vương Đáp Đạt Thiết bao phủ. Quy tắc khống chế. Hắn hôm nay, tất cả cao duy thiên đạo đã toàn bộ tăng lên đến trung cảnh. Chiến lực cùng lực khống chế, tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, tử vong không gian đã dựng đùng. Đùng. Không chết vương miện cùng không chết hoàng bảo sáng lên. Hai đạo linh quan xuất hiện, hai cái vũ trụ tối cường giả thân ảnh, một trái một phải xuất hiện. Chân chính tả hữu hộ pháp, bất tử tộc hai đại người mạnh nhất, sâu thẳm quân chủ cùng sông men đế quân, cường sát hướng tộc vương Đáp Đạt Thiết. Khủng bố năng lượng tử vong ăn mòn, nghiêm nhiên là thát tộc khắc tinh. Tộc vương Đáp Đạt Thiết, vẹn vẹn chỉ là phi phàm người mạnh nhất. Thát tộc mạnh nhất chiến sĩ, cũng chỉ là thất giai đỉnh tiêm người mạnh nhất Khương Hạnh, lúc này chính do một thu thủy hoàng chào hỏi. Còn lại người mạnh nhất cùng chí cao, hãm sâu nước sôi lửa bỏng. Nhất là bộ phát ra mang vương, càng là không thể địch nổi. Đạt tới tạo hóa thần khí cấp bậc kim dực, kích phát chết cực đạo, tựa như hàng duy đả kích. Nguyệt Mông Vương, Kim Đồng cùng Kim Diễm Quân riêng phần mình đối đầu thát tộc người mạnh nhất, chiếm ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn đều là đấu bộ cường giả tinh anh, chỉ là cao duy tộc đàn ngược kê, như thế nào là đối thủ của bọn họ? Ưu thế tuyệt đối, giết không tha. Vành ba, Vương Dạ thủ mở ghi chép, một đối một đều không giả tộc vương Đáp Đạt Thiết, lại càng không cần phải nói lấy ba đối một, hoàn toàn nghiền ép, bàng bạc năng lượng tử vong, điên cuồng ăn mòn. Tộc vương Đáp Đạt Thiết tại thần thể bị năng lượng tử vong ăn mòn sau, dần dần suy yếu, ngay cả chạy trốn thoát đều làm không được. Ba cái có được khổng lồ năng lượng tử vong người mạnh nhất. Vương Dạ, lấy nhiều khi ít. Ngạnh sinh sinh mài chết tộc vương đáp đạt tiết. Đánh giết tứ giai người mạnh nhất. Thu hoạch được 3200 ức điểm tiến hóa. Cường thế vanh sát. Thời không lĩnh vực tán đi, sinh mệnh năng lượng trừ khử. Lơ lửng giữa không trung Vương Dạ, ba khí tuyệt luân. Tộc vương đáp đạt tiết vẫn lạc, cho thất tộc đả kích chí mạng. Các phương diện vốn cũng không như Kim Dực thần tộc, vô luận chiến lực vẫn là tâm lý phương diện, đối với Kim Dực thần tộc đều thấp hơn một đầu. Tộc trưởng vẫn lạc, càng làm bọn hắn hơn đấu trí hoàn toàn không có giết. Vương Dạ không lưu tình chút nào. Từ không nắm giữ binh, đối với cao duy tộc đàn hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Dù sao, giết bọn hắn chính là Kim Dực thần tộc, cùng mình có liên can gì? Vành ba, viên mãn cảnh thần hồn giết thuật. Vương Dạ lại mở sát giới, phối hợp Nguyệt Mông Vương cường sát thất tộc người mạnh nhất. Có lẽ luận thực lực, hắn hiện tại còn kém một Thu Thủy Hoàng cùng Dạ Mãng Vương một bậc, nhưng luận giết chóc năng lực, bọn hắn cũng chỉ là đệ đệ muội muội. Hắn mới thật sự là đại lão. 4. Thất vũ trụ, cầm xuống. 5 cái vũ trụ tối cường giả, Vương Dạ một người độc giết 3 cái. Còn có một cái chết không cầm quyền Mãng Vương thủ hạ. Thực lực mạnh nhất đỉnh tiêm người mạnh nhất Khương Hạnh không để lại, cuối cùng đào thoát. Bất quá, không ngại đại cục. Thất tộc lại không ngày quật khởi. Đây mới thật sự là chất béo. Vương Dạ cầm xuống tộc trưởng mà thi, thu hoạch thất tộc toàn bộ tài phú. Tiểu đả tiểu nháo, có làm được cái gì? Muốn chính là xét nhà. Mặc dù thất tộc rất yếu, nhưng một cái cao duy tộc đàn, y nguyên có không ít nội tình cùng tài phú. So bất tử tộc tộc vương lưu lại lẻ tẻ tài sản, muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Vừa vặn, điền một chút trong túi ta lỗ thủng. Vương Dạ đại lấy được bội thu ánh mắt quét tới, bốn phía một mảnh vui mừng hải dương. Nạp đấu bộ đệ lục thống đội, tất cả thành viên cao hứng bừng bừng, vui vô cùng. Bọn hắn cầm xuống một tòa cao duy vũ trụ, to lớn công tích. Bình thường đều là cùng tộc đàn khác tranh đoạt rách nát có thể là tân sinh cao duy vũ trụ. Cầm xuống cao duy tộc đàn lãnh địa, cực kỳ hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói lấy bực này binh lực. Thất tộc nếu như bẩm lên thần vực, chúng ta sẽ có hay không có phiền phức? Một Thu Thủy Hoàng hỏi. Vương Dạ cười nói, đầu tiên, thần vực hiện tại không chỗ chống để ý loại này hạt vương việc nhỏ. Thứ yếu, thần vực hiện tại là chúng ta làm chủ, không phải Đông Dận Hồng Mông tộc. Cuối cùng, là thất tộc chính mình bạo động, không muốn lên giao nộp lãnh địa quản lý phí, chúng ta công kích bọn hắn có lỗi gì sao? Một Thu Thủy Hoàng nghi ngờ nói, bọn hắn thật không có giao sao? Có sao? Vương Dạ lộ ra vẻ nghi hoặc, ta làm sao không nhớ rõ? Một Thu Thủy Hoàng nói, tộc trưởng không phải tự tay giao cho ngươi sao? Ngươi nhìn lầm. Vương Dạ nói, tộc trưởng đó là muốn hối lộ ta, kéo dài thời gian, chờ đợi U Minh tộc đến, bị ta nhìn thấu mưu kế, giết thất tộc một cái hồi mã thương. Một Thu Thủy Hoàng, nàng cùng Nguyệt Mông Vương ngẫu nhiên nói chuyện thời điểm, Nguyệt Mông Vương từng không chỉ một lần lộ ra lục thống lĩnh phi thường lợi hại. Lúc đó nàng lơ đễnh, nhưng bây giờ nàng cảm thấy, từ lợi dụng tam thống lĩnh bắt đầu, đến gặp nguy không loạn, cầm xuống thất vũ trụ, lục thống lĩnh mỗi một bước đều bố trí được rõ ràng, cổ tay cùng năng lực so đại thống lĩnh mạnh hơn nhiều, mà lại thiên phú của hắn chiến lược đồng dạng đáng sợ, một mình cường sát thất tộc tộc vương, tăng thêm lần thứ nhất chiến đấu, lục thống lĩnh đánh chết 5 cái thất tộc vũ trụ tối cường giả, quá lợi hại. Nàng chủ động rời đi thứ nhất thống đội, gia nhập tân đích đệ lục thống đội, tựa hồ trong lúc vô tình làm một cái quyết định chính xác. Ta hiểu được. Một Thu Thủy Hoàng khẽ vươn cằm, nhìn qua Vương Dạ đồng tử vui lòng phục tùng, xin hỏi thống lĩnh, ta lúc nào có thể luyện hóa thất vũ trụ? Vương Dạ nhìn xem Một Thu Thủy Hoàng, ta lúc nào nói qua để cho ngươi luyện hóa thất vũ trụ? Một Thu Thủy Hoàng có chút ngạc nhiên, không phải ta, vậy ai luyện hóa? Đệ lục thống đội chỉ có ta là 12 duy thể nội vũ trụ. Vương Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, cái này không nhất định sẽ như vậy, Dạ Mãng Vương cách 12 duy thể nội vũ trụ bất quá cách xa một bước, cho hắn đầy đủ tài nguyên, rất nhanh liền có thể đột phá, coi như không có khả năng, dùng cấp 5 thần vật hoặc đỉnh phong hỗn độn thánh bảo phụ trợ, thập nhất duy thể nội vũ trụ đồng dạng có thể luyện hóa. Một Thu Thủy Hoàng ngây dại. Sự tình biến hóa phát triển, nghiêm nhiên vượt quá nàng ngoài ý liệu không, không phải ta sao? Một Thu Thủy Hoàng lẩm bẩm nói, có chút bị đả kích. Vương Dạ nhìn xem Một Thu Thủy Hoàng, mỉm cười nói, thực lực ngươi bây giờ so Dạ Mãng Vương, mạnh cũng có hạn, nhưng Dạ Mãng Vương xa so với ngươi trung thành nghe lời, phục tùng chỉ lệnh. Hoặc là ngươi cho ta một cái tuyển lý do của ngươi. Ta, Mộc Thu Thủy Hoàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, trong lòng một đoàn đầy rối, không có ý tứ. Nói xong, quay người rời đi. Vương Dạ nhìn xem Mộc Thu Thủy Hoàng bóng lưng rời đi, hai con ngươi lấp lóe thống lĩnh, ngươi thật định cho Dã Mãng Vương à? Bên cạnh Kim Diễm Quân hỏi, hắn sẽ có hay không có điểm không nhận khống? Ta lúc nào nói cho Dã Mãng Vương? Vương Dạ xá đạo vừa rồi a. Kim Diễm Quân trợn mắt nói, ta cũng không có nói. Vương Dạ nói, Dã Mãng Vương lại không 12 duy thể nội vũ trụ, hắn luyện hóa cái bóng. Kim Diễm Quân trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, ngươi không phải nói cho hắn cấp 5 thần vật hoặc đỉnh phong hỗn độn thánh bảo, phụ trợ luyện hóa sao? Ngươi mua sao? Vương Dạ nói, ta cũng không có quý trọng như vậy bảo vật. Kim Diễm Quân, Lục thống lĩnh lời nói, nửa cái dấu chấm câu cũng không thể tin a. Cảm tình vừa rồi chính là lừa dối Mộc Thu Thủy Hoàng, ta đã biết. Kim Diễm Quân manh vô đuổi, Lục thống lĩnh ngươi muốn quy tắc ngầm Mộc Thu Thủy Hoàng. Nàng nghĩ hay lắm. Vương Dạ lườm hắn một cái, ta chỉ là không muốn Mộc Thu Thủy Hoàng quá kiêu ngạo, thoáng để nàng thụ điểm ngăn trở, đả kích một chút, thuận tiện khống chế, đồng thời cũng làm cho nàng bỏ ra một chút đại giới. Nói đùa, một cái cao duy vũ trụ đâu? Hỗn độn thần linh đều chạy theo như vịt, nàng một cái đỉnh tiêm người mạnh nhất cái gì đều không có bỏ ra, liền muốn chơi miễn phí. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Chương 1106, ngươi làm một cái chính xác lựa chọn. Chương 1106, ngươi làm một cái chính xác lựa chọn. Một Thu Thủy Hoàng, rất thông minh, cũng rất tài giỏi. Từng tại đại thống lĩnh dưới trướng đảm nhiệm hai đội dáng rất nàng, mặc dù EQ không cao, xử lý quan hệ không tốt, nhưng nàng nghe hiểu được thống lĩnh ngụ ý, cũng biết bỏ ra cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp, đại thống lĩnh từng ám chỉ qua nàng rất nhiều lần, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể trở thành một đội đội trưởng, bao quát cho nàng đầy đủ tài nguyên tu luyện, thu hoạch được càng cao điểm hơn vị. Nhưng nàng chẳng những cự tuyệt, mà lại cuối cùng chào từ giã rời đi. Hiện tại, Lục thống lĩnh ám chỉ lại tới. Không giống với đại thống lĩnh hứa hẹn nàng, đội trưởng một đội vị trí, cái khác cảnh tượng hư ảo tài nguyên tu luyện cùng địa vị, Lục thống lĩnh có thể cấp cho nàng, là nàng tha thiết ước mơ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay cả hỗn độn thần linh đều chạy theo như vịt cao duy vũ trụ. Không phải rách nát cao duy vũ trụ, cũng không phải tân sinh cao duy vũ trụ, mà là chính vào đỉnh phong, có được hoàn chỉnh vũ trụ ý chí, cảm ngộ hỗn độn cực đạo cao duy vũ trụ. Nếu như có thể luyện hóa, phù hợp tự nhiên là tốt, tương đương với một chân bước vào hỗn độn thần linh cấp độ. Nếu như chỉ là miễn cưỡng phù hợp, nàng tương lai con đường tu luyện cũng tương tự thuận buồm xuôi gió. Lấy nàng thiên phú và ngộ tính, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, làm theo có rất lớn có thể trở thành hỗn độn thần linh. Đã từng, tại Mộc Thu Thủy Hoàng trong lòng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, dao động kiên trì những này có ý nghĩa gì đâu? Coi như không cho hắn, đến lúc đó vẫn là phải cho cái khác cường giả. Tối thiểu Lục thống lĩnh là thật tâm muốn giúp ta bọn họ. Dã Mãng Vương tại hắn dạy dỗ bên dưới, đã trở nên mạnh phi thường, thực lực mới là hết thảy, trở thành hỗn độn thần linh là ta cho tới nay mơ ước lớn nhất. Kỳ ngộ như thế một khi bỏ lỡ liền không có Lục thống lĩnh rất ưu tú. Nếu như là hắn, kỳ thật cũng không phải không thể muốn. Thắt trong vũ trụ, Vương Dạ đúng giờ tính khổng lồ ích lợi, cả một cái cao duy tộc đàn bảo vật, vừa vặn đền bù bất tử tộc truyền thừa khiếm khuyết. Vương Dạ cầm xuống từng cái bảo khố đại lượng linh khí, hơi bảo, sinh mệnh bảo vật, hỗn độn trái cây. So sánh bất tử tộc truyền thừa, thắt tộc yếu về yếu, nhưng cấp độ càng tiếp cận tộc đàn nhân loại. Những bảo vật này có thể trực tiếp lấp đầy nguyên cổ tinh kho tài nguyên, đặt tới tràn đầy. Bao quát thắt tộc truyền thừa, nhất là sinh mệnh thiên đạo nhất mạch, cũng phi thường thích hợp nguyên cổ tinh. Tối thiểu so bất tử tộc truyền thừa, nhân tính hóa nhiều. Chỉ bất quá, tộc đàn ở giữa khác biệt hay là có, nếu như có thể thu hoạch được nhân loại truyền thừa liền tốt. Vương Dạ tâm thốn, hắn muốn nhất hay là phổ độ nhân tộc truyền thừa. Bất quá phía sau là người Ngọc thần tộc, khả năng có nhân loại đại tộc minh bối cảnh phổ độ nhân tộc, lấy hắn bây giờ binh lực còn bắt không được. Tại 718 thần vực lãnh địa bạo động 10 cái cao duy trong vũ trụ, phổ độ nhân tộc gần với kỳ nha tộc. Chính trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên đại môn bị đẩy ra. Vương Dạ nhẹ xá một tiếng, quay đầu. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp, bước chân trần chờ Mộc Thu Thủy Hoàng, hơi cúi đầu sọ đi đến, ánh mắt né tránh chính mình. Vương Dạ hiểu ý cười một tiếng. Kế Dạ Mãng Vương đằng sau, lại một con cá con mắc câu rồi. Dạ Mãng Vương là sống sờ sờ án lệ, liền bay ở đệ lục thống đội tất cả thành viên trước mặt. Hắn có thể, các ngươi cũng có thể. Ta, Mộc Thu Thủy Hoàng mặc dù đã làm tốt tư tưởng của mình làm việc, nhưng trong lúc nhất thời vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì cho ta một cái tuyển lý do của ngươi. Vương Dạ y nguyên mặt mỉm cười Lục thống lĩnh, ta có thể Mộc Thu Thủy Hoàng cắn tiên diễm miệng môi dưới, nhẹ như mùi âm thanh, Dạ Mãng Vương có thể làm được, ta cũng có thể làm đến. Chỉ cần thống lĩnh ngươi có thể đem thắt vũ trụ cho ta cái gì đều nguyện ý. Nói ra mấy chữ cuối cùng, Mộc Thu Thủy Hoàng ngực kịch liệt chập trùng, hạnh răng cắn chặt, căn bản không dám nhìn Vương Dạ Ân, ngươi còn có thể kết giao. Vương Dạ đối với Mộc Thu Thủy Hoàng rất ngộ, vẫn tương đối hài lòng. Muốn bắt lớn như vậy một cái cao duy vũ trụ, thái độ tối thiểu đến biểu hiện ra ngoài. Chơi miễn phí, có phải hay không quá ý nghĩ hao huyền? Nếu như thế, ta cho ngươi hai lựa chọn. Vương Dạ nhìn thẳng Mộc Thu Thủy Hoàng. Cứ việc thực lực không bằng tiên phú này tuyệt luân đỉnh tiêm người mạnh nhất, nhưng lúc này khí thế đã hoàn toàn đưa nàng áp đảo, hoặc là cùng Dạ Mãng Vương một dạng, trở thành ta nội thị, vĩnh cửu thần phục với ta, thắt vũ trụ toàn quyền thuộc về ngươi. Hoặc là trở thành tâm phúc của ta, ký kết 100005 chính và phụ khế ước, trong lúc này, thắt vũ trụ tạm thời thuộc về ngươi. Vương Dạ trước kia làm tốt toàn bộ dự định. Thắt vũ trụ chỉ có Mộc Thu Thủy Hoàng có thể luyện hóa. Mời chào nàng, là con đường phải đi qua. Bất quá lấy nàng tầm cao khí ngạo, lúc trước có thể dứt khoát rời đi thứ nhất thống đội, dưới mắt đương nhiên sẽ không tùy tiện thần phục với chính mình. Lựa chọn thứ nhất chính là lấy ra làm so sánh. Chính mình rất rõ ràng, Mộc Thu Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, bao quát Dạ Mãng Vương cũng sẽ không, chính mình chỉ là tùy tiện nói một chút. Trọng yếu nhất là lựa chọn thứ hai. 100005, đầy đủ. Nắm giữ một cái chiến lực có thể so với Linh Ti quận Kim Dực thần tộc bảo tiêu, lại luyện hóa thắt vũ trụ sau còn có thể lại đề thăng, chính mình một đợt này kiếm lợi lớn. 100005 sau, lấy thực lực của mình không còn cần Mộc Thu Thủy Hoàng, có thể một cước đưa nàng đá văng ra, thuận tiện thu hồi một cái cao duy vũ trụ. Vẹn toàn đôi bên. Ta muốn hỏi một chút Mộc Thu Thủy Hoàng mặt đỏ bừng bên trên, phản phất có thể nhỏ ra nước đến, nếu như ta trở thành nội thị thần phục đằng sau, trừ thắt vũ trụ, phương diện khác cũng có thể sao? Vương Dạ Ba, có ý tứ gì? Ngươi nha cái thứ hai không chọn, muốn chọn cái thứ nhất. Không theo sáo lộ ra bài đúng không? Ngươi biết cái gì gọi là nội thị sao? Vương Dạ gấp chằm chằm Mộc Thu Thủy Hoàng. Mộc Thu Thủy Hoàng do dự một chút, gật gật đầu. Nàng nếu muốn thông, liền muốn làm đến cùng. Có được 100.0005 thắt vũ trụ, đến lúc đó nếu như cái gì cũng không làm thành, cái này 100.0005 chẳng phải là tương đương nguồn phí. Nếu không thèm đếm xỉa, liền không quan tâm nhiều bỏ ra một chút. Chỉ cần cầm tới thắt vũ trụ, trở thành hỗn độn thần linh, cái khác nàng đều không quan tâm. Tại Hồng Mông biển vũ trụ, không có cái gì so ra mà vượt thực lực. Ngươi nghĩ kỹ. Vương Dạ lại đạo ân. Mộc Thu Thủy Hoàng y nguyên không dám ngẩng đầu, nhưng kim dực căng cứng, ta có thể thần phục với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giống vung trồng Dạ Mãng Vương như thế bồi dưỡng ta, không tiếc đại giới giúp ta trở thành hỗn độn thần linh. Vương Dạ cười, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Đây chính là chân chính dòng chính. Lựa chọn thứ hai, nhưng thật ra là ngắn hạn đầu tư. Nhưng lựa chọn thứ nhất là trường kỳ nắm giữ. Nếu như Mộc Thu Thủy Hoàng trở thành hỗn độn thần linh, chính mình sẽ chỉ được lợi càng lớn. Có lẽ, ngươi làm một cái chính xác lựa chọn. Vương Dạ song đồng nhìn xem Mộc Thu Thủy Hoàng, thi triển trung cực bí pháp ngự thần thuật. Bây giờ đã là hoàn mỹ cảnh ngự thần thuật, năng lượng cao nhất khống chế vũ trụ tối cường giả. không nên chống cự, ký kết hồn ấn là được. Vương Dạ nói, ý chí vực ta tạm thời chứa không nổi ngươi. Tốt. Mục Thu Thủy Hoàng ứng thanh, ngự thân thuật, ký kết thành công. Chỉ ký kết hồn ấn, tương đương với kế tiếp đại định. Chỉ có hoàn thành ý chí khống chế, mới là ngự thần thuật một cái hoàn chỉnh quá trình, có thể khống chế Mục Thu Thủy Hoàng. Nhưng nàng là đỉnh tiêm người mạnh nhất, mình bây giờ ý chí vực đã dung nạp quá nhiều bất tử tộc cường giả trí cao, đạt tới cực hạn, không có khả năng lại dung nạp Mục Thu Thủy Hoàng. Cũng đủ rồi, ký kết hồn ấn có thể cam đoan Mục Thu Thủy Hoàng trung thành, chỉ là không có khả năng khống chế nàng mà thôi. Nhưng không trọng yếu, dù sao chính nàng biết di động đi thôi, bắt đầu luyện hóa. Vương Dạ đối với Mục Thu Thủy Hoàng đạo luyện hóa thành công sau, lập tức cường hóa kim dực, đến tạo hóa thần khí cấp độ, tăng lên chiến lực. Là, đại nhân. Mục Thu Thủy Hoàng đôi mắt đẹp tinh xảo 718 thần vực lãnh địa. Siêu. Một chiếc thất tộc hỗn độn thời không toa, nhanh chóng phi hành. Cầm đầu là thất tộc chiến sĩ mạnh nhất, cũng là duy nhất may mắn còn sống sót thất tộc người mạnh nhất, Khương Hạnh. Hắn tận mắt chứng kiến thất tộc tan tác. Đối mặt cường đại kim dực thần tộc, không hề có lực hoàn thủ. Ngay cả tộc trưởng ở bên trong, trọn vẹn vẫn lạc 6 cái vũ trụ tối cường giả, vượt qua một nửa trí cao sinh mệnh. Thất vũ trụ bị chiếm lĩnh. Thất tộc tới gần tuyệt cảnh, nhưng còn có hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không từ bỏ. Nhỏ, thanh âm quen thuộc rốt cục vang lên Khương Hạnh trong ý thức, xuất hiện U Minh tộc thanh âm, một đôi tràn đầy tơ máu đồng tử trợ to, lộ ra nét mừng. Tới. U Minh tộc, rốt cuộc đã đến. Kim Dực thần tộc, chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Chúng ta nhất định sẽ đoạt lại Thất Vũ trụ. Khương Hạnh nắm chặt song quyền, gần xanh lộ ra giết sạch Kim Dực thần tộc 3, 4. Siêu. Kim Dực thần tộc một chiếc khác hỗn độn thời không toa, đồng dạng tật tốc phi hành. Phía trên có nạp đấu bộ tiêu chí, biểu hiện ra số lượng 3. Chính là bị Ngô Ngưu tộc đánh bại 3 hào thống đội. Đáng chết tên lâu tộc. Hèn hạ vô sỉ. Tam thống linh kim quốc sư hoàng lửa dẫn ngút trời, bị trọng thương thần thể đến nay không có khôi phục. Hao phí sức chín châu hai hổ, đánh bại Ngô Ngưu tộc, mắt thấy là phải chiến thắng. Ai nghĩ đến Ngô Ngưu tộc phía sau hỗn độn tộc đàn tên lâu tộc đột nhiên xuất hiện, đánh hắn một trở tay không kịp. Thứ ba thống đội, tổn thất nghiêm trọng. Chẳng những trước đó chiến đấu uổng phí sức lực, hơn nữa còn vẫn lạc rất nhiều thành viên. Thu này, hắn nhất định phải báo. Về trước trụ sở tu sửa, bàn bạc kỹ hơn đi, thống lĩnh. Thạch Tông Hoàng đạo hử. Kim Quốc sư Hoàng nghiến răng nghiến lợi, khí diễm khó tiêu. Nghĩ hắn đường đường đấu bộ thống lĩnh, chưa từng nhận qua bất ức như thế khí. Binh bại cao duy vũ trụ. Cái này muốn nói ra đi, sẽ biến thành trò cười. A. Thạch Tông Hoàng đột nhiên kinh ngạc một tiếng, tràn đầy không dám tin thế nào. Kim Quốc sư Hoàng lông mày trầm xuống. Thạch Tông Hoàng lại xác nhận một lần tin tức, ngẩng đầu, đệ lục thống đội trấn áp thất tộc, hơn nữa còn đem thất vũ trụ đều chiếm lấy rồi. Kim Quốc sư Hoàng cũng ngẩn người. Tin tức này, thật là có chút chấn kinh. Cho ngươi đi trấn áp cao duy tộc đàn, ngươi chiếm người ta cao duy vũ trụ. Cái này mẹ nó, cũng quá bá đạo đi. Hắn liền không sợ thất tộc bẩm lên, Kim Quốc sư Hoàng lời muốn nói lại nuốt trở vào, có chút há mồm, một chút nghĩ thông suốt. Bẩm lên ai? Kim Dực thần tộc hay là Đông Dận Hồng Mông tộc? Thất tộc coi như bị chiếm cứ thất vũ trụ, cũng có oan không chỗ thân. Tương phản, Kim Dực thần tộc còn trắng kiếm lời một cái thất vũ trụ. Lãnh địa quản lý phí đáng giá mấy đồng tiền. Một cái cao duy tộc đàn chất béo, đó mới gọi phong phú. Lục thống lĩnh, rất có năng lực. Thạch Tông Hoàng nhìn xem Kim Quốc sư Hoàng, nghiêm mặt nói, chúng ta trước đó tựa hồ xem thường hắn. Kim Quốc sư Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, gật gật đầu, bất quá chiếm cao duy vũ trụ cũng không nhiều lắm dùng. Đột nhiên, thống lĩnh Minh Bài vừa ý biết tin tức xuất hiện, Kim Quốc sư Hoàng sắc mặt đột biến, con ngươi co lại nhanh chóng đến từ Kim Giã Nạp Hoàng mới nhất đại tin tức. Hỗn độn tộc, đại bạo động, chương 1107. Ta chính là chết tại Hồng Mông vũ trụ hải, cũng không cầu bọn hắn. Trước 1107 ta chính là chết tại Hồng Mông vũ trụ hải, cũng không cầu bọn hắn. Thất vũ trụ. Năm cái đội trưởng nhìn xem Vương Dạ, đầy mắt đều là vẻ kính nể. Lục thống lĩnh, ngưu bức. Cái gì gọi là dự kiến trước? Cái gì gọi là quyết định thật nhanh? Tại Tam thống lĩnh ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sau, Lục thống lĩnh lực bài chúng nghị, được ăn cả ngã về không cường công thất vũ trụ. Kết quả, thu hoạch thành công to lớn. Chẳng những cầm xuống một tòa cao duy vũ trụ, càng thu hoạch được tạm thời thủ ngữ chi địa. Dù là hiện tại cả tòa mừng rỡ thần vực tình thế kỳ biến, hỗn độn tộc đại bạo động, bọn hắn chỗ 718 thần vực lãnh địa, từng cái hỗn độn tộc cùng cao duy tộc đàn cầm vũ khí nổi dậy, bọn hắn đều sừng sững bất động. Bởi vì, Mục Thu Thủy Hoàng đã luyện hóa Thất Vũ Trụ. Khống chế Thất Vũ Trụ ý chí cùng vô tận năng lượng khổng lồ, có thể thi triển vũ trụ chi lực cùng hỗn độn cực đạo. Coi như hỗn độn thần linh đích thân tới, cũng chưa chắc có thể cưỡng ép cầm xuống Thất Vũ Trụ. Mục Thu Thủy Hoàng vốn là đấu bộ tinh anh, chiến lực phi phàm. Tệ vào địa lợi, đủ để vững như Thái Sơn. Thế nào, từng cái rất giật mình dáng vẻ. Vương Dạ cười nói, tại tên lâu tộc là Ngô Ngưu tộc ra mặt, trọng thương Tam thống lĩnh lúc, chúng ta chẳng phải đoán được hỗn độn tộc đại bạo động, sớm muộn sẽ đến sao? Mục Thu Thủy Hoàng im lặng than nhẹ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, vội vã như vậy, trực tiếp điểm đốt cả tòa mừng rỡ thần vực. Đông Dận Hồng Mông tộc không làm, bảo Mục thần tộc tình huống bi thảm, làm cho hỗn độn tộc dục dịch, nội bộ bọn họ thỉnh thoảng hứa còn chưa đạt thành hoàn toàn nhất trí, nhưng đại phương hướng kỳ thật đã sẽ không thay đổi. Vương Dạ đạo, mất đi Đông Dận Hồng Mông tộc khống chế, Kim Dực thần tộc chỉ bất quá một cái hạng chót thần tộc, sao có thể đè ép được những này như lang như hổ hỗn độn tộc? Cho dù có biển vũ trụ chân thần tọa trấn, lại có thể thế nào? 33 tòa thần vực, một cái biển vũ trụ chân thần có thể quản được nhiều như vậy? Căn bản không có khả năng. Lợi ích bố trí, buộc phát chiến tranh là tất nhiên. Chỉ là làm Đông Dận Hồng Mông tộc nách vớt, từ trước đến nay cao cao tại thượng Kim Dực thần tộc, an nhàn quá lâu. Coi như sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy lại có thể thế nào? Bọn hắn chưa từng trải qua bực này đại trận chiến, càng không biết ứng đối ra sao, chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Thống lĩnh, Kim Diễm Quân hỏi. Cái khác bốn cái đội trưởng cũng đều đem ánh mắt ném đến Vương Dạ trên thân. Lúc đến bây giờ, năm cái nguyên bản tại từng cái thống đội đều là gai đầu đội trưởng, không chỉ có đối với Vương Dạ vui lòng phục tùng, càng là nói gì nghe nấy. Vương Dạ vô luận nhiệm vụ biểu hiện, tuyệt đối chiến lực, hay là mưu trí ngàn dặm, đều để bọn hắn nhìn mà than thở sau đó a. Vương Dạ cười cười, tự nhiên là lấy bất biến ứng và biến, trước thấy rõ ràng thế cục, lại tùy thời xuất động, nưu tự thân lợi ích. Không trấn áp cao duy tộc đàn sao? Dã Mãng Vương hỏi. Vương Dạ lắc đầu, bọn hắn phía sau đều là hỗn độn tộc, một khi rời đi thát vũ trụ, chúng ta không có cái gì ưu thế có thể nói. Có cần hay không giúp đội ngũ khác? Kim Đồng hỏi. 718 thần vực lãnh địa, đấu bộ chỉ là số ít. Phụ trách trụ sở thăm dò dò xét bộ, thu hoạch tài nguyên nguyên bộ, mới là số lượng nhiều nhất kim dực thần tộc rút. Vương Dạ không chút do dự, nhưng chỉ giới hạn trong thát vũ trụ. Kim Đồng, ngươi phụ trách liên hệ 718 thần vực trong lãnh địa, tất cả kim dực thần tộc đội ngũ, an bài bọn hắn tiến vào thát vũ trụ tị nạn. Tốt. Kim Đồng ứng thanh, dạng này có thể hay không gây thù hằn quá nhiều? Kim Diễm Quân lo lắng nói, nếu như tiếp thu ngoại vực đội ngũ, phiền phức đồng thời sẽ tái giá đến trên người chúng ta đến, nhưng cũng sẽ làm chúng ta tự thân chiến lược mạnh lên. Vương Dạ nói, lấy thát vũ trụ làm hệ tâm, từ từ hấp thu đội ngũ khác, mới có thể lớn mạnh bản thân, làm cho hỗn độn tộc sợ ném chuột vỡ bình, nếu không bọn hắn sớm muộn tìm tới cửa. Cứu trợ đội ngũ khác, không phải giúp bọn hắn, là giúp chúng ta chính mình. Thực lực bản thân càng mạnh, tại một mảnh hỗn loạn mừng rỡ thần vực bên trong, mới có thể thủ đến mây mở. Kim Diễm Quân giật mình gật đầu. Nguyệt Mông Vương hỏi, nhưng hỗn độn tộc nếu như thống nhất lại công kích chúng ta, làm sao bây giờ? Không có khả năng. Vương Dạ nói, hỗn độn tộc nếu như có thể thống nhất, đã sớm không có phần của chúng ta. Thử hỏi bọn hắn liên hợp lại công kích, cầm xuống thát vũ trụ tính ai? Thật coi bọn hắn từng cái nhân từ nương tay sao? Lấy 718 thần vực lãnh địa tới nói, còn có rất nhiều độc lập tự chủ cao duy tộc đàn, có phụ thuộc chúng ta cao duy tộc đàn. Đối với hỗn độn tộc tới nói, cùng công kích chúng ta, chẳng công kích bọn hắn có lời được nhiều. Hiện tại, chính là chia cắt địa bàn thời điểm. Năm cái đội trưởng thốn thức không thôi. Do Lục thống lĩnh trong miệng nói ra, cục diện tựa hồ một chút sáng tỏ rất nhiều. Chỉ bất quá, bọn hắn thật có thể bo giữ mình sao? Bất quá chúng ta cũng không phải tuyệt đối an toàn. Vương Dạ nói, đầu tiên chỉ bằng vào chúng ta thứ 6 thống đội, chiến lược xa xa không đủ, nhất định phải tại hỗn độn tộc đại lượng tụ tập trước, tận khả năng tăng cường thủ ngự lực lượng. Chúng ta dù sao cũng là kim dược thần tộc, số lượng quá ít rất có thể bị hỗn độn tộc cùng chung mối thủ sông xuống rơi. Thứ yếu là U Minh tộc, Thát tộc là bọn hắn tộc đàn phụ thuộc, U Minh tộc sẽ không hảo tâm giúp Thát tộc xuất khí, nhưng nếu như đại giới nhỏ, bọn hắn có thể mượn cơ hội này giúp Thát tộc báo thù, từ đó triệt để khống chế Thát tộc. Cuối cùng, Vương Dạ đốn một trận, cuối cùng khả năng không lớn, nhưng nếu như bọn hắn thật xuất hiện, đã nói lên đây là một trận nhằm vào chúng ta kim dực thần tộc âm mưu. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải nhanh rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mừng rỡ thần vực, kịch biến. Hỗn độn tộc đại bạo động, bốn phương tám hướng mà đến. Kim dực thần tộc căn bản là không có cách ngăn chặn, bạo động hỗn độn tộc tăng thêm cao duy tộc đàn, số lượng viễn siêu ra hơn gấp 10 lần. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Không có đông giận hồng mông tộc chỗ dựa, kim dực thần tộc hiện tại như là gãy mất cánh, lại không cách nào bay lượn. Từng cái trụ sở bị phá hủy, từng cái khống chế cao duy tộc đàn bị cầm xuống. Kim dực thần tộc duy nhất có thể làm chính là cố thủ thần vực, tiên thiên hỗn độn cảnh cùng cao duy vũ trụ. Có thể thủ một phe là một phương. Một khi thần vực thất thủ, liền đem bước bảo một thần tộc theo gót. Chia 5 x 7, 4. Chiến đấu tại các nơi bộc phát. Từng cái thần vực lãnh địa bị các đại hỗn độn tộc chia cắt. Từng cái trụ sở bị phá hủy, kim dực thần tộc đội ngũ như là chuột chạy qua đường, gặp gỡ mỗi một cái hỗn độn tộc đều ra tay đánh nhau. Chỉ có dấu ở tiên thiên hỗn độn cảnh, trốn ở sở thuộc cao duy vũ trụ, mới có thể tìm được một tia an bình cùng bảo hộ đáng chết xương mù tộc. Kim Quốc sư hoàng khí gấp bại hoại, chật vật không chịu nổi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đầu tiên là tên lâu tộc đánh lén, chạy ra ngông ngu vũ trụ. Sau đó hỗn độn tộc đại bạo động, thoáng chốc làm hắn không có phương hướng cảm giác, không chỗ đi tử. Trở về thần vực chi lộ, tràn đầy bụi gai. Còn không có ra 718 thần vực lãnh địa, liền liên tục gặp phải hai đợt công kích. Làm cho vốn là bị hao tổn nghiêm trọng đệ tam thống đội, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Làm sao bây giờ? Kim Quốc sư hoàng nắm chặt song quyền, ảo não không thôi. Sớm biết liền không tham tiện nghi. Hiện tại tiến thối lưỡng nan. Đệ tam thống đội thành viên sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, chính hắn cũng trọng thương chưa lành, lại như thế tiếp tục nữa bốn, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Thống lĩnh, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Thạch Tông Hoàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đừng nhắc lại. Kim Quốc sư Hoàng nghiến răng nghiến lợi, ta tuyệt đối sẽ không đi thắt vũ trụ tị nạn. Nhưng bây giờ chỉ có thắt vũ trụ mới có thể che chở chúng ta. Thạch Tông Hoàng tràn đầy đắng chát. Hắn biết Tam thống lĩnh không bỏ xuống được mặt mũi. Ngàn dặm xa xôi chạy tới 718 thần vực lãnh địa thiệt hồ, đoạt thứ 6 thống đội nhiệm vụ chất béo. Kết quả cái gì đều không có mò được không chỉ, còn muốn lượn lấy mặt mò đi để người ta thu lưu, đổi ai cũng khó xử. Thậm chí đằng sau sẽ còn biến thành trò cười. Nhưng muốn, bọn hắn thật cùng đường mặt lộ. Ta chính là chết tại Hồng Mông vũ trụ hải, cũng không cầu bọn hắn. Kim Quốc sư Hoàng hai mắt đỏ như máu, toàn thân run rẩy cái kia. Ta đi cầu bọn hắn. Thạch Tông Hoàng coi chừng thử dò xét nói. Tốt. 4. Thát vũ trụ. Vương Dạ thế lực không ngừng tăng lớn. Tiếp nạp từng nhánh đến đây đầu nhập vào Kim Dực thần tộc đội ngũ. Lấy thứ 6 thống đội làm hệ tâm, từ trước kia chỉ có 5 cái vũ trụ tối cường giả, không đến 50 cái chí cao sinh mệnh. Hiện nay đã có 12 cái vũ trụ tối cường giả, chí cao số lượng phá trăm. Thế lực đã quy mô khá lớn. So sánh phổ thông cao duy tộc đàn, mạnh hơn nhiều. Trong đoạn thời gian này, Mộc Thu Thủy Hoàng càng thể hiện ra không thể tầm thường so sánh thực lực. Phù hợp thát vũ trụ, đánh mấy trận sinh đẹp thắng trận lớn, làm cho nguyên bản có chỗ dòm dò xét hỗn độ tộc trở nên kiêng kỵ rất nhiều, không còn dám mạo phạm. Đương nhiên ai cũng không biết, cái này thanh danh đại trấn, cao cao tại thượng thát vũ trụ trưởng khống giả, lúc này chính rúc vào Vương Dạ trong ngực. Nàng lựa chọn một đầu dễ chịu mạnh lên con đường Tam Thống Lĩnh, tới. Vương Dạ ngồi tại trên hoàng tọa, lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Chương 1108. Từ trong hỗn loạn của khởi. Chương 1108 từ trong hỗn loạn của khởi. Kim Quốc sư hoàng rất không được tự nhiên. Cứ việc liên hệ Lục Thống Lĩnh không phải hắn, nhưng luôn cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được. Nhất là cùng là Thống Lĩnh, hắn xuất lĩnh thứ 3 thống đội binh bại Ngô Ngu vũ trụ, sĩ khí đại lạc, tổn thương thảm trọng. Nhưng Kim Kiêu đại vương xuất lĩnh một đám đám ô hợp, lại đánh nhiều thắng nhiều, bây giờ càng chiếm cứ to như vậy một cái thát vũ trụ. Chẳng những là nạp đấu bộ lập xuống công lao hắn mã, càng tại hỗn loạn tương bừng 718 thần vực trong lãnh địa, tìm được một phương nơi nghỉ lại. Chỉ là một cái tân nhiệm thống lĩnh, mà lại chỉ là cao duy chi chủ, có tài đứa gì? Tam thống lĩnh đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Vương Dạ cười xuất hiện, bên cạnh tả hữu là một thu thủy hoàng cùng Dã Mãng vương. Trong đó Dã Mãng vương ánh mắt càng lăng lệ, nhìn chằm chằm chủ cũ Kim Quốc sư hoàng, không che giấu chút nào lẫm lẫm chiến ý lúc trước, hắn cùng Kim Quốc sư hoàng huyên náo phi thường cương lần đầu gặp mặt. Kim Quốc sư hoàng trên mặt ngay cả chất lên một vòng dáng tươi cười, khách khí nói, biết được Lục thống lĩnh chiếm cứ thát vũ trụ, ta liền nhanh chóng chạy đến, trợ Lục thống lĩnh phòng ngự hỗn độn tộc. Vậy nhưng thật sự là cầu còn không được. Vương Dạ cười nói, có Tam thống lĩnh tương trợ, có thể nói như hổ thêm cánh. Kim Quốc sư hoàng lại cười nói, không khách khí, mọi người cùng thuộc nạp đấu bộ, tự nhiên cùng nhau trông coi. Hừ, tốt ra mặt dày. Dã Mãng vương cười lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng ở trong đại điện trống trải, tiếng vang liên tục. Không chỉ có Kim Quốc sư hoàng sắc mặt thuần biến, đệ Tam thống đội chúng thành viên cũng là nộ khí dâng lên, ngươi nói cái gì? Kim Quốc sư hoàng song đồng tinh lượng, nhìn chằm chằm Dã Mãng vương chó nhà có tang. Dã Mãng vương không che giấu chút nào trong mắt bệ nghệ cùng kinh thường, làm sao, không có nhà để về sao? Lén lút chạy 718 thần vực lãnh địa đến, tư vị như thế nào? Mục Thu thủy hoàng nhìn Vương Dạ một chút. Vương Dạ bất động thanh sắc vỗ vỗ chân của nàng. Dã Mãng vương cùng Kim Quốc sư hoàng ân oán, mình đương nhiên biết. Có một số việc, chính mình không tiện mở miệng thậm chí động thủ, nhưng Dã Mãng vương có thể. Bởi vì đây là bọn hắn tư nhân ân oán, ta tưởng là ai, nguyên lai đổi người chủ nhân sống lưng cứng rắn, giống đến vãn rồi. Kim Quốc sư hoàng khỏe mắt cũng không nhìn Dã Mãng vương một dạng, ngươi nói cái gì? Dã Mãng vương nội trường đồng tử, đột nhiên dậm chân mà ra. Kim Quốc sư hoàng không có chút nào kỵ sắc, ngẩng đầu đi ra. Tại thứ ba thống đội lúc, hắn có thể lập ép Dã Mãng vương, hiện tại tự nhiên cũng có thể. Làm sao? Một đoạn thời gian không có bị đánh, ra tại ngứa. Kim Quốc sư hoàng khỏe miệng cười lạnh, ngươi muốn chết. Dã Mãng vương huyết mạch sôi sục. Chỉ một thoáng, kim dược xẹt qua hàn mang, thẳng đến Kim Quốc sư hoàng. Chiến lực trong nháy mắt bộc phát. Bá. Kim Quốc sư hoàng đôi mắt long lanh động, lập tức lên tiếp. Hắn cần một trận thắng lợi đến cứu danh dự, càng cần hơn chẳng thắng lợi này để chứng minh thực lực của hắn. Hắn không phải đến thát vũ trụ tị nạn, mà là có đầy đủ thực lực, giúp nạp đấu bộ đóng giữ thát vũ trụ. Rầm rầm rầm, cả hai kịch liệt giao phong. Đệ Tam thống đội chúng thành viên nhìn trận tròn mắt. Có ý tứ gì? Làm sao đột nhiên lại đánh nhau? Bọn hắn không phải đến tị nạn sao? Chỉ có Vương Dạ giếng cổ không gợn sóng, bình yên ngồi tại trên hoàn tọa, khí định thần nhàn người cố ý. Mục Thu thủy hoàng truyền âm nói thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Vương Dạ nhìn xem cả hai so đấu. Kim Quốc sư hoàng vẫn còn có chút kiêng kỵ, cũng không phải phạ Dã Mãng vương, mà là hiện tại hắn tìm nơi nương tựa Kim Kiêu đại vương, sợ đem quan hệ lẫn nhau làm cứng. Nhưng Dã Mãng vương là thật vào chỗ chết giết. Đối với Kim Quốc sư hoàng oán hận, sớm đã không phải một ngày hai ngày. Thăng thêm bây giờ thực lực đại tăng, càng không cố kỵ gì. Vốn là trọng thương chưa lành Kim Quốc sư hoàng, có chút chống đỡ không được, rất nhanh bị đánh ra chân hỏa người mãng phu này. Kim Quốc sư hoàng khí kim dược đại trán, cùng là trung cực thánh đạo võ kỹ thi triển, rõ ràng so Dã Mãng vương cấp độ cao hơn, kim dược phẩm chất cũng cao hơn một bậc. Dung nhập hỗn độn cực đạo công kích, dù là mở đầu khuất tại thế yếu, chớp mắt thay đổi cục diện. Vương Dạ thấy đồng tử sáng lên, truyền âm nói, ngươi có thể thắng sao? Tại thát vũ trụ, hắn không thắng được ta. Mục Thu thủy hoàng nói nhỏ. Vương Dạ gật gật đầu. Kim Quốc sư hoàng rất mạnh a, dù là Mục Thu thủy hoàng thực lực đại tiến, nếu như không chiếm cứ địa lợi, cũng không thắng được Kim Quốc sư hoàng. Không hổ là đấu bộ thống lĩnh. Vừa vận áp chế một chút Dã Mãng vương nguyệt khí. Thực lực đại tiến sau Dã Mãng vương, mặc dù nghe lời không ít, nhưng trong lòng tính cách sẽ không thay đổi, đợi một thời gian rất có thể lại gây phiền toái. Trước đó luôn chiều hắn, là bị bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ chính mình có các phương diện càng hơn một bậc Mục Thu thủy hoàng, tất nhiên là không cần lại bồi dưỡng Dã Mãng vương. Trừ phi trở thành người một nhà. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã bắt lấy hắn. Kim Quốc sư hoàng đến, chính là tốt nhất thời cơ đương nhiên, không chỉ là vì kích thích Dã Mãng vương. Kim Quốc sư hoàng đối với mình tới nói, cũng rất trọng yếu. Hắn là một viên vô cùng trọng yếu quân cờ bốn. Dã Mãng vương bại trận, nam ngựa trên đất, trong ánh mắt có chút mờ mịt cùng đục ngầu. Kế mấy trăm năm trước thua với Mục Thu thủy hoàng hậu, hắn đã hồi lâu chưa từng nếm đến khuyết điểm bại tư vị, mà lại còn bại bởi chủ cũ. Khẩu khí này làm sao cũng nuối không trôi. Đáng giận. Dã Mãng vương răng cắn đến khanh khách vang lên. Không đủ mạnh. Hắn còn chưa đủ mạnh a ba. Hô. Kim Quốc sư hoàng thở ra một hơi trọc khí, sắc mặt nghiêm trọng. Không có chút nào chiến thắng vui sướng. Bởi vì vừa rồi hắn phí hết tương đối lớn đại giới mới đánh bại Dã Mãng vương. Cái này hắn đã từng thủ hạ, trước đó có thể nhẹ nhõm nắm, hiện nay đã thoát thai hoàn cốt, chiến lược đột nhiên tăng mạnh. Cứ việc có bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn thụ thương chưa lành, nhưng Dã Mãng vương tiến bộ chân thật. Thực lực của hắn bây giờ đã so một đội đội trưởng Thạch Tông hoàng càng mạnh. Kim Quốc sư hoàng lăng lệ con ngươi, hướng về ngồi tại trên hoàng tọa Vương Dạ bên trên, cảm thấy áp lực nặng nề. Tam thống lĩnh có thể đem Dã Mãng vương làm cho ngoan ngoãn. Dã Mãng vương đã mạnh như vậy, thực lực còn xếp tại trên hắn Mục Thu thủy hoàng, càng luyện hóa thát vũ trụ, nên mạnh bao nhiêu? Kim Quốc sư hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn khả năng có chút ít dò xét Lục thống lĩnh. Cái này vẹn vẹn chỉ là cao duy chi chủ tiểu gia hỏa, không đơn giản không có ý tứ. Tam thống lĩnh, thủ hạ lỗ mãng rồi. Vương Dạ xin lỗi nói không quan hệ. Kim Quốc sư hoàng nói Dã Mãng Vương trước đó đi theo ta lúc, chúng ta liền thường thường luận bàn, đã lâu không gặp tất cả mọi người ngửa tay, cho nên đấu một phen. A. Sau lưng Thạch Tông hoàng lộ ra xá sắc, đây là hắn nhận biết Tam thống lĩnh sao? Làm sao khiêm nhường như vậy, nói chuyện dễ nghe như vậy? Có đúng không? Vương Dạ cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này, đối với Mộc Thu Thủy hoàng nói ra, Thu Thủy, thay Tam thống lĩnh cùng thứ ba thống đội an bài chỗ ở, thịnh tình khoản đãi. Là, thống lĩnh. Mộc Thu Thủy hoàng cung kính ứng thanh. Phòng tu luyện. Vương Dạ nhanh chóng tu luyện. Thất tộc bảo khố, có không ít hỗn độn trái cây. Yếu về yếu, nghèo thì nghèo, dù sao cũng là cao duy tộc đàn. Từng vòng có giá trị không nhỏ hỗn độn trái cây vào bụng, thực lực cấp bậc đã từ lục giai ra mặt, tăng lên đến lục giai 55%. Phi thường nhanh. Mà cái này, vẫn chỉ là cao duy tộc đàn tài phú một phần nhỏ. Xét nhà thức ăn cướp, kiếm được đầy buồn đầy bát. So sánh với thưa thất hỗn độn trái cây, lôi hệ các loại vật liệu bảo vật liền có thêm đủ để nhẹ nhõm tăng lên đến thất giai cao duy chi chủ. Chỉ bất quá, cho dù có tiên thiên thánh lôi thể, cũng cần một bước một cái dấu chân từ từ hấp thu. Tối thiểu hơn ngàn năm lại xét một lần nhà, còn kém không nhiều lắm. Vương Dạ đối với nó cao duy tộc đàn, đồng dạng dòm dò xét đây chính là hắn coi trọng Tam thống lĩnh nguyên nhân. Riêng lấy phe mình chiến lực, gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ. Tại một đoàn hỗn loạn 718 thần vực lãnh địa, không cách nào khuyết trương. Nhưng nếu như tăng thêm thứ ba thống đội, liền hoàn toàn khác biệt. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ bất quá, muốn để Tam thống lĩnh nghe theo chính mình chỉ lệnh an bài, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tâm niệm vừa động, Mộc Thu Thủy Hoàng đột nhiên xuất hiện, gieo xuống linh hồn ấn ký nàng, bây giờ đã là chính mình đắc lực nhất thủ hạ sắp xếp xong xuôi. Vương Dạ hỏi là, thống lĩnh. Mộc Thu Thủy Hoàng nói Tam thống lĩnh nắm ta chuyển cáo ngươi, hắn sẽ thực hiện chức trách, thay ngươi thủ hộ thát vũ trụ. Vương Dạ cười nói, môi hở răng lạnh, hắn muốn không tuân thủ đều không được. Mộc Thu Thủy Hoàng nhẹ ân, sau đó làm thế nào, thống lĩnh? Biên phòng ngự, vừa chờ cơ hội. Vương Dạ nói, U Minh tộc đã xuất hiện, rất có thể là thát tộc dọn tới cứu binh, vô cùng có khả năng đối với chúng ta ra tay, bất quá có thứ ba thống đội gia nhập, chúng ta bây giờ chiến lực tăng lên không ít. Mộc Thu Thủy Hoàng gật gật đầu, đấu bộ thống đội, chiến lực nhưng so sánh dò xét bộ cùng nguyên bộ mạnh hơn nhiều, cơ hội của chúng ta là cái gì? Mộc Thu Thủy Hoàng hỏi, các loại mừng rỡ thần vực kim dược thần tộc phản công hoặc cứu viện đến sao? Làm sao có thể? Vương Dạ cười một tiếng mà qua, ngươi không có phát hiện chúng quanh cao duy vũ trụ, tất cả hỗn độn tộc đã bắt đầu chiếm đoạt địa bàn sao? Nói rõ mừng rỡ thần vực sắp sập bàn. Đằng sau, chúng ta kim dược thần tộc liền muốn từng người tự chiến. A. Mộc Thu Thủy Hoàng đôi mắt đẹp trừng lớn. Mừng rỡ thần vực, nếu không có nguy tất có cơ. Vương Dạ khẽ miệng có chút giơ lên, mừng rỡ thần vực một lần nữa tẩy bài, đây là chúng ta cơ hội thật tốt. Từ trong hỗn loạn của khởi. Chương 1109. Mừng rỡ thần vực, luôn hãm. Chương 1109 mừng rỡ thần vực, luôn hãm. Tin tức tốt. Mỗi một cái đều là tin tức tốt ta. Kim dược thần tộc rơi đài, mắc mớ gì đến chính mình? Hoàn toàn không tâm lý áp lực a. Thậm chí, mình có thể quang minh chính đại dùng Kim Tiêu đại vương thân phận này, mà không cần lo lắng bại lộ. Bất quá Vương Dạ rõ ràng, muốn trong lúc hỗn loạn quật khởi không dễ dàng như vậy. Trước mắt, phe mình vẫn còn tự vệ giai đoạn. Nhất là mình bây giờ chỗ 718 thần vực lãnh địa, hỗn độn tộc thế lực phi thường lớn. Ký nha tộc, ma linh tộc, thát tộc, phụ thuộc đều là U Minh tộc. Chính mình chiếm cứ thát vũ trụ, vô cùng có khả năng rước lấy U Minh tộc trả thù. Trước qua cửa này, mới có tương lai. Bằng không muốn, chính mình cũng chỉ có thể vứt bỏ kim dược thần tộc, hóa thân U Minh tộc cường giả, tiến đến đầu hàng địch, hy vọng U Minh tộc chiến trận đừng quá mạnh. Vương Dạ vẫn còn có chút lo lắng, dù là bổ sung thứ ba thống đội chi viện quân này. Dù sao, U Minh tộc là kim dược thần tộc quản hạt 33 tòa thần vực phạm vi bên trong, thực lực tổng hợp sắp xếp 3 vị trước hỗn độn tộc. Bọn hắn thật muốn là thát tộc ra mặt, thuận tiện trọng thương kim dược thần tộc 4. Chính mình điểm ấy binh lực, không thắng được 4. 149 năm trôi qua rất nhanh hô. Vương Dạ kết thúc tu luyện. Lục giai cao duy chi chủ, 60. Cao duy thánh thể quá mạnh, Vương Dạ không chỉ một lần cảm khái năm năng lượng, tu luyện gần 150 năm. Muốn tăng lên đến thất giai cao duy chi chủ, còn cần 1200 năm. Chính mình nếu là cùng lão cổ một dạng cao duy thánh thể, xem chừng hiện tại cũng có thể thăng vô thượng thiên tôn. Cơ sở càng mạnh, tăng lên càng khó khăn, bọn hắn chỉ biết ta thiên phú tuyệt luân, có thể nhẹ nhõm vượt cấp đánh giết, lại không biết ta ở sau lưng bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Vương Dạ mở ra bảng cá nhân, mắt nhìn hơn vạn ước điểm tiến hóa. Trước mắt tất cả cao duy thiên đạo đều đã tăng lên đến chúng cảnh, tạm thời không cần điểm tiến hóa tăng lên. Các loại thực lực đột phá cao đẳng cao duy chi chủ, sinh mệnh cấp độ đạt tới yêu cầu thấp nhất, liền có thể cảm ngộ cao cảnh thiên, nói đến lúc đó, thực lực đem bạo tăng. Đương nhiên, bây giờ muốn tăng lên ý nguyên có biện pháp. Tỷ như tăng trưởng tất cả bí pháp cảnh giới, giống mịt mù mãng thiên đao thăng đến viên mãn cảnh, cần 10000 ước điểm tiến hóa. Một đợt liền có thể ăn không chính mình hơn phân nửa điểm tiến hóa. Bao quát cảm ngộ mới cao duy thiên đạo, sau đó thăng đến trung cảnh. Nhưng đối với thực lực tăng lên cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Mình bây giờ cần nhất đề cao, chính là đột phá cao đẳng cao duy chi chủ, đánh vỡ thực lực bản thân cảnh giới gông cùm xiềng xích. Còn muốn 1200 năm. Vương Dạ biết, cái này thời gian tu luyện kỳ thật không dài. Tuyệt đại đa số cao duy chi chủ, nhất giai đến nhị giai khả năng còn chưa hết điểm ấy. Lục giai thăng thất giai, coi như không thể cảnh giới bình cảnh, tối thiểu cũng là 100.000 năm đạt cơ sở. Nhưng mình thời gian eo hẹp đụng, muốn về nguyên vũ trụ, muốn tại trước mắt hỗn loạn một mảnh mừng rỡ thần vực đứng vững gót chân. Chiến lực càng mạnh càng tốt, hoặc là lại ăn cướp một cái cao duy tộc đàn, hoặc là đi làm một cái thích hợp nhân loại thể chất thánh thể tu luyện pháp. Vương Dạ tâm nghĩ kỹ, tăng thực lực lên đẳng cấp phương pháp rất nhiều, nhưng hai cái này là trước mắt có khả năng nhất đạt tới, lại tương đối hiện thực mừng rỡ thần vực, nhanh luôn hãm. Đến lúc đó hoàn toàn đại loạn, nhất định có thể tìm tới cơ hội tốt. Vương Dạ rất kiên nhẫn. Cái này 149 năm, kỳ thật có rất nhiều cơ hội. Nhưng hắn một mực thủ vững thát vũ trụ, sừng sững bất động. Một phương diện vừa mới bắt đầu tranh địa bàn, thế cục không rõ ràng, các đại tộc đàn đều ở đỉnh phong. Một phương diện khác Kim Dực thần tộc thân phận thực sự quá mắt sáng, chỉ cần vừa xuất hiện, rất dễ dàng trở thành công địch, thảm tao tập kích. Đến lúc đó cơ hội không có nắm chắc, ngược lại đem thát vũ trụ góp đi vào, chẳng phải là cùng Tam thống lĩnh một dạng ngu xuẩn. Từ từ sẽ đến. Thuộc về hắn cơ hội, nhất định sẽ đến ngay tại mừng rỡ thần vực luân hãm một khắc này. Vương Dạ rõ ràng đến lúc đó, hỗn độn tộc đồng minh chắc chắn tự hành tan rã, chia cắt địa bàn. Tộc đàn quá nhiều, lợi ích không cách nào có thứ tự chia đều, để tất cả hỗn độn tộc đều hài lòng. Mà lại tại những này hỗn độn tộc phía sau, rất có thể còn có một đôi tay vô hình nắm trong tay hết thảy. Cứ việc không có minh xác chứng cứ, nhưng mình có thể cảm giác được bốn. Từ phòng tu luyện rời đi, Vương Dạ mắt nhìn Mộc Thu Thủy Hoàng cùng Dã Mãng Vương tiến độ tu luyện. Cả hai bây giờ đều là chính mình dòng chính bộ hạ. Kế Mộc Thu Thủy Hoàng sau, Dã Mãng Vương cũng ký kết linh hồn ấn ký. Liên tục khiêu chiến bại bởi Kim Quốc Sư Hoàng trăm lần sau, Dã Mãng Vương không cam lòng chịu nhục, tại chính mình mê hoặc bên dưới, cùng Mộc Thu Thủy Hoàng một dạng đem toàn thân tâm dâng lên. Nhưng hắn tự tôn tương đối mạnh, chỉ nguyện ý ký kết linh hồn ấn ký, không nguyện ý bị ý chí khống chế đương nhiên, mình bây giờ cũng không dành ý chí vực cho hắn. Không trọng yếu. Nếu có mới cao duy vũ trụ, còn sợ Dã Mãng Vương không chịu sao? Lên thuyền, liền không sợ hắn xuống dưới thể nội vũ trụ đạt tới 12 duy. Vương Dạ cảm thụ được Dã Mãng Vương đột phá mới bảng bạc cao duy vũ trụ. Ban đầu ở Mộc Thu Thủy Hoàng trước mặt khoe khoang khoác lác, bằng vào thất tộc khổng lồ tài nguyên, đã giúp Dã Mãng Vương đột phá bình cảnh. Hắn hiện tại có năng lực luyện hóa cao duy vũ trụ. Chỉ bất quá, tạm thời không có thích hợp ánh mắt hướng về Mộc Thu Thủy Hoàng, thiên phú năng lực này so Dã Mãng Vương càng mạnh đội trưởng một đội, chính mình cái thứ nhất dòng chính vũ trụ tối cường giả, Kim Dực đã cường hóa đến tạo hóa thần khí cấp độ, đồng thời sáng chế trung cực thánh đạo võ kỹ. Tăng thêm đối với thất vũ trụ hỗn độn cực đạo cảm ngộ, thực lực có biến hóa long trời lở đất. Nàng bây giờ, coi như không dựa vào thất vũ trụ, đều có thể cùng Tam thống lĩnh phân cao thấp không sai. Vương Dạ đối với tay trái tay phải thực lực tiến triển rất hài lòng. Bọn hắn mạnh, chính là mình mạnh. Hai cái này đến lúc đó có thể mang về nguyên vũ trụ đi. Mặc dù không phải đỉnh phong người mạnh nhất, nhưng tốt xấu là thiên tộc lao đại ca. Ánh sáng hướng cái kia vừa đứng, thiên tộc xem chừng cánh đều mềm nhũn chỉ cần qua cửa này. Vương Dạ hai con người tinh xảo, hết thảy đều sẽ tốt. Kim Dực đại điện. Vương Dạ ngồi tại trên hoàng tọa. Bên cạnh là Mộc Thu Thủy Hoàng cùng Dã Mãng Vương. Chính phía dưới là Tam thống lĩnh Kim Quốc Sư Hoàng, trái phía dưới là Dò Xét Bộ Tổ trưởng Kim Lạc Căn, phải phía dưới là Nguyên Bộ Chỉ Huy Kim Tịnh Tịnh. Trước mắt thất vũ trụ, Kim Dực thần tộc tứ phương thế lực cấu thành. Hơn trăm năm đến, cùng một chỗ trải qua mấy lần không nhỏ chiến đấu, quan hệ lẫn nhau rất hòa hợp, đối với mình nói gì nghe nấy. Dù sao, không nghe lời liền xéo đi. Dò Xét Bộ cùng Nguyên Bộ bản thân liền so ra kém nấu bộ. Về phần Kim Quốc Sư Hoàng, nguyên bản còn có chút ý nghĩ, nhưng cùng Mộc Thu Thủy Hoàng luận bàn qua một lần đằng sau, liền trung thực U Minh tộc đã tề tụ binh lực. Kim Lập Căn làm Dò Xét Bộ tổ trưởng, tại tình báo phương diện phi thường xuất sắc. Vô luận là 718 thần vực lãnh địa hay là xa xôi mừng rỡ thần vực, hắn đều nhất thanh nhị sở, giúp mình không ít có bao nhiêu. Kim Quốc Sư Hoàng trầm giọng hỏi hai cái hỗn độn thần linh thủ lĩnh. Kim Lập Căn nói người mạnh nhất ước chừng vượt qua 30. Bọn hắn điên rồi sao? Kim Tịnh Tịnh cả giận nói, nơi này là mừng rỡ thần vực biên giới, có đáng giá hay không đến hai cái hỗn độn thần linh đích thân tới? Hơn ngàn cái thần vực lãnh địa, U Minh tộc hết lần này tới lần khác để mắt tới nơi này. Đáng giá? Vương Dạ mở miệng, mừng rỡ thần vực luân ham vào tức. Hỗn độn tộc không có khả năng cầm tới thần vực, cùng tại ở gần thần vực lãnh địa kịch liệt cạnh tranh, không bằng cầm rời xa thần vực lãnh địa, chẳng những cạnh tranh nhỏ, cách chiếm linh thần vực cự vô phách cũng sẽ càng xa. Dù sao đối với hỗn độn tộc tới nói, lãnh địa ở đâu kỳ thật cũng không quan trọng. Huống chi 718 lãnh địa có thật nhiều tộc đàn phụ thuộc U Minh tộc, cũng cung cấp tương đương tiện lợi. Kim Quốc Sư Hoàng nhìn xem Vương Dạ, trầm giọng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại lập tức rút lui sao? U Minh tộc cái này binh lực, thất vũ trụ khẳng định ngăn không được rút lui không được. Vương Dạ rất bình tĩnh, hiện tại rút lui một dạng bị đuổi theo đánh, mà lại chúng ta đem đánh mất quyền chủ động. Liều mạng với bọn hắn. Kim Tịnh Tịnh cắn răng quát, không phải liền là một cái hỗn độn tộc đàn sao, có cái gì tốt sợ? Bọn hắn chưa hẳn chắc thắng chúng ta. Kim Quốc Sư Hoàng nhíu chặt mày. Hắn rõ ràng, hiện tại hoành cũng là chết, dựng thẳng cũng là chết. Bao quát trước đó, bọn hắn cũng là trơ mắt nhìn xem U Minh tộc cường giả không ngừng tụ tập, một chút biện pháp cũng không có, ánh mắt liền ngươi nhìn về phía Lục thống lĩnh. Vương Dạ rất bình tĩnh. Có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy. Không được nữa bán Tam thống lĩnh. Bất quá chính mình cũng có chút kỳ quái, U Minh tộc vì cái gì nhất định phải tụ tập toàn bộ binh lực, mới dự định tiến đánh thất vũ trụ, thay thất tộc ra mặt. Cần hai cái hỗn độn thần linh sao? Một cái, phe mình liền không nhất định chịu nổi oa. Chẳng lẽ là muốn cho chúng ta cảm thụ một chút tuyệt vọng sao? 718 thần vực lãnh địa, cuối cùng xem chừng sẽ bị U Minh tộc cầm xuống. Coi như thất vũ trụ chống đỡ được, sớm muộn cũng phải rút lui. Bất quá rút lui muốn trước các loại mừng rỡ thần vực luân hãm, hỗn độn tộc từng người tự chiến ngày đó. Dù sao hiện tại, tất cả hỗn độn tộc họng súng hay là nhất trí đối ngoại. Nhanh, mừng rỡ thần vực đã chống đủ lâu. Kim Dực thần tộc, đủ ương ngạnh. Nhưng chung quy ngăn không được vũ trụ hồng mông hải lịch sử quần quần sa luân, nghiền ép mà đến. Biến thiên mừng rỡ thần vực, luôn hãm. Kim Lập Căn đột nhiên mở miệng, thanh âm tràn đầy đắng chát cùng bị thương. Hùng cứ 33 tòa thần vực, đánh đâu thắng đó Kim Dực thần tộc. Bại, chương 1110. Còn có lựa chọn thứ 3 sao? Chương 1110 còn có lựa chọn thứ 3 sao? Mừng rỡ thần vực, địa chấn liên tục. Rất nhiều Kim Dực thần tộc khả năng cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có một ngày sẽ từ đám mây rơi xuống phía dưới. Thần tộc, không phải vấn năng. Không có đông giận hồng mông tộc che chở, Kim Dực thần tộc quang hoàn đã ảm đạm vô quang. Từng cái hỗn độn thần linh từng nhánh hỗn độn tộc đội ngũ rong ruổi tại mừng rỡ thần vực, bốn chỗ cướp đoạt, thu hoạch bảo vật. Tan tác kim dược thần tộc chạy trốn rời đi, quân lính tan rã. Mừng rỡ thần vực lâm vào to lớn hỗn loạn. Các ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Vương Dạ thông qua ý chí thần vật liên hệ Cổ Đao Vương. Tại trăm năm trước, hắn liền để lão cổ rời đi mừng rỡ thần vực, tiến về linh vũ trụ tạm thời không có lan đến gần linh vũ trụ. Cổ Đao Vương nói, bên này tạm thời an toàn, ngươi bây giờ thế nào? Vẫn được. Vương Dạ nói, tự vệ vấn đề không lớn, ngươi ở tại linh vũ trụ đừng có chạy lung tung, ta đến lúc đó đến hội hợp ngươi. Tốt. Cổ Đao Vương ứng thanh, nguyên vũ trụ sẽ bị tác động đến sao? Sẽ. Vương Dạ chém đinh chặt sắt, đây là một trận tác động đến mừng rỡ thần vực tất cả lãnh địa đại tai nạn, nguyên vũ trụ từ không cách nào chỉ lo thân mình, bất quá hỗn độn tộc binh lực tạm thời do bên ngoài đến nội địa tiến vào, lan đến gần nguyên vũ trụ không có nhanh như vậy. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Cổ Đao Vương cảm khái. Nguyên vũ trụ khả năng cũng không biết, bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Vương Dạ nói, không có kim dược thần tộc khống chế, thiên tộc không có hậu trường, cục diện sẽ phát sinh biến hóa to lớn, đối với chúng ta kỳ thật phi thường có lợi. Mà lại một đoàn hỗn loạn thần vực lãnh địa, chúng ta có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng có cơ hội thu hoạch được cái khác cao duy vũ trụ. Nhìn như nguy cơ trùng trùng, nhưng có thể đi đường trở nên nhiều hơn. Cổ Đao Vương nói, đây chính là cao duy vũ trụ, cái nào dễ dàng đạt được như vậy, linh tộc cũng liền một cái linh vũ trụ. Đó là linh tộc đồ ăn. Ta bên này vẫn rất dễ dàng. Vương Dạ mắt nhìn bên cạnh Mộc Thu Thủy Hoàng, hiểu ý cười một tiếng, đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn đi. Vương Dạ bàn giao lão cổ vài câu, kết thúc liên hệ. Nơi này với hắn mà nói, chỉ là tạm thời nơi nghỉ lại. Mừng rỡ thần vực đã luôn hãm, là thời điểm rời đi, trở về nguyên vũ trụ thu thủy, chúng ta muốn chuẩn bị rút lui. Vương Dạ bỗng nhiên nói ân. Có ý tứ gì? Mộc Thu Thủy Hoàng đôi mắt đẹp nhìn xem Vương Dạ, ngươi có hai lựa chọn. Vương Dạ đối với Mộc Thu Thủy Hoàng nói ra, một là từ bỏ thát vũ trụ, theo ta rời đi, hai là lấy nạp đấu bộ phó thống lĩnh thân phận, tiếp tục lưu lại nơi này. Mộc Thu Thủy Hoàng trầm mặc. Như Thu Thủy giống như con ngươi lóe ra quan mang. Nàng cùng Dã Mãng Vương khác biệt. Lúc trước nàng sở dĩ nguyện ý thần phục với Lục thống lĩnh, cũng là bởi vì thắt vũ trụ cái này gặp gỡ lớn. Nhưng bây giờ, muốn đi, tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định thủ không được sao? Mộc Thu Thủy Hoàng rất thông minh, nàng rõ ràng mừng rỡ thần vực luôn hãm sau, U Minh tộc đại quân bước vào thắt vũ trụ, là chuyện sớm hay muộn thủ không được. Vương Dạ lắc đầu, coi như giữ vững đợt thứ nhất, cũng thủ không được đợt thứ hai, đợt thứ ba. Chỉ cần U Minh tộc có lòng muốn cầm xuống thắt vũ trụ, chúng ta thua không nghi ngờ. Bởi vì chúng ta hiện tại không có chỗ dựa. Tuyệt đại đa số kim dược thần tộc còn không tiếp thụ được cái này chênh lệch cực lớn. Nhưng sự thật chính là, kim dược thần tộc đã triệt để bại. Có lẽ tại tương lai thế cục ổn định sau, kim dược thần tộc y nguyên có rất mạnh sức cạnh tranh. 33 tòa thần vực, còn có thể lưu lại vài tòa. Kim dược thần tộc cũng có thể là tụ tập binh lực phản công. Nhưng tối thiểu hiện tại, tại 718 thần vực lãnh địa mảnh địa vực này, làm chủ không phải là bọn hắn. Có thể là U Minh tộc, cũng có thể là là tộc đàn khác. Mộc Thu Thủy Hoàng là chính mình dòng chính, cho nên chính mình đối với nàng không giữ lại chút nào, trực tiếp cáo chi. Bao quát tam thống lĩnh ở bên trong kim dược thần tộc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nhưng mình thấy rất rõ ràng vì cái gì nói cho ta biết tình hình thực tế. Mộc Thu Thủy Hoàng nhìn xem Vương Dạ, ngươi có thể tùy tiện tìm lý do gạt ta, cũng có thể cưỡng ép mang ta đi. Muốn thật giỏi, ta còn cần phiền toái như vậy. Vương Dạ trong lòng oán thầm. Mộc Thu Thủy Hoàng sao có thể dễ dàng buông tha thát vũ trụ? Nàng hiện tại dù sao chỉ là ký kết linh hồn ấn ký, mà không phải triệt để nô dịch, bởi vì chúng ta có tình cảm, ta không muốn lừa dối ngươi. Vương Dạ khinh nói, bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi đi theo ta y nguyên sẽ vun trồng ngươi. Mất đi một cái thát vũ trụ không tính là gì, Hồng Mông biển vũ trụ to lớn, cao duy vũ trụ còn nhiều. Chỉ cần ngươi tiếp tục tín nhiệm ta là được. Mộc Thu Thủy Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, để ta suy nghĩ một đoạn thời gian được không? Đương nhiên. Vương Dạ mỉm cười nói. Mừng rỡ thần vực luân hãm, các thần vực lãnh địa kỳ biến. Nguyên bản còn đoàn kết nhất trí hỗn độn tộc, mặc dù không có nói rõ trở mặt, nhưng rất rõ ràng đã bắt đầu minh tranh ám đấu, từng người tự chiến. Như là một đám mạo hiểm giả, trải qua thiên tân vạn khổ phát hiện một tòa kim sơn, đánh bại kim sơn thủ hộ giả. Dưới mắt, bắt đầu chia cắt bảo tàng. U Minh tộc công kích phổ độ nhân tộc. Vương Dạ hơi kinh ngạc, đúng vậy. Kim Lập Căn trên mặt tràn đầy mỉm cười, vốn cho rằng U Minh tộc tập kết nhiều binh lực như vậy, càng có hai đại hỗn độn thần linh thủ lĩnh, là vì công kích chúng ta, không nghĩ tới đúng là công kích phổ độ nhân tộc. Kim Quốc Sư Hoàng lại cười nói, chúng ta dù sao cũng là thần tộc, U Minh tộc dù sao cũng hơi kiêng kỵ chúng ta. Lấy lý tính tới nói, chiếm cứ cao duy vũ trụ, kỳ thật có lựa chọn tốt hơn. Kim Tịnh Tịnh cũng cười nói, lần này tốt, chúng ta có thể tọa sơn quan hồ đấu, cho phép bọn hắn chém giết, càng khốc liệt hơn càng tốt. Vương Dạ trầm ngâm không nói, đột nhiên xuất hiện biến hóa, quả thật có chút không nghĩ tới. Nhưng trước đó kỳ thật có báo hiệu. Bởi vì trong đoạn thời gian này, U Minh tộc một mực tại tập kết binh lực. Vốn cho rằng là cho phe mình tạo áp lực, khiến cho phe mình chính mình rút lui, có thể là lấy càng mạnh binh lực dễ như trở bàn tay cầm xuống thát vũ trụ. Hiện tại xem ra, nếu như U Minh tộc mục tiêu vẫn luôn là phổ độ nhân tộc, vậy liền nói thông. Phổ độ nhân tộc phía sau là ai? Người Ngọc thần tộc. Càng có thể có nhân loại đại tộc minh bối cảnh. Tại mừng rỡ thần vực chưa luôn hãm trước, U Minh tộc không có khả năng tùy tiện động thủ, phá hư quan hệ lẫn nhau. Nhưng bây giờ không giống với. U Minh tộc muốn cướp đoạt đất cuộn. Mục tiêu của bọn hắn là cầm xuống toàn bộ 718 thần vực lãnh địa. Cho nên, phái ra hỗn độn thần linh. Nơi này rất nhiều cao duy tộc đàn đều phụ thuộc bọn hắn. Tỷ như thực lực mạnh nhất kỳ nha tộc, có được hai tòa cao duy vũ trụ ma linh tộc, thất tộc chờ chút. Phổ độ nhân tộc, bản thân thế lực liền gần với kỳ nha tộc, xếp ở vị trí thứ hai. Lại càng không cần phải nói phía sau quan hệ rắc rối phức tạp. Một khi bị người Ngọc thần tộc mượn cao duy tộc đàn khởi thế, U Minh tộc ở chỗ này liền không đặt chân chi địa. Đây chính là Đông Hồng Mông biên giới chân chính đỉnh tiêm thần tộc. không phải kim dược thần tộc loại này nhỏ thẻ kéo mét. Thậm chí, chủ đạo cầm xuống mừng rỡ thần vực, chính là người ngọc thần tộc. Vương Dạ nguyên bản còn không phải rất xác định, nhưng dưới mắt không một hỗn độn tộc dám chiếm cứ thần vực, U Minh tộc mở giết phổ độ nhân tộc, nghiêm nhiên nói rõ hết thảy. Nưu đồ kim dược thần tộc hắc thủ phía sau màn, chính là người ngọc thần tộc. Bọn hắn muốn tại hỗn loạn tương bừng bên trong, bằng vào tự thân mạnh nhất thực lực, chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Thậm chí trong tương lai, lấy Đông Dận Hồng Mông tộc mà thay vào, trực tiếp tiến đánh thần vực, dễ dàng bị thần tộc khác cô lập, thậm chí đối địch, bao quát Đông Dận Hồng Mông tộc cũng có thể là xuất thủ. Cho nên người ngọc thần tộc cám độ trần thương, vụ trộm lớn mạnh thế lực. Tộc đàn chi tranh, ầm ầm sóng dậy. Ta nghĩ ra binh giúp phổ độ nhân tộc. Vương Dạ đột nhiên mở miệng. Nguyên bản cao hứng bừng bừng kim dược thần điện, lập tức an tĩnh lại. Ba bên kim dược tộc thế lực, hai mặt nhìn nhau. Kim Quốc sư hoàng, Kim Lập căn cùng Kim Tịnh Tịnh, tràn đầy hoang mang nhìn về phía Vương Dạ, không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì môi hở răng lạnh. Vương Dạ sắc mặt nghiêm nghị, phổ độ nhân tộc làm thực lực gần với kỳ nha tộc cao duy tộc đàn, một khi bại trận, U Minh tộc lại không kiêng kỵ, chắc chắn quét ngang toàn bộ 718 thần vực lãnh địa. Cũng bị động bị quản chế U Minh tộc, không bằng chủ động xuất kích. Ta không đồng ý. Kim Quốc sư hoàng cầm ý kiến phản đối, trước mắt U Minh tộc không có biểu hiện ra cùng chúng ta đối địch trạng thái, không cần thiết trêu chọc bọn hắn. Huống hồ do phổ độ nhân tộc suy yếu U Minh tộc chiến lực, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng chẳng lẽ không phải càng tốt? Chuyện sau đó ai ngờ đến chuẩn, nói không chừng chúng ta viện quân rất nhanh đến, nói không chừng còn có cái khác hỗn độn tộc xuất hiện, long tranh hổ đấu. Bảo tồn thực lực mới là tốt nhất làm phép. Các ngươi cảm thấy thế nào? Kim Lập căn cùng Kim Tịnh Tịnh nhìn nhau một chút. Luận thân phận địa vị, bọn hắn cùng hai cái đấu bộ thống lĩnh phải kém hơn nhất đẳng đương nhiên, thực lực cũng là. Lục thống lĩnh Kim Tiêu đại vương mặc dù phi thường xuất sắc, trấn thủ thát vũ trụ vững như thành đồng. Nhưng đứng tại lập trường của bọn hắn, kỳ thật cũng không hy vọng đa sinh can qua ta. Khả năng càng đồng ý tam thống lĩnh thuyết pháp. Kim Lập căn huyền chuyển biểu đạt cái nhìn ta cũng là. Kim Tịnh Tịnh nhỏ giọng phụ họa. Kim Quốc sư hoàng hài lòng gật đầu. Mặc dù thát vũ trụ làm chủ là Lục thống lĩnh, nhưng bọn hắn hiện tại ba đối một tỏ thái độ, Lục thống lĩnh hẳn là cũng sẽ lấy đại cục làm trọng đi. Nếu như ta kiên trì làm như vậy đâu? Vương Dạ đạo. Kim Lập căn cùng Kim Tịnh Tịnh đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Kim Quốc sư hoàng không được, tuyệt đối không thể. Kim Quốc sư hoàng liên tục bắt bỏ, Lục thống lĩnh ngươi đây là đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy. Mặc dù thát vũ trụ là của ngươi, nhưng nếu như ngươi kiên trì muốn làm như thế, chúng ta liền làm sao? Vương Dạ nhìn về phía Kim Quốc sư hoàng, rời đi. Kim Quốc sư hoàng đem lời muốn nói nuốt trở vào, nói lẩm bẩm, chúng ta liền nghiêm khắc kháng nghị, cự không phối hợp. Dù sao chúng ta sẽ hỗ trợ trấn thủ thát vũ trụ, cái khác không được. Có đúng không? Vương Dạ cười một tiếng mà qua, phút chốc nói bất quá ta ý đã quyết. Các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là lập tức theo ta cùng nhau viện trợ phổ độ nhân tộc, hoặc là lập tức từ thát vũ trụ rời đi. Ba cái sắc mặt thuần biến. Chẳng ai ngờ rằng, Lục thống lĩnh đã vậy còn quá tuyệt. Hắn điên rồi sao? Vậy mà lấy loại điều kiện này đến bức bách bọn hắn. Tin hay không bọn hắn thật, lại lấy không đi. Bọn hắn rõ ràng hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào, khắp nơi là chiến loạn, mừng rỡ thần vực to lớn, đâu còn có an ổn chi địa, căn bản không chỗ dung thân. Có một tòa cao duy vũ trụ có thể nghỉ lại, đã khó được đáng ngưỡng mộ. Còn có, lựa chọn thứ ba sao? Kim Quốc sư hoàng ba cái thương lượng một lát, khao khát mà nhìn xem Vương Dạ có. Vương Dạ hai con ngươi tinh xảo, hoặc là các ngươi mua xuống thát vũ trụ. Chương 1111, U Nhã Vương. Chương 1111 U Nhã Vương. Hung hăng gõ lên một bút. Về công về tư, Vương Dạ cũng sẽ không tại thát vũ trụ thậm chí 718 thần vực lãnh địa tiếp tục ở lâu. Có tiếp bàn hiệp, tất nhiên là không thể tốt hơn đương nhiên, một cái cao duy vũ trụ, căn bản không phải Kim Quốc sư hoàng ba cái có thể mua được. Coi như đánh cái một chiếc, đều viễn siêu ra bọn hắn phụ tải. Một cái cao duy tộc đàn tài phú lớn nhất là cái gì? Thường thường chính là chỗ cao duy vũ trụ. Bất quá Vương Dạ mục tiêu cũng không phải bọn hắn trong túi tiền. Mặc dù đã echo, chính mình mục tiêu chân chính là chiến lực, là cường giả, là nhân tài. Từ dò xét bộ tổ trưởng Kim Lập căn chỗ, đào đến một tổ dò xét bộ thành viên. Từ nguyên bộ chỉ huy Kim Tịnh Tịnh chỗ, đào đến một tổ nguyên bộ thành viên. Từ Kim Quốc sư hoàng đại oan trùng chỗ, đào đến ba chi thống lĩnh tiểu đội. Đầy phối trí, 50 cái kim dược thần tộc cường giả. Bao hàm kim dược thần tộc ngoại vực cơ cấu tam đại bộ. Tinh thông thăm dò phi hành dò xét bộ, tinh thông tài nguyên thăm dò nguyên bộ, mỗi một cái đều là hiếm có nhân tài. Lại càng không cần phải nói đấu bộ ba chi thống lĩnh tiểu đội. Dù là Kim Quốc sư hoàng cho là thực lực yếu nhất ba chi, đó cũng là ba cái người mạnh nhất đội trưởng, cộng thêm 27 trí cao sinh mệnh. Võ trang đầy đủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. So với hỗn độn tộc tinh anh không chút thua kém. Về sau các ngươi liền theo ta. Vương Dạ cũng không khách sáo, trực tiếp đưa tiền. Long Cửu xuất hiện ở trên thân cửu, dù sao đều là từ đại oan chủng nơi đó hao tới, nửa điểm không đau lòng. Muốn cho cấp dưới bán mạng, tất nhiên là muốn cho đủ chỗ tốt đa tạ Lục thống lĩnh, năm cái đội trưởng cùng chúng thành viên vui vô cùng đối bọn hắn tới nói, dù sao đều là làm công, kiếm lời nhiều một chút không tâm sao. Húng chi trong khoảng thời gian này ở tại Thát Vũ trụ, đi theo Lục thống lĩnh, nay đã cực kỳ quen thuộc. Hiện tại chỉ bất quá thay đổi địa vị. Vương Dạ mỉm cười gật đầu. Chính mình cái này nạp đấu bộ thứ 6 thống đội, rốt cục đầy phối trí. 10 chi đội ngũ, 100 cái cửa giả. Chiến lực, kéo căng, 4. Xuất phát. Mộc Thu Thủy Hoàng cùng Kim Quốc sư hoàng, rất nhanh hoàn thành Thát Vũ trụ giao tiếp. Tại Nguyên Vũ trụ, cơ bản vô giải. Nhưng ở Hồng Mông vũ trụ hải, vô luận nguyên thủy hỗn độn tinh hay là cao duy vũ trụ, muốn giao tiếp đều không khó. Chỉ cần song phương có ý nguyện này, liền có thể thuận lợi hoàn thành. Hỗn độn thời không toa, lao vụn vụt tại Hồng Mông vũ trụ hải bên trong, nếu như Tam thống lĩnh không mua Thát Vũ trụ, ngươi sẽ làm như thế nào? Mộc Thu Thủy Hoàng hiếu kỳ hỏi, còn có Kim Lập căn cùng Kim Tịnh Tịnh. Vương Dạ cười nói, tóm lại có thể hao một chút lông cừu đi ra, chỉ bất quá Tam thống lĩnh cho càng nhiều. ba chi đấu bộ tiểu đội, hắn căn bản không biết cái này có bao nhiêu giá trị. Mục Thu Thủy Hoàng lấy làm lạ hỏi, giá trị rất cao sao? Đấu bộ thành viên không đều là trực tiếp chiêu sao? Đi chỗ nào chiêu? Vương Dạ nhìn xem nàng, lúc này không giống ngày xưa, mừng rỡ thần vực thế lực đã một lần nữa tẩy bài, Kim Dực thần tộc sớm đã không phải trước đó cự vô phách. Tại mừng rỡ thần vực chi chiến bên trong, 33 đấu bộ nguyên khí đại thương, nạp đấu bộ vẫn lạc gần 1/3, liên kim cũng nạp hoàng đều bản thân bị trọng thương. Bọn hắn giống như ngươi, tư duy hình thức còn không có chuyển đổi tới, căn bản không biết hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì. Tự thân thế lực mạnh mới là thật mạnh. Một Thu Thủy Hoàng mấp máy môi, đôi mắt trong sáng bên trong có một chút sầu bi, chúng ta Kim Dực thần tộc. Thật hết à? Thế thì cũng không cần bi quan như thế. Vương Dạ khoan an ủi nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chúng ta Kim Dực thần tộc như thế nào đi nữa, cũng là có đầy đủ nội tình thần tộc, hiện tại chỉ là bị vây công, dẫn đến chia 5 x 7. Đợi đến chiến loạn kết thúc, tất nhiên là có thể tập hợp lại, từ từ khôi phục nguyên khí. Bất quá đến lúc đó, lại là trật tự mới. Mục Thu Thủy Hoàng rúc vào Vương Dạ bên cạnh, khẽ dạ. Nàng sở dĩ lựa chọn từ bỏ Thát Vũ Trụ, tiếp tục đi theo Lục Thống Lĩnh, chính là bởi vì từ trên người hắn thấy được thông dòng cùng lòng tin, thấy được tương lai. Tại thi hành trấn áp cao duy tộc đàn nhiệm vụ lúc, Lục Thống Lĩnh thể hiện ra cường đại năng lực. Tại 718 thần vực trong lãnh địa, càng là sớm bố cục. Bao quát chiếm cứ Thát Vũ Trụ sau, Lục Thống Lĩnh một loạt biện pháp cùng bố trí. Bảy mưu nghĩ kế, vừa đúng. So sánh cùng Tam Thống Lĩnh cùng một chỗ trấn thủ Thát Vũ Trụ, nàng tình nguyện lựa chọn cùng Lục Thống Lĩnh cùng một chỗ làm lại từ đầu, chúng ta thật muốn giúp phổ độ nhân tộc, cùng một chỗ đối phó U Minh tộc sao? Mục Thu Thủy Hoàng hỏi ai nói? Vương Dạ xá đạo. Mục Thu Thủy Hoàng giật mình, ngươi không phải là tìm lý do, thừa cơ hố Tam Thống Lĩnh một bút đi. Không có a. Vương Dạ giống như cười mà không phải cười nói, chúng ta bây giờ bất chính hướng phổ độ vũ trụ đi chỉ sao? A. Mục Thu Thủy Hoàng cả kinh nói, thật muốn đánh. Ta còn tưởng rằng chỉ là cái ngụy trang, nhưng U Minh tộc chúng ta đánh thắng được sao? Đánh không lại. Vương Dạ nhún nhún vai, hai cái hỗn độn thần linh đâu, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Mục Thu Thủy Hoàng càng khốn hoặc, đánh không lại, chúng ta đi phổ độ vũ trụ làm cái gì? Giúp U Minh tộc đánh phổ độ nhân loại a. Vương Dạ đạo. Mục Thu Thủy Hoàng ba. Vương Dạ lộ ra dáng tươi cười, hết thảy lấy tự thân lợi ích làm đầu, đứng một bên nào có chỗ tốt, chúng ta liền giúp ai, dù sao hai cái tộc đàn đều không phải là cái gì hàng tốt. Chúng ta cũng không cần chính diện tham chiến. Phổ độ nhân tộc một khi bị thua, tất nhiên hướng rời xa 718 thần vực lãnh địa phương hướng thoát đi. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được rồi. Nhìn xem Vương Dạ dáng tươi cười, Mục Thu Thủy Hoàng trong lòng thổn thức. Suýt nữa quên mất, Lục Thống Linh không chỉ là trí kế bách xuất, mà lại làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Đi theo hắn là quyết định chính xác. Phổ độ vũ trụ nhất định phải giữ vững. Không tiếc đại giới, đánh lui U Minh tộc. Tộc trưởng Phổ Tú Đế giữ lại màu tím râu dài, thanh âm phóng khoáng. 10 mét nhiều thân cao, có hoàn mỹ huyết mạch, chảy xuôi cao quý huyết dịch. Phổ độ cường giả nhân tộc một mảnh đen kịt, sĩ khí dâng cao, chiến ý huyên náo. Làm 718 thần vực lãnh địa xếp hạng thứ 2 cao duy tộc đàn, bọn hắn có khá xuất chúng thiên phú và chiến lực. Coi như đối thủ là U Minh tộc, cũng không sợ chút nào. Tộc trưởng, người Ngọc Thần tộc sẽ viện trợ chúng ta sao? Trong tộc cường giả hỏi sẽ không. Phổ Tú Đế rất tỉnh táo, cũng không có bất luận cái gì lừa gạt, người Ngọc Thần tộc tạm thời không tiện lộ diện, cũng sẽ không nhúng tay tộc đàn chi tranh, nhưng nhân loại đại tộc Minh lại phái sứ giả đến. Hỗn độn tộc chính là e ngại nhân loại đại tộc Minh, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta chỉ cần kiên trì đến nhân loại đại tộc Minh viện quân đến, liền có thể giữ vững phổ độ vũ trụ, đem U Minh tộc trục xuất lãnh địa. Nhân loại tất thắng. Nhân loại tất thắng, liên tiếp tiếng hò hét vang vọng phổ độ vũ trụ. Phổ độ cường giả nhân tộc có thủ ủng hộ, chiến ý xông thẳng lên trời. Bọn hắn quyết sẽ không bại. 4. Nhân loại đại tộc Minh sứ giả. Trước kia vẫn lạc. Buồn cười phổ độ nhân tộc còn không biết. U Minh tộc tinh anh cười nhạo có đúng không? Chuyện khi nào? Vương Dạ kinh ngạc nói. Sử dụng 3 dễ kính, hóa thân U Minh tộc tinh anh, Vương Dạ bất động thanh sắc lẫn vào U Minh tộc trong đại quân. Mặc dù U Minh tộc có 2 đại hỗn độn thần linh, nhưng loại này tồn tại siêu nhiên, sẽ không chú ý phổ thông U Minh tộc tinh anh giữ tù thần kiện. U Minh tộc tinh anh nói cố ý cắt vừa vặn, chính diện đụng vào, đem nhân loại đại tộc Minh viện quân đánh tan, liên quan đội sứ giả đều vẫn lạc. Bằng không, chúng ta làm sao dám không kiêng nể gì cả đối phó phổ độ nhân tộc, một cái khác U Minh tộc tinh anh đạo. Vương Dạ cười nói, phổ độ nhân tộc cũng liền cái món ăn khai vị, chờ bắt lại bọn hắn, liền đi đối phó Kim Dực thần tộc. Đó còn cần phải nói. U Minh tộc tinh anh ha ha đại thiếu, khả thiếu Kim Dực điểu nhân còn tưởng rằng chính mình lúc trước cao cao tại thượng thần tộc, thật tình không biết hiện tại đã thành chim trong lồng, chúng ta đều không tiếc đến chim bọn hắn. Cuối cùng giết chết bọn hắn là được cầm đầu U Minh tộc Vương Giả nói bọn hắn tả hữu không ai rút, một con đường chết. Trên dưới quét mắt Vương Giả vài lần, U Minh tộc chí cao Vương Giả nghi ngờ nói, ngươi là cái nào mở doanh, có chút lạ mặt. Ta là Cúc Hoàng dưới trướng. Vương Giả lệnh nhà tướng thanh, đỉnh phong chí cao ý chí hiện ra, làm cho U Minh tộc Vương Giả đổi lòng tôn kính, gật đầu nói, xưng hô như thế nào? U Nha Vương. Vương Giả lộ ra một vòng mỉm cười. Bá. U Minh tộc Vương Giả sắc mặt thuần biến, không biết đại nhân đến đây là, ta muốn xung phong đi đầu, rèn luyện một chút chiến lực. Vương Giả cười nói, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi chuẩn bị chiến đấu là được. Là, đại nhân. U Minh tộc Vương Giả cung kính nói. Vương Giả gật gật đầu, không có nói thêm nữa. U Minh tộc Vương Giả chính là chí cao sinh mệnh, với hắn mà nói chỉ là phổ thông cặn bã. Thực lực nghiền ép, làm hắn có đầy đủ lực lượng cùng tự tin phổ độ nhân tộc, quả nhiên phía sau có nhân loại đại tộc Minh Vương Giả dò không ít tin tức. Thế cục trước mắt, đối với phổ độ nhân tộc sát thực phi thường bất lợi. Bọn hắn cơ hồ không có cái gì phần thắng. Vậy cũng đừng trách chính mình bỏ đá xuống giếng. Rất nhanh, ô ba, tiếng kèn vang vọng U Minh tộc đại quân, hỗn độn thần linh khí chảng trải tản ra đến, ầm ầm sóng dậy. Vô số U Minh tộc cường giả vung tay hô to, chiến ý sôi trào. Mở công. Phổ độ vũ trụ, chương 1112. Điều nhân này, từ đâu xuất hiện? Chương 1112 điều nhân này, từ đâu xuất hiện? Một trước một sau. U Minh tộc tại Đục Tháp Thần cùng Dữu Tu Thần, hai đại hỗn độn thần linh xuất linh giới, thẳng đến phổ độ vũ trụ. Vượt qua 30 vũ trụ tối cường giả, mấy trăm cái chí cao sinh mệnh chiến lực, vượt qua phổ độ nhân tộc trọn vẹn gấp đôi trở lên. Dễ như trở bàn tay thế công. Vương giả chỗ, là Dữu Tu Thần xuất lĩnh lớn Dữu quân. Do 6 cái tinh nhuệ chiến đoàn, cùng 12 cái phổ thông binh đoàn tạo thành. Hắn chỗ chính là phổ thông binh đoàn. Tinh nhuệ chiến đoàn, không dễ dàng như vậy trà trộn vào đi, nhưng cũng đầy đủ. Tiến vào phổ độ vũ trụ, một khi xảy ra chiến đấu, nhất định hỗn loạn tương bừng, đến lúc đó tự nhiên thật nhiều cơ hội phổ độ nhân tộc, mặc dù so thắt tộc mạnh hơn nhiều, nhưng cùng linh tộc dạng này cao duy tộc đáng so, còn kém nhất đẳng. Vương Dạ đối với phổ độ nhân tộc tình báo hiểu rõ vô cùng. Dù sao chỉ là một mảnh nhỏ thần vực lãnh địa, sắp xếp thứ hai cao duy tộc đàn, coi như kỳ nha tộc cũng chưa chắc so linh tộc mạnh. Phổ độ nhân tộc dưới mắt chỉ có một cái đỉnh phong người mạnh nhất, hay là dựa vào luyện hóa phổ độ vũ trụ mới tăng lên cấp độ thực lực. Dưới trướng 13 cái vũ trụ tối cường giả, so sánh linh tộc chỉ có một nửa số lượng. Cùng U Minh tộc chiến lược so sánh, kém xa. Rầm rầm rầm. U Minh tộc cận thân lực công kích không tầm thường, nhưng linh hồn tạo nghệ càng mạnh. Đối mặt thực lực xa yếu hơn bọn họ phổ độ cường giả nhân tộc, linh hồn ngoại phóng, trực tiếp chôn vùi. Lực công kích, bá đạo tuyệt luân. Coi như đối mặt thực lực mạnh hơn bọn hắn đối thủ, U Minh tộc linh hồn chôn vùi uy hiếp cũng cực lớn. Coi như không cách nào chôn vùi, cũng có thể làm đối thủ linh hồn bị thương, ảnh hưởng chiến lực. Vương Dạ xen lẫn trong đó, không lộ ra trước mắt người đời. Vạn nhất bị Dữu Tu Thần phát hiện, một cái linh hồn chôn vùi, chính mình không chết thì cũng trọng thương. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn đối với phổ độ vũ trụ không hứng thú, nhưng đối với phổ độ nhân tộc truyền thừa cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây là hắn trà trộn vào tới nguyên nhân chủ yếu. Tại với nguyên vũ trụ trước, cho nguyên vũ trụ nhân loại mang một phần hậu lễ. Nói trở lại, phổ độ nhân tộc cùng nhân loại tộc đàn hoàn toàn không giống a. Vương Dạ cùng một cái phổ độ nhân tộc chí cao kịch liệt giao phong. Cao 10 mét hình thể, cùng loại người ngọc thần tộc có ánh trong suốt làn da, có thể thấy rõ ràng trong mạch máu chảy xuôi thánh khiết máu tươi, vô cùng sung mãn vô tận năng lượng. Mỗi một lần công kích đều phóng xuất ra năng lượng cường đại, chất chứa năng lượng pháp tắc. Dung hợp cận chiến lực công kích, không có gì bất lợi. Nghe nói phổ độ nhân tộc thể nội chảy xuôi chuẩn mực thần tộc huyết dịch, không biết có phải hay không là thật. Vương Dạ giơ tay chém xuống, hoàn mỹ cảnh mịt mù mãng thiên đao dễ dàng ném lăn một cái phổ độ nhân tộc chí cao. Không có gì chướng ngại tâm lý, phổ độ nhân tộc chính là một cái cùng thiên tộc, ám tộc một dạng cao duy tộc đàn. Tại Hồng Ngông vũ trụ hải, rất nhiều hình loại nhân tộc đàn đều bị về đến nhân tộc bên trên. Thì như người ngọc thần tộc, thú nhân tộc, ma nhân tộc chờ chút. Cho nên, nhân loại đại tộc minh rất khổng lồ. Đồng. Đỉnh phong ý chí thiên đạo thánh bảo bộc phát. Vương Dạ ý chí gạt bỏ, phi thường thuần thục. Hỗn độn tộc hình thái bên dưới, không có cách nào sử dụng không chết đế hoàng thân cùng kim dực thần thể chôn vùi. Linh hồn chôn vùi tiêu hao lại quá lớn ý chí gạt bỏ, là thường dùng nhất chiêu số. Tinh ẩn mặc dù dung lượng có hạn, đánh giết người mạnh nhất khả năng kém một chút, nhưng giết tới cao vừa vặn. Nhất là tại Hồng Mông vũ trụ hải, ý chí năng lượng tiếp tế cũng không phải là việc khó. Thu hoạch điểm tiến hóa cùng bảo vật cũng không mạnh. Vương Dạ rất nhanh biết được phổ độ nhân tộc thực lực. So sánh hỗn độn tộc cùng thần tộc, phải yếu hơn rất nhiều. Mặc dù dáng dấp cùng nhân loại không giống, nhưng đặc tính cũng rất phù hợp nhân loại trung dung định vị. Cái gì cũng biết, nhưng lại cái gì cũng sẽ không. Không có tinh thông tùy ý một hạng xuất sắc năng lực thiên phú. Tuy nói phổ độ nhân tộc có được chuẩn mực thần tộc tôn quý huyết mạch, có thể nhẹ nhõm khống chế pháp tắc chiến đấu, bất quá thực lực bốn. Cũng liền như thế, nhưng các loại tu luyện pháp, thánh đạo võ kỹ cùng bí pháp đều rất thích hợp nhân loại. Vương Dạ từ đánh chết phổ độ nhân tộc thể nội trong vũ trụ, thu hoạch được một chút điện tịch cùng quân chủ. Không có quá nhiều thời gian tinh tế xem xét, nhưng từ cùng phổ độ nhân tộc trong lúc giao thủ có thể cảm giác được, bọn hắn thánh đạo võ kỹ phi thường thích hợp nhân loại. Giống ra mãng vương mịt mù mãng thiên đao, chính mình lấy kim dược thần tộc hình thái thi triển, phối hợp kim dược uy lực mạnh nhất. Nhưng lấy hỗn độn tộc hình thái thi triển, còn kém cường nhân ý nhất là vì tránh hiểm nghi, mình bây giờ trên tay là phổ thông định phong thiên đạo thánh bảo chiến đao, cũng không phải là chế tạo qua kim dược chiến đao. Uy lực thì càng yếu đi. Tuy nhiên nhân loại có một chút tốt, mặc dù trung dung, nhưng các phương diện đều có thể đọc lướt qua. Tuyệt đại đa số thánh đạo võ kỹ có thể thi triển, chỉ là uy lực không có mạnh như vậy. Nhưng các loại truyền thừa bí thuật, tu luyện pháp lại khác biệt. Kim dược thần tộc cái kia một chút, đại bộ phận chính mình cũng không cách nào tu luyện. Bao quát thất tộc cùng bất tử tộc cũng giống vậy. Phổ độ nhân tộc không biết, nhưng nếu là nhân tộc, có thể tu luyện xác suất tương đối mà nói nhất định sẽ cao hơn nhiều. Nhìn có cơ hội hay không, giết một cái vũ trụ tối cường giả. Vương Dạ lúc này đã dần dần thoát ly phổ thông binh đoàn, dần dần tới gần tinh nhuệ chiến đoàn. So sánh với phổ thông binh đoàn tại hậu phương lớn công kích, vây quét cùng kiềm chế, tinh nhuệ chiến đoàn tối thiểu đều là chí cao sinh mệnh cấp bậc, so sánh kim dực thần tộc đấu bộ cường giả, coi như không bằng cũng kém không đến đi đâu. Dù sao, U Minh tộc mạnh phi thường, phổ độ nhân tộc tộc đàn truyền thừa, chính mình cơ bản không có hy vọng cầm tới. Khẳng định tại phổ độ vũ trụ trọng yếu nhất địa vực, hai cái hỗn độn thần linh chỗ, chính mình trà trộn vào đi, thân phận tất nhiên bại lộ, cũng quá làm cho người chú mục. Nhưng tuyệt đại đa số phổ độ nhân tộc người mạnh nhất, trên thân hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều có một ít truyền thừa, chỉ cần có thể đánh giết một cái, dù là một cái vũ trụ tối cường giả, chính mình cũng có hy vọng thu hoạch nổi bật, lặng yên rời đi. Không tính tộc trưởng phổ tùy đế, phổ độ nhân tộc có 13 cái vũ trụ tối cường giả. Vương Dạ tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua tại chiến trường, cũng không ham chiến. Trên thực tế, hiện nay chí cao cung cấp điểm tiến hóa đã không nhiều đỉnh phong chí cao, cũng liền 40 ước điểm tiến hóa. Chí cao có thể cho, thần vật cũng có thể cho. Nhưng đánh giết vũ trụ tối cường giả, ba vượt cấp tình huống dưới, dù là nhất giai người mạnh nhất đều có 800 ước điểm tiến hóa. Tương đương với 20 cái đỉnh phong chí cao. Lợi nhuận tương đương khả quan. Lại càng không cần phải nói hắn thậm chí còn có thể đánh giết nhị giai, tam giai vũ trụ tối cường giả. Thu hoạch xa so với thần vật hối đoái lớn, lại nhiều không bằng tinh. Giết quá nhiều phổ độ nhân tộc chí cao, ở trên chiến trường có thụ chú mục, dễ dàng bại lộ mục tiêu. Một cái vũ trụ tối cường giả, vừa vặn. Đánh xong liền chạy. Hưu. Vương Dạ khống chế thời không, xem cái nhập tinh nhuệ chiến đoàn. Phía trước chiến đấu kịch liệt, ẩn ẩn đã có thể cảm giác được vũ trụ tối cường giả ở giữa chém giết. Cục diện thiên về một bên. Tại hai cái hỗn độn thần linh tuyệt đối áp chế xuống, phổ độ nhân tộc liên tục bại lui. Phổ độ nhân tộc địa lợi bị khắc chế. Vương Dạ cảm giác không thấy phổ độ vũ trụ năng lượng cường đại. Rất rõ ràng, U Minh tộc có chuẩn bị mà đến. Tộc trưởng Phổ Tùy Đế, dưới mắt định bị bên trong một cái hỗn độn thần linh hoàn toàn kiềm chế, khó mà phát huy thực lực. Một cái cao duy tộc đàn, nếu như ngay cả cao duy vũ trụ địa lợi đều không thể lợi dụng, thi triển hỗn độn cực đạo, như vậy đối mặt số lượng vượt qua bọn hắn gấp đôi, chiến lực càng là nghiền ép hỗn độn tộc 4, sẽ triệt để bị tàn sát. Phổ độ vũ trụ công phòng chiến, kết cục đánh ngay từ đầu đã nhất định có. Vương Dạ hai con người tinh lượng. Phía trước phổ độ nhân tộc vũ trụ tối cường giả đang bị vây công. 3-1. U Minh tộc quá không biết xấu hổ. 3 thiếu 1 sao được đâu? Vương Dạ âm thầm xúc tích lực lượng, linh hồn ngưng tụ bộc phát, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Hắn biết rõ U Minh tộc đánh giết thủ đoạn, cuối cùng nhất định là linh hồn chôn vùi. Nhưng cùng với đẳng cấp tình huống dưới, coi như U Minh tộc linh hồn càng mạnh, cũng không có khả năng không chút kiêng kỵ công kích tiêu hao. Bởi vì, linh hồn chôn vùi bản thân là một thanh kiếm hai lưỡi, cho nên xác suất lớn không cách nào một lần đánh giết phổ độ nhân tộc người mạnh nhất, mà chỉ là trọng thương đến lúc đó, chính là mình cơ hội. Vương Dạ một bên cùng phổ độ nhân tộc chí cao chém giết, một bên chú ý người mạnh nhất bên này động tĩnh. Phi Hồng Diệt Hồn Lôi dung tại Thần Lôi Đạo, thời không cao duy thiên đạo dung hợp, cùng đỉnh phong thiên đạo thánh bảo hóa thành lĩnh vực. Thự thân thiên đạo thân thể, năng lượng không ngừng tăng lên. Trung cực bí pháp không chết chi hồn, càng là chuẩn bị chu toàn. Vì chính là một kích mất mạng, đem viên mãn cảnh thần hồn giết thuật, phát huy uy lực mạnh nhất. Đến lúc đó, thân phận khả năng bại lộ, nhưng không quan hệ đáng giá. Vương Dạ kiên nhẫn chờ đợi. Cùng hắn giao thủ phổ độ nhân tộc chí cao đại phát thần uy, chiến lực bạo giảm. Bất quá mặc cho trong tay chiến nhận uy lực vô tận, nhưng thủy chung giết không chết cái này khu U Minh tộc cao duy chi chủ. Phổ độ nhân tộc chí cao, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Thẳng đến, đồng. Cách đó không xa vũ trụ tối cường giả, cuối cùng ngăn cản không nổi ba cái U Minh tộc cường giả cường công. Toàn thân thiên đạo thánh bảo chiến giáp bị đánh cho vỡ nát, thân thể năng lượng tan rã. Hoàn toàn khác biệt ba loại năng lượng nương theo cận thân công kích, cùng nhau vành đến, lại tiếp nhận không nổi, nổ bể ra đến. 333. Ba đạo linh hồn chôn vùi, đồng thời bộc phát. U Minh tộc ba cái vũ trụ tối cường giả hiển nhiên lưu lại tay, không có linh hồn ngoại phóng, trực tiếp bộc phát công kích linh hồn. Dù sao đánh giết ngang cấp vũ trụ tối cường giả, từ đầu đến cuối sẽ có phong hiểm. 3-1, trước đem hắn trọng thương. Ầm ầm. U Minh thiên đạo bộc phát, linh hồn trung kích, uy lực vô tận. Phổ độ nhân tộc người mạnh nhất, thê lương kêu cực kỳ thảm thiết. Linh hồn phòng ngự bảo vật tầm vang vỡ vụn, linh hồn gặp kịch liệt trọng thương. Đúng vào lúc này, hoa ba, thời không bao phủ, cánh chim đại trán. Vương Dạ Thiên Luân triển khai, viên thứ 3 nguồn gốc từ linh tộc thánh hạch bộc phát sáng chói chói sáng quá mang. Cao cảnh thần hồn thiên đạo, viên mãn cảnh, thần hồn giết thuật. Mang không chết chi hồn cường đại uy lực, Vương Dạ công kích linh hồn đốt đến cực hạn. Phối hợp đỉnh phong công kích linh hồn thiên đạo thánh bảo, tại cuối cùng mấu chốt này một kích, bộc phát ra khó mà tưởng tượng siêu nhiên uy lực. Cùng ba cái U Minh tộc người mạnh nhất khác biệt, hắn không giữ lại chút nào. Không thành công thì xả thân. Ầm ầm. Uy lực vô tận linh hồn chôn vùi. Vương Dạ cực hạn bộc phát lực công kích, nghiêm nhưng nở rộ, nghiêm nhiên trở thành vùng chiến trường này trung tâm. Trung quanh từng đôi mắt trông lại, tràn đầy chấn kinh ngạc cùng khó có thể tin. Vô cùng cường đại công kích linh hồn. Nương theo lôi điện dữ tợn, ầm vang rơi đến. Bành ba, đánh giết tam giai vũ trụ tối cường giả. Thu hoạch được 2400 ức điểm tiến hóa. Trước mắt quang ảnh hiện lên. Vương Dạ cánh chim đại triển, đem phổ độ nhân tộc người mạnh nhất thi thể thu nhập. Thời không tiên đạo bao phủ, trong nháy mắt rời đi. Lưu lại mộng bức U Minh tộc ba cái người mạnh nhất, cùng trên chiến trường cái khác phổ độ nhân tộc, trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Điều nhân này, từ đâu xuất hiện? Rất nhanh kịp phản ứng, đuổi. U Minh tộc vũ trụ tối cường giả trừng to mắt, ngay cả la quát. Chương 1113. Nhân loại đại tộc minh sứ giả. Chương 1113 nhân loại đại tộc minh sứ giả. Thu hoạch lớn. Vương Dạ ý thức đắm chìm, có thể cảm giác được cái này phổ độ nhân tộc người mạnh nhất thể nội trong vũ trụ, có quá thật tốt đồ vật. Thiên đạo thánh bảo, sinh mệnh bảo vật, hỗn độn trái cây loại này vật ngoài thân bỏ lớn. Truyền thừa bí pháp, bảo điện, thư tịch càng là không ít. Trong đó, càng có chính mình cần nhất thánh thể tu luyện pháp. Đơn hắn một cái có bảo vật, liền gần như tương đương với thất tộc nửa cái cao duy tộc đàn bảo vật giá trị. Chính mình, vận khí bạo giảm. Không, là phổ độ nhân tộc trước kia làm tốt truyền thừa chuẩn bị. Vương Dạ tâm biết rõ ràng, không có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này tam giai phổ độ nhân tộc người mạnh nhất, cũng không có gì thân phận đặc thù. Thì như thiếu tộc trưởng, thân tộc hậu duệ các loại, hắn chính là bình thường một vũ trụ người mạnh nhất. Không có đoán sai, phổ độ nhân tộc khả năng đem tất cả bảo vật chia 14 phần, mỗi người một phần, lại hoặc là tộc trưởng chiếm lớn nhất phần. Về phần truyền thừa bí pháp loại này, bản thân có thể phục chế, đoán chừng tất cả mọi người có một bộ phận. Thực lực càng mạnh người mạnh nhất, truyền thừa cuối cùng bí pháp càng nhiều hơn một chút. Vương Dạ lộ ra kim dực, tật tốc lao vùng vụt. Sau lưng, U Minh tộc người mạnh nhất khí tức khóa chặt. Tại đánh giết phổ độ nhân tộc người mạnh nhất một khắc này, thân phận của mình liền bại lộ. Nhưng không sao, đại giới này có thể tiếp nhận. Trốn chính là, chỉ cần chớ chọc đến hỗn độn thần linh là được. Vương Dạ sáng suốt lựa chọn hướng phổ độ vũ trụ bên ngoài chạy tới. Hắn ngược lại muốn xem U Minh tộc người mạnh nhất đến cùng là đổi hắn, hay là công kích phổ độ vũ trụ. cũng chớ xem thường Kim Dực thần tộc a. Vương Dạ Tín nhiên cười một tiếng. Hắn một đôi kim dực đồng dạng cường hóa đến đỉnh nhọn người mạnh nhất cấp độ, thẳng tắp gia tốc cùng lực bộc phát khá kinh người. Phối hợp thiên tộc viên mãn cảnh cao cấp thời không loại tiên tiên bí pháp, phi dự thuật, tốc độ nghịch thiên. Đừng nói U Minh tộc không có cánh chim huyết mạch, cho dù có cũng chưa chắc đuổi được hắn. Tốc độ trực tiếp kéo bạo. Biến mất. Vương Dạ thoáng chốc toàn thân chợt nhẹ. Không có U Minh tộc người mạnh nhất khí tức khóa chặt, trời cao mặc chim bay. Bá. Kim dực biến mất. Vương Dạ hóa thân nguyên bản nhân loại hình thái. Dù sao hắn không xác định vừa rồi U Minh tộc hình thái có hay không bại lộ, hay là bảo hiểm một chút tương đối tốt. Nếu như hóa thân kim dực thần tộc, hai đầu không lấy lòng. Biến ảo nhân loại hình thái, tối thiểu địch nhân chỉ có U Minh tộc, cùng phổ độ nhân tộc là đồng bạn. Phổ độ vũ trụ các nơi, có thật nhiều phổ độ nhân tộc chính nhanh chóng rút lui. Tương phản U Minh tộc đại quân, thì một trước một sau hai chi quân đoàn dần dần tụ lại, thẳng hướng phổ độ vũ trụ hải tâm. Chính mình do bên trong đến bên ngoài rời đi, hóa thân nhân loại ngược lại nhẹ nhõm. Không tham lam. Vương Dạ thu hoạch bộ phận truyền thừa, lập tức lui cách. Mặc dù hắn hoàn toàn có khả năng đánh giết thứ hai thậm chí cái thứ ba vũ trụ tối cường giả, nhưng nguy hiểm hệ số lại không ngừng gia tăng. Không cần thiết. Hắn lần này mục tiêu chủ yếu, lướt qua liền ngừng lại, mà không phải bắt đáy phổ độ nhân tộc. Huống chi, phổ độ nhân tộc bảo vật không có khả năng chia đều 14 phần chia đều. Xem chừng tộc trưởng phổ tùy đế, nhất định chiếm cứ nhiều nhất đây là hỗn độn thần linh con ngồi, chính mình đoạt không được ân. Có chút không đúng. Vương Dạ lần nữa kiểm kê phổ độ nhân tộc người mạnh nhất bảo vật. Số lượng so trong dự đoán thêm ra không ít, nếu như tộc trưởng phổ tùy đế cầm đầu, còn lại chia đều, phổ độ nhân tộc cũng quá giàu có đi. Vương Dạ tâm thốn, chẳng lẽ thật là chia đều, lại hoặc là bốn? Không đối, phổ độ nhân tộc đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị rút lui, tận khả năng giữ lại truyền thừa, tộc trưởng 89 phần 10 muốn đoạn hậu. Vương Dạ tâm đạo, tộc trưởng rất khó đào tẩu, liên hệ lấy phổ độ vũ trụ, mục tiêu lớn như vậy, làm sao có thể rời đi? Lúc trước bất tử tộc chính là không nghĩ tới chính mình sẽ bị diệt tộc, cho nên ngay cả truyền thừa đều không cách nào an bài. Nhưng phổ độ nhân tộc hay là rất thông thấu, đây chính là tộc đàn chi tranh a. Vương Dạ cảm khái thì cảm khái, không có bất luận cái gì đồng tình. Nguyên vũ trụ nhân loại không phải cũng là như vậy sao? Nói đúng ra là nguyên tộc, thực lực không bằng tộc đàn khác, liền muốn bị đánh, liền có thể bị diệt tộc. Lúc trước lại có ai thương hại qua bọn hắn? Đây chính là nhược nhục cường thực vũ trụ. Trước đó Đông Dận Hồng Mông tộc khống chế bên dưới, các đại thần tộc tựa như chư hầu, quản hạt Đông Hồng Mông bên dưới, miễn cưỡng coi như an bình. Nhưng dưới mắt đã tiến vào hỗn loạn giai đoạn. Tương lai hẳn là quần hùng cùng nổi lên, thẳng đến tìm tới Đông Tỷ Thần Châu, sinh ra mới thần vương, thành tựu mới Hồng Mông tộc, một lần nữa khống chế Đông Hồng Mông biên giới. Nhưng người nào cũng không biết, một đoạn này hỗn loạn sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết kế tiếp bị diệt tộc đàn là cái nào. Chỉ có mạnh lên, không ngừng mạnh lên mới có thể tự vệ. Hạch tâm địa vực đến, toàn bộ đều tới đi. Tộc trưởng phổ tùy đế màu tím râu dài bay lên, khí diễm toàn bộ triển khai, lấy sức một mình kiềm chế hai đại hỗn độn thần linh. Hắn biết phổ độ vũ trụ đã ở kiếp nạn trốn, bởi vì cho tới bây giờ nhân loại đại tộc Minh Cường giả y nguyên không có xuất hiện. Kỳ xoa một nước, bọn hắn phổ độ nhân tộc chỉ là nhân loại đại tộc ngoài Minh Minh thế lực, cao duy tộc đàn không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, bởi vì bọn hắn đã không có thiên phú tuyệt luân siêu cấp thiên tài, cũng không có núi rửa cường đại. Trọng yếu nhất là không phải hỗn độn tộc. Cứ việc đối bên ngoài nói khoác phụ thuộc người Ngọc thần tộc, nhưng tộc trưởng phổ tùy đế so với ai khác đều rõ ràng, bọn hắn cùng người Ngọc thần tộc không hề có một chút quan hệ, chẳng qua là vì cầu tự vệ mà thôi. Cao duy tộc đàn muốn sinh tồn vốn cũng không dễ, các loại thủ đoạn dùng hết, kết quả hay là khó thoát luân hãm vận mệnh. Hoàn toàn không nghĩ tới, U Minh tộc căn bản không quản bọn hắn phía sau là người Ngọc thần tộc, vẫn đánh không lầm. Còn tốt, hắn làm chuẩn bị cái gì cầu thí nhân loại đại tộc Minh, chẳng có tác dụng gì có. Tộc trưởng phổ tùy đế nổi gân xanh, chiến lược bao táp nhân loại chính là bởi vì tư lợi cặn bã nát tộc đàn. Chúng ta phổ độ nhân tộc trên thân chạy chuẩn mực thần tộc máu tươi, Hồng Mông tộc hậu duệ quyết sẽ không tùy tiện vỡ lạc. Ầm ầm, tộc trưởng phổ tùy đế bạo phát, lấy sinh mệnh máu tươi nở rộ cấm chiêu, lấy thanh khiết huyết dịch đột phá hạn chế, bộc phát phổ độ năng lượng vũ trụ, hỗn độn cực đạo, vạn pháp phổ độ, toàn bộ vũ trụ như vô tận pháo hoa nở rộ, sáng chói sáng tỏ, vô tận pháp tắc thiên đạo bộc phát. Tộc trưởng phổ tùy đế giống như điên cuồng, không thèm đếm xỉa hết thảy. Âm thanh vang dội, vang vọng thiên khung, chúng ta phổ độ nhân tộc tương lai nhất định sẽ lại cuộc khởi. Hùng bá Hồng Mông biển vũ trụ ba, bành ba, bốn, phổ độ vũ trụ, vạn pháp đủ thịnh. Ngay tại phi nhanh vô dạng, cũng là giật mình. Quay đầu lại, có thể rõ ràng cảm giác được hạch tâm địa vực uy lực kinh khủng, lấy trung tâm vũ trụ là điểm bạo tạc, tác động đến bốn phương tám hướng. Tộc trưởng phổ tùy đế, điên rồi U Minh tộc, lần này tổn thất lớn rồi. Vương Dạ thầm nghĩ may mắn. Vừa rồi nếu như hắn quá tham lam, tiếp tục lưu lại hạch tâm địa vực, thậm chí xâm nhập trung tâm vũ trụ, thu hoạch càng nhiều bốn. Cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Rất có thể, ngay cả phổ độ vũ trụ đều trốn không thoát. Không thể không nói, tộc trưởng phổ tùy đế làm một cái quyết định chính xác. Tráng sĩ chặt tay, để U Minh tộc nguyên khí đại thương, cam đoan phổ độ nhân tộc cái khác người mạnh nhất thuận lợi đào thoát, có thể lưu lại càng nhiều truyền thừa cùng bảo vật. Bố trí được phi thường chu toàn ân, nếu như mình không xuất thủ lời nói U Minh tộc muốn một mẹ hốt gọn. Phổ độ nhân tộc muốn đồng quy vu tận. Ta, lấy không hết. Vương Dạ cười một tiếng. Mình tại phổ độ vũ trụ bên ngoài, bố trí xuống hai đạo phòng tuyến, ôm cây lợi thỏ, chờ đợi phổ độ nhân tộc người mạnh nhất. Liên nhìn một thu thủy hoàng cùng Dạ Mãng Vương năng lực như thế nào. Về phần mình muốn. Ân. Vương Dạ phút chốc khẽ giật mình. Bên cạnh, một đạo vũ trụ tối cường giả khí tức chính tật tốc tiếp cận. Không phải U Minh tộc, mà là phổ độ nhân tộc. Cái này đều có thể đụng vào. Bá, bá. Vương Dạ cùng phổ độ nhân tộc người mạnh nhất đối diện đụng tới. Cũng không phải là phổ thông người mạnh nhất, mà là phi phàm người mạnh nhất. tối thiểu tứ giai trở lên. Thực lực thế này, chính mình không cách nào đánh giết. Trên người hắn truyền thừa, đừng đùa. Nhưng phổ độ nhân tộc phi phàm người mạnh nhất, thật đánh nhau, chính mình cũng không sợ. Chưa chắc so dưới chướng Nguyệt Mông Vương cường bao nhiêu người là, phổ độ nhân tộc người mạnh nhất nghi ngờ nhìn xem Vương Dạ, phút chốc đồng tử sáng lên nhân loại đại tộc minh sứ giả. Các người rốt cuộc đã đến. Vương Dạ ba, nhân loại đại tộc minh sứ giả, không phải trước kia treo sao? Úc, phổ độ nhân tộc còn không biết đúng không ngươi làm sao nhận ra ta? Vương Dạ tâm niệm đột nhiên chuyển, bất động thanh sắc không phải vậy tại sao có thể có những nhân loại khác vừa vặn xuất hiện ở đây? Phổ độ nhân tộc người mạnh nhất kinh hỉ nói, bốn phía vòng nhìn, xin hỏi sứ giả đại nhân, nhân loại đại tộc minh viện quân ở đâu? Chúng ta nửa đường bị dữ tụ thần tập kích. Vương Dạ thanh âm trầm thấp, tổn thất to lớn, trước mắt đang toàn lực công kích U Minh tộc. A, phổ độ nhân tộc người mạnh nhất thần thể chấn động, thất sắc nói, tại sao có thể như vậy? Hy vọng cuối cùng tan vỡ, chúng ta đã mau chóng triệu tập cái khác viện quân chạy đến, nhưng Vương Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía sôi trào mãnh liệt trung tâm vũ trụ, đoán chừng không còn kịp rồi. Phổ độ nhân tộc người mạnh nhất thở dài một tiếng, tộc trưởng dự định hy sinh chính mình, bảo toàn chúng ta. Vương Dạ lộ ra bi thương chi sắc, nhẹ gật đầu, có gì cần ta hỗ trợ sao? Phổ độ nhân tộc người mạnh nhất do dự một chút, lấy ra một cái nhận chữ vật, đây là tộc trưởng phó thác cho ta truyền thừa, làm phiền giúp ta chuyển giao cho cái khác tộc nhân. Vương Dạ ngẩng đầu, nhìn xem hắn. Phổ độ nhân tộc người mạnh nhất trong mắt lóe ra tinh quang, tộc trưởng đợi ta ân trọng như núi, ta muốn cùng hắn một đạo phân chiến đến cuối cùng, cùng phổ độ vũ trụ cùng tồn vong. Vương Dạ than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, có thể, giao cho ta đi. Chờ chút. Phổ độ nhân tộc người mạnh nhất lộ ra một chút vẻ cảnh giác, nhìn xem Vương Dạ, ngươi có cái gì có thể chứng minh thân phận tín vật, không cần tìm để ý, ta chỉ là hy vọng có thể càng xác định một chút, dù sao can hệ trọng đại. Bá. Vương Dạ lấy ra người ngọc thần tộc tinh ngọc, lạnh nhạt sáng lên một cái, lập tức thu hồi không có ý tứ. Phổ độ nhân tộc người mạnh nhất ấy nấy gật đầu, lập tức đem nhẫn chữ vật giao cho Vương Dạ, phiền phức sứ giả đại nhân. Việc nhỏ. Vương Dạ bình tĩnh nói đa tạ. Phổ độ nhân tộc người mạnh nhất lộ ra thoải mái dáng tươi cười, thân ảnh hiện lên, lập tức rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Vương Dạ lại nhìn một chút trong tay nhẫn chữ vật. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, cho nên muốn chính mình lại chơi miễn phí một phần phổ độ nhân tộc truyền thừa. Ý thức đắm chìm, trừ so trước đó càng nhiều chân quý hơn truyền thừa bên ngoài, còn có một cái vương bức phù thị, phía trên khắc đầy bí văn cùng đồ đằng tiêu chí. Chính giữa là cực đại một cái kiểu chữ màu vàng. Người, chương 1114. Chim sẻ nút đằng sau, bắt thật đúng là bọ ngựa. Chương 1114 chim sẻ nút đằng sau, bắt thật đúng là bọ ngựa, đây là bảo vật gì? Vương Dạ ý thức rót vào, phút chốc đôi mắt sáng lên. Nhìn trước mắt vương bức phù thị cùng phía trên đặc biệt đồ đằng bí văn, tim đập rộn lên nhân loại đại tộc minh. Vương Dạ hai tay có chút nóng lên. Ngoại minh phù thị, Đông Hồng Mông biên giới thế lực lớn nhất một trong, dẫn đầu nghe nói còn là người Ngọc thần tộc. Gia nhập nhân loại đại tộc minh rất khó. Bản thân liền là bí mật thế lực, dù là ngoại minh đều cần nội minh nhân tộc dẫn tiến. Nếu không phóng nhãn Đông Hồng Mông biên giới, cao duy nhân tộc nhiều vô số kể đây khả năng so phổ độ nhân tộc truyền thừa quan trọng hơn. Vương Dạ thầm run, có lẽ cái đồ chơi này đối với U Minh tộc dạng này đỉnh tiêm hỗn độn tộc không có gì uy hiếp, nhưng đối với cao duy tộc đàn là to lớn chấn nhiếp. Nguyên vũ trụ nhân tộc, tương lai có thể hay không đặt chân Đông Hồng Mông biên giới, liền dựa vào nó. Bất quá trước được làm rõ ràng dùng như thế nào. Nếu như có thể thật giả lẫn lộn, thật gia nhập nhân loại đại tộc minh, cũng vẫn có thể xem là một đầu đường ra. Thu hồi ngoại minh phụ tỷ, Vương Dạ không làm trì hoãn, cấp tốc rời đi. Phổ độ nhân tộc vận mệnh, trước kia đã nhất định. Mất đi che chở, bọn hắn nhất định vẫn lạc. Coi như có thể giữ lại truyền thừa cùng bộ phận tộc đàn bảo vật, thành công đào thoát U Minh tộc đuổi bắt. Bây giờ hoàn toàn đại loạn mừng rỡ thần vực, đã mất bọn hắn chỗ dung thân Đông Sơn tái khởi. Không có cao duy vũ trụ, hết thảy đều là nói suông. Phổ độ nhân tộc sẽ cùng ngàn ngàn vạn vạn cao duy tộc đàn một dạng, dần dần bao phủ tại lịch sử trong hải dương. Ngay cả một chút bọt nước đều tung tóe không nổi bốn. Bành. Phổ độ vũ trụ nổ tung, quy về nguyên sơ, hóa thành hư không. Vương Dạ lơ lửng tại Hồng Mông vũ trụ hải, rõ ràng cảm nhận được năng lượng ba động kinh người. Mãnh liệt khí lưu, tách ra hỗn độn khí vụ, đập vào mặt. Dù là cách xa nhau như vậy xa là tốt tộc trưởng. Vương Dạ thầm nghĩ, cứ việc lẫn nhau là địch không phải bạn, nhưng phổ độ nhân tộc tộc trưởng Phổ Tùy Đế hay là đáng giá khâm phục. Bố trí đường lui, giữ lại truyền thừa, hy sinh đoàn hậu. Hắn làm nên làm hết thảy. Chỉ là bốn. Hắn khinh thường U Minh tộc. Vương Dạ thổ thức, chính mình cũng xem nhẹ U Minh tộc quyết tâm. Bọn hắn tiến công phổ độ nhân tộc, hiển nhiên là dự định nổ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Trừ điều động hai đại hỗn độn thần linh chủ lực tiến công bên ngoài, còn tại phổ độ vũ trụ bên ngoài, an bài kỳ nha tộc cùng ma linh tộc đánh lén phổ độ nhân tộc tàn binh. Chính mình nghĩ tới, U Minh tộc cũng nghĩ đến. Chẳng thảo trừ căn, không cho người Ngọc thần tộc hoặc nhân loại đại tộc minh bước vào 718 thần vực lãnh địa cơ hội. U Minh tộc muốn nhất cử cầm xuống, còn tốt rút lui được nhanh. Vương Dạ xem chừng U Minh tộc mục tiêu kế tiếp hẳn là thát vũ trụ. Có người Ngọc thần tộc bối cảnh phổ độ nhân tộc một trừ, liền nên thu thập kim dược thần tộc dư nghiệt. May mắn có Kim Quốc sư Hoàng Đại Hoán chủng, trấn thủ thát vũ trụ. Nếu không chính mình cái này vừa rút lui, lấy U Minh tộc rào sát phổ độ nhân tộc, không lưu chỗ chống cá tính, đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua phe mình đến lúc đó, tất nhiên máu chảy thành sông Kim Quốc sư Hoàng, bị trói chết tại thát vũ trụ, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Vương Dạ không cảm thấy thát vũ trụ chiến lực có thể so sánh phổ độ nhân tộc mạnh bao nhiêu. Có lẽ Kim Quốc sư Hoàng thực lực sát thực càng mạnh. Dung hợp thát vũ trụ sau, coi như U Minh tộc có hai đại hỗn độn thần linh, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Nhưng Kim Dực thần tộc sớm đã tứ cố vô thân. Chỉ tại toàn bộ 718 thần vực lãnh địa U Minh tộc, cường giả sẽ chỉ lần lượt đến. Hai cái hỗn độn thần linh không đủ, còn có cái thứ ba, cái thứ tư, thẳng đến cầm xuống mới thôi. Không biết địa phương khác có phải hay không cũng dạng này. Vương Dạ thầm run. Từng cái cường đại hỗn độn tộc chia cắt mừng rỡ thần vực, đối với Cao Duy tộc đàn tới nói phi thường không hữu hảo, bởi vì kết cục rất có thể là diệt vong. Kết quả tốt nhất cũng là thần phục. Nguyên Vũ trụ chỉ sợ cũng sẽ không ngoài ý muốn, còn tốt Nguyên Vũ trụ tiếp giáp mừng rỡ thần vực, có người Ngọc thần tộc cường đại uy hiếp, trước mắt tựa hồ còn không có hỗn độn tộc dám tùy ý làm bậy. Vương Dạ từ cổ đao vương nơi đó biết được rất nhiều tình báo. Linh Vũ trụ cũng tại Nguyên Vũ trụ phụ cận. Nếu có hỗn độn tộc dự định nhúng chàm mảnh kia thần vực lãnh địa, Linh Vũ trụ đồng dạng chạy không khỏi sau khi trở về, lại chậm chậm dự định. Vương Dạ hiện tại không có quá nhiều biện pháp, quá nhỏ bé. Tự thân các phương diện thực lực còn quá yếu. Trải qua cấp bậc bực này tộc đàn đại chiến, cảm xúc rất nhiều. Hắn hiện tại chuyện ắt phải làm, một là cường hóa thực lực bản thân, hai là tăng lên khống chế thế lực, ba là tìm kiếm càng nhiều át chủ bài. Cùng thời gian thi chạy, đặt chân hỗn loạn mừng rỡ thần vực. Khói sóng thập cảnh 718 thần vực lãnh địa tiên thiên hỗn độn cảnh một trong. Nó tổng cộng do 10 cái hỗn độn cảnh tạo thành, có thể lẫn nhau truyền tống. Bên trong một cái, cách phổ độ vũ trụ không xa. Một Thu Thủy Hoàng làm đội trưởng một đội cùng phó thống lĩnh, xuất lĩnh 5 chi đội ngũ trấn thủ ở này, ôm cây lợi thỏ. Phổ độ cường giả nhân tộc phải thoát đi, khói sóng thập cảnh nhất định là sự chọn lựa tốt nhất. Mặc kệ là truyền tống đến cái khác khói sóng thập cảnh, hay là rời đi 718 thần vực lãnh địa, đây đều là con đường phải đi qua. Chỉ bất quá, mai phục ở đây không chỉ là bọn hắn Kỳ Nha tộc. Một Thu Thủy Hoàng trước kia phát hiện, cũng cáo chi Vương Dạ. Do đỉnh phong người mạnh nhất thủ lĩnh Kỳ Nha tộc, mặc dù không có toàn tộc xuất động khoa trương như vậy, nhưng chiến lực không thể khinh thường. 10 chữ trụ người mạnh nhất, trăm cái chi cao đội hình, đủ để vây giết lạc đàn thậm chí thành đàn phổ độ nhân tộc. So Một Thu Thủy Hoàng xuất lĩnh đội ngũ, số lượng trọn vẹn nhiều gấp đôi. Chỉ bất quá, chiến lực mạnh có hạn. Dù sao Kỳ Nha tộc là Cao Duy tộc đàn, Một Thu Thủy Hoàng bên này là thần tộc, lại là tinh nhuệ đấu bộ cường giả. Bá, Kỳ Nha tộc cầm đầu đỉnh phong người mạnh nhất Kỳ Á Hoàng, ba cái vẹn vẹn đậu Hà Lan lớn nhỏ đồng tử nhìn phía xa, khuôn mặt màu xanh băng lãnh ngưng trọng ở chỗ này đụng vào Kim Dực thần tộc, rất dễ dàng đoán ra đối phương mục tiêu. Cùng bọn hắn nghĩ đến cùng nhau đi. Đáng chết Kim Dực thần tộc. Kỳ Á Hoàng âm thầm cắn răng, các loại U Minh tộc đến, có các ngươi tốt nhìn. Cứ việc chiến lực nhiều gấp đôi, nhưng Kỳ Á Hoàng không dám đa sinh can qua. Dù sao cũng là từng thống trị thần vực lãnh địa cường đại thần tộc, dù là hiện tại tinh thần sa sút, ý nguyên có cường đại nội tình. U Minh tộc dám địa vị ngang nhau, nhưng bọn hắn Cao Duy tộc đàn còn không dám khiêu khích. Nhất là, chưa hẳn đánh thắng được đấu bộ tên, như sấm bên thai phổ độ nhân tộc rất nhiều vũ trụ tối cường giả đều trốn thoát, tối thiểu có mấy cái sẽ đến nơi này. Kỳ Á Hoàng làm đủ chuẩn bị. Có Kim Dực thần tộc ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, bọn hắn muốn một mẹ hốt gọn cơ hồ không thể nào. Cầm tới một nửa, ngăn chặn Kim Dực thần tộc coi như thành công. Các loại U Minh tộc đại quân đến, lại thu thập Kim Dực thần tộc. Tới. Kỳ Á Hoàng tại khói sóng thập cảnh bên ngoài, bố trí xuống rất nhiều thám tử. Phổ độ cường giả nhân tộc chỉ cần vừa xuất hiện, nhất định chạy không thoát hắn khóa chặt. Cầm xuống, nhìn xem ai bản sự càng mạnh. Kỳ Á Hoàng nhìn chằm chằm Mộc Thu Thủy Hoàng một chút, lập tức xuất lĩnh Kỳ Nha tộc đại quân phi nhanh mà ra, vây quanh phổ độ nhân tộc người mạnh nhất. Ba cái, làm ăn lớn. Bọn hắn tối thiểu cầm xuống một cái. Siêu siêu siêu. Thân hình nhỏ gầy Kỳ Nha tộc, nhưng lại có lực lượng vô cùng kinh khủng cùng tốc độ. Chớp mắt mở ra thời không lĩnh vực phong sát. Lượn lờ hỗn độn chi khí bao phủ, khói sóng thập cảnh truyền tống bị phong tỏa, xuất liên tục miệng cũng bị ngăn chặn. Bắt rùa trong hũ. Không tốt. Phổ độ nhân tộc người mạnh nhất phát hiện, đã chậm. Thời không gông cùng xiển xích, từng cái điểm đen như hạt vừng giống như xuất hiện, cũng phút chốc biến lớn. Hùng hậu lực lượng bá đạo, như thiên thạch va chạm. Vành ba. Kỳ Á Hoàng dẫn đầu công kích. Tu luyện thần thể nhục thân, tự thân chính là nhất binh khí, mỗi một quyền một cước đều mang cực mạnh tốc độ cùng lực bộc phát. Cứ việc thân hình không bằng phổ độ nhân tộc, nhưng cận chiến lực công kích chỉ có hơn chứ không kém. Nhận lấy cái chết. Kỳ Á Hoàng hăng hái. Phổ độ nhân tộc ba cái người mạnh nhất, sắc mặt căng cứng. Cứ việc thân hãm trùng đây, nhưng vẫn ra sức chống cự. Gánh vác tộc đàn truyền thừa, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nhận thua mặc. Các con cầm đầu phổ mục tử trầm giọng nói, đợi chút nữa có cơ hội, các ngươi liền đi. Sư Minh, chúng ta cùng đi. Hai cái phổ độ nữ tử nhân tộc cùng kêu lên quát đừng lề mề chậm chạp, có thể đi một cái là một cái. Phổ mục tử quát, gánh vác tộc đàn truyền thừa, không cần hành động theo cảm tính. Không phải vậy tộc trưởng liền hy sinh một cách vô ích. Là, hai cái phổ độ nữ tử nhân tộc cắn răng nói, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Lấy 10 cái Kỳ Nha tộc người mạnh nhất cầm đầu đại quân, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn. Phổ mục tử càng bị Kỳ Á Hoàng tính cả hai cái phi phàm người mạnh nhất cuốn lấy không thể động đậy. Đột nhiên, ba ba ba ba ba, năm đạo người mạnh nhất khí tức ầm vang giáng lâm, hào quang màu vàng xé rách không gian, chiến lực càng thêm bành trướng hung mãnh. Từng đạo kim dực tràn ngập mãnh liệt năng lượng, khí thế hung hùng, thu hoạch thành quả thắng lợi. Kim dực thần tộc, Phổ mục tử một mực đi theo tộc trưởng Phổ Tùy Đế, kiến thức rộng rãi, một chút liền biết, tâm chìm đến đáy cốc đối đầu Kỳ Nha tộc người mạnh nhất, hắn còn miễn cưỡng có thể chống đỡ, tìm cơ hội giúp hai cái sư muội phá vây. Nhưng kim dực thần tộc người mạnh nhất xuất hiện, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Có thể nói đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng cuối cùng, tương độ mọi người đẩy. Xong, Phổ mục tử tâm chết như đèn diệt, động tác đều chậm chạp một phần, chiến ý đê mê. Kỳ Á Hoàng thế công càng thêm mãnh liệt, hắn tự biết Kim Dực thần tộc xuất hiện làm cái gì, quyết không cho phép. Phổ độ nhân tộc truyền thừa là bọn hắn Kỳ Nha tộc. Quắt, quắt, quắt. Từng đạo kim quang xẹt qua, loẹt loẹt lóa mắt ầm ầm. Chiến đấu từ bên ngoài bắt đầu bộc phát. Kim quang xé rách Kỳ Nha tộc cường giả thân thể, hiện ra cường đại kim dực đặc tính. Nhất là cầm đầu tuyệt mỹ Kim Dực thần tộc nữ tử, màu vàng hai cánh có thể so với tạo hóa thần khí uy lực. Vừa mới xuất thủ, liền trọng thương Kỳ Nha tộc người mạnh nhất. Cái khác Kim Dực thần tộc người mạnh nhất, công kích đồng dạng cường thế. Không chỉ người mạnh nhất, từng cái kim dược thần tộc chí cao, tất cả đều lực gáp mà lên. Cứ việc số lượng không bằng Kỳ Nha tộc, nhưng chiến lược mãnh liệt, bá khí tuyệt luân. Kỳ Á Hoàng, ngộp. Phổ Mục Tử, cũng ngộp. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Kim dược thần tộc, là mấy cái ý tứ? Chim sẻ nuốt đằng sau, bắt thật đúng là bỏ ngựa a. Ta là nhân loại đại tộc minh sứ giả, một thanh âm truyền đến Phổ Mục Tử trong tai, làm hắn nhịp tim thình thịch. Ngẩng đầu, kinh gặp một kẻ nhân loại bộ dáng thanh niên, đối với hắn lộ ra sáng lạn như ánh nắng giống như dáng tươi cười. Trong tay lộ ra ngoại minh phù tỷ sáng chói phun sáng, phía trên đồ đằng cùng bí văn tràn ngập ấm áp. Tới, cứu tinh của bọn họ, rốt cuộc đã đến. Mặc Mặc, cá con, chúng ta được cứu rồi. Phổ Mục Tử trong lòng nhiễm lên vô tận hy vọng, chiến ý bùng nhưng, nhân loại đại tộc minh tới cứu chúng ta. Những này kim dược thần tộc là viện quân. Chống đỡ, chúng ta có hy vọng. Là, sư huynh, hai cái phổ độ nữ tử nhân tộc hai cặp con mắt tràn đầy chờ mong muốn. Thân phận mới, thật tốt dùng a. Vương Dạ đem thu hồi cánh chim màu vàng ngoại phóng. Nhân loại đại tộc minh phù tỷ, thoáng biểu diễn liền thu hồi. Nguyên bản hắn xác thực muốn cướp một đợt. Bất quá, tại thu hoạch được phù tỷ sau thay đổi chủ ý nhiều một phần phổ độ nhân tộc truyền thừa bảo vật, cũng liền dậy hoa trên gấm. Hắn thiếu một chút như thế sao? Không, hắn thiếu càng nhiều. Cùng suy nghĩ hiện tại, không bằng suy nghĩ tại tương lai. Ba cái không nhà để về phổ độ nhân tộc người mạnh nhất, đối với hiện tại hắn tới nói, so lạnh như băng bảo vật càng hương. Cùng hai cái tuyệt mỹ phổ độ nữ tử nhân tộc không quan hệ. Thuần túy lấy tự thân lợi ích phán đoán. Bất quá, tóm lại sẽ thiếu mấy phần truyền thừa bảo vật vậy liền từ Kỳ Nha tộc trên thân bù đi. Vương Dạ song đồng tinh xảo, tay trái tay phải sâu thẳm quân chủ cùng sông men đế quân, thoáng chốc xuất hiện. Hai cái bất tử tộc vũ trụ tối cường giả, mở giết. Hắn kim dực cũng phát ra tia sáng chói mắt, ý chí cùng sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Rất lâu không có lấy người mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Tới đi. Đụng. Vương Dạ trực tiếp phóng thích người mạnh nhất khế ước. Phù hợp một thu thủy hoàng lực lượng, chiến lực toàn phương vị bộc phát. Thân thể, ý chí, bao quát kim dực quang mang và trượng, hiện ra cực đạo đặc tính. Dã mãng vương kim dực, ban cho là chết cực đạo. Một thu thủy hoàng kim dực, đột phá bình cảnh sau ban cho là phá ý cực đạo. Không chỉ có được vỡ nát thần thể cùng thần lực nguyên bản đặc tính, càng có thể phá hư ý chí phòng ngự, song trọng phá hủy. Bản thân, một thu thủy hoàng năng lực tiên phú, liền so dã mãng vương càng mạnh. Sau khi thuế biến nàng, dù là không dung hợp cao duy vũ trụ, đỉnh tiêm người mạnh nhất đều có thể so với đỉnh phong người mạnh nhất chiến lực. Lực áp Kỳ Á Hoàng. Vương Dạ thi triển nàng người mạnh nhất khế ước, càng là đánh đầu thằng đó. Điên cuồng giết chóc, xé rách từng cái Kỳ Nha tộc chí cao phòng ngự. Tạm thời không giết Kỳ Nha tộc người mạnh nhất, không phải giết không được, mà là lấy đại cục làm trọng. Trước khóa chặt thắng cục, giết tới cao, như tàn sát dê bò. Thân thể năng lượng diệt sát, kim dực cùng không chết đế hoàng thân dung hợp đã đủ bá đạo, lại thêm pha ý cực đạo phối hợp ý chí trùng kích, càng là khủng bố. Điểm tiến hóa căng vọt. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Nha tộc gần trăm chí cao, vẫn lạc hơn phân nửa. Hơn 100 tỷ điểm tiến hóa, vô số bảo vật rơi vào túi. Vương Dạ càng đánh càng hăng. Kỳ Á Hoàng sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi. Cái này kim dực thần tộc cao duy chi chủ, mạnh đáng sợ. Nhưng đối mặt một thu thủy hoàng mãnh liệt công kích, phối hợp phổ mục tử công kích, lúc này hắn căn bản phân thân hoàn mỹ. Kỳ Nha tộc hoàn toàn bị áp chế. Cục diện đại nghịch chuyển. Vành ba. Vương Dạ, thủ sát Kỳ Nha tộc người mạnh nhất, không ngừng bộc phát lực lượng, một chút xíu vỡ nát Kỳ Nha tộc đấu trí. Phối hợp bất tử tộc tay trái tay phải, rất nhanh hoàn thành bá khí song sát. Điểm tiến hóa thu hoạch vượt qua 3000 ức. Cánh chim màu vàng nở rộ vô tận quan mang, khí tức cực lớn bao phủ chiến trường. Lực lượng cường đại làm cho Kỳ Á Hoàng sắc mặt không gì sánh được khó coi, dốc hết toàn lực bên trong đột phá một thu thủy hoàng thế công, gào thét liên tục, rút lui. Toàn quân rút lui. Kim Dực thần tộc, U Minh tộc tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi ba. Kỳ Á Hoàng tiếng giống giận dữ phẫn nộ quanh quẩn. Kỳ Nha tộc đại quân đang ngã xuống hơn phân nửa sau, hoảng hốt chật vật chạy trốn. Vương Dạ lộ ra dáng tươi cười, thu hoạch một đợt đại thắng. Không buông tha liền không buông tha thôi, nói ta Kim Dực thần tộc giống như sợ U Minh tộc giống như đến a. Ta Kim Quốc sư hoàng, ngay tại Thát Vũ trụ chờ các ngươi, chương 1115. Chúng ta tương lai nhu cầu cấp bách dựa vào. Chương 1115 chúng ta tương lai nhu cầu cấp bách dựa vào đa tạ sứ giả tương trợ. Phổ Mục Tử có chút túi đầu. Sau lưng hai cái sư muội Du Mặc cùng Đường Hiểu Ngư cũng theo sư huynh một đạo, hành lễ nói tạ ơn. Cứ việc trước mắt sứ giả nhìn niên kỷ rất nhỏ, lại chỉ là cao duy chi chủ, nhưng một thân thực lực lại là không cách nào ẩn tàng, thực sự mạnh. Liên sát Kỳ Nha tộc mấy chục cái chi cao, đánh đâu thằng đó. Cuối cùng càng là gọn gàng đánh giết hai cái vũ trụ tối cường giả, đặt vương thắng cục. Tại bên cạnh hắn, càng có hai cái bất tử tộc người mạnh nhất hộ vệ. Phía sau là năm cái kim dược thần tộc người mạnh nhất, năm chi thực lực mạnh mẽ chí cao đội ngũ. Cái gì gọi là có quyền thế? Ngay cả kim dược thần tộc đều có thể thu phục. Dù là kim dược thần tộc bây giờ đã phân băng phân ly, không lớn bằng lúc trước, nhưng này cũng là thần tộc a. Hẳn là, Vương Dạ bình tĩnh nói, ta ở nửa đường gặp gỡ U Minh tộc chặn đường, đến phổ độ vũ trụ chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tộc trưởng vẫn lạc, phổ độ vũ trụ hóa thành hư không. Phổ Mục Tử răng cắn đến khanh khách vang lên, đáng chết U Minh tộc. Tộc trưởng Du Mặc cùng Đường Hiểu Ngư song đồng ngất. Vương Dạ nhìn ở trong mắt, không thể không nói, phổ độ nhân tộc tộc đàn lực ngưng tụ vẫn tương đối mạnh. Tộc trưởng Phổ Túy Đế nhân cách bị lực cũng xác thực xuất sắc. Cái này có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là tộc trưởng Phổ Túy Đế tại vị lúc, phổ độ nhân tộc phi thường đoàn kết, bệnh thành một sợi dây thừng. Chỗ xấu là một khi tộc trưởng Phổ Túy Đế vẫn lạc, phổ độ nhân tộc rất dễ dàng trở thành năm bè bảy mảng, lại không người có thể đảm đương trách nhiệm sau đó các ngươi có tính toán gì? Vương Dạ hỏi còn không có nghĩ tới. Phổ Mục Tử nhếch đôi môi, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, đem phổ độ nhân tộc truyền thừa bảo lưu lại đến, mới là trọng yếu nhất. Vương Dạ gật đầu, tộc đàn không có thể xây lại, tiền tài không có thể kiếm lại, nhưng truyền thừa tuyệt đối không có khả năng ném. Ánh mắt hướng về phổ độ nhân tộc ba cái người mạnh nhất, thực lực đều không tầm thường. Dẫn đầu cùng mình giao lưu nam tử, là đỉnh tiêm người mạnh nhất. Sau lưng hai cái đẹp đến mức mỗi người mỗi vẻ nữ tử, một cái là phi phàm người mạnh nhất, một cái là phổ thông người mạnh nhất, chúng ta dự định rời đi trước 718 thần vực lãnh địa, mới quyết định. Du Mặc gặp Vương Dạ nhìn xem hắn, lập tức nói ra có kế hoạch đi chỗ nào sao? Vương Dạ hỏi, 717 hay là 719 thần vực lãnh địa? Lại hoặc là chỗ xa hơn? Không biết Du Mặc có chút mê mang. Nàng từ lúc sau khi sinh, liền chưa từng rời đi 718 thần vực lãnh địa. Sứ giả đại nhân, có đề nghị gì sao? Nhìn nhỏ nhất Đường Hiểu Ngư, nói chuyện trực tiếp nhất rời xa 718 thần vực lãnh địa. Vương Dạ nói, U Minh tộc kế hoạch là chiếm cứ cả một vùng khu vực, 718 thần vực lãnh địa chỉ là một phần trong đó, các ngươi nếu như dự định đi chung quanh lãnh địa định cư, rất có thể bị bắt vừa vặn. Ba người nhìn nhau một chút. Bọn hắn trước đó dự định, đúng là dạng này, nhưng mừng rỡ thần vực hiện tại khắp nơi là chiến loạn, coi như rời xa 718 thần vực lãnh địa, cũng khó có thể sống yên phận. Phổ Mục Tử rất rõ ràng không, tất cả hỗn độn tộc chia cắt đều là từ thần vực ngoại bộ bắt đầu. Vương Giả nói, thần vực gần bên trong lãnh địa trước mắt vẫn còn tương đối an tĩnh, thích hợp rơi xuống đất truyền thừa. Phổ Mục Tử do dự một chút, nhưng lặn lội đường xa bản thân liền có rất lớn tính nguy hiểm, chỉ bằng vào ba người chúng ta chỉ sợ không cách nào thuận lợi đến. Các ngươi có thể tạm thời đi theo ta mang các ngươi xâm nhập mừng rỡ trong thần vực. Vương Giả lặng lẽ lộ ra đuôi cáo, đối với phổ độ nhân tộc ta từ đầu đến cuối có một phần tiếc nuối cùng trách nhiệm, hy vọng có thể đến giúp các ngươi một chút. Này làm sao có ý tốt? Du Mặc liền nói rất cảm tạ sứ giả đại nhân. Đường Hiểu Ngư ngay cả là vui vẻ ứng thanh việc nhỏ. Vương Dạ hốt điệu nói, đúng rồi, các ngươi còn có tộc nhân khác phương thức liên là sao? Nếu muốn đi không bằng cùng một chỗ, giúp phổ độ nhân tộc lưu thêm một chút truyền thừa, đối với tương lai một lần nữa quật khởi trợ giúp càng lớn. Có. Phổ Mục Tử trọng trọng gật đầu, hai con ngươi lấp lóe, nhưng dạng này có thể hay không chậm trễ thời gian, bị U Minh tộc có thể thừa dịp. Nhìn tình huống làm việc, vấn đề không lớn. Vương Dạ cười nhạt một tiếng, huống hồ, coi như U Minh tộc đại quân đến đây, cũng chưa chắc ngăn được ta. Phổ độ vũ trụ, vạn pháp cực thịnh, pháo hoa sáng chói sau, đã thành hư vô. Tộc trưởng Phổ Tuy Đế hy sinh, cho U Minh tộc một cái trọng thương, làm cho tất cả tinh nhuệ chiến đoàn cùng binh đoàn tổn thất to lớn. Bất quá đối với hai đại hỗn độn thần linh tới nói, vũ trụ nổ tung chỉ là tiêu hao bộ phận hỗn độn năng lượng. Bọn hắn tự thân hỗn độn vũ trụ, liền có thể so với cao duy vũ trụ phổ độ nhân tộc, thật đúng là phiền phức. Hỗn tháp thần sau lưng bao phủ một tầng đục nguyên cự tháp, hỗn độn thần thể cùng tạo hóa thần khí hoàn mỹ dung hợp bằng không, cũng không cần chúng ta xuất thủ. Dữu Tổ thần toàn thân lượn lờ hỗn độn chi khí, thanh âm ấm lãnh, mặc kệ như thế nào, trừ bỏ phổ độ nhân tộc, đã dọn sạch nhất bệnh tật cao duy tộc đàn, đồng thời cũng ngăn chặn người ngọc thần tộc cùng nhân loại đại tộc minh chen chân khả năng. Còn cần kết thúc công việc. Hôn tháp thần nói phổ độ nhân tộc chạy ra rất nhiều người mạnh nhất, có lưu truyền thừa, nhất định phải chạm thảo trừ can, chấm dứt hậu hoạn. Dữu Tổ thần gằn giọng cười nói, cùng bọn họ chơi đùa cũng không sao. Đột nhiên, hôn tháp thần trong ánh mắt hiện lên một sợi tinh quang thế nào. Dữu Tổ thần rêu rêu nói, bị các con chuột nhỏ chạy mất. Hôn tháp thần sát ý bừng bừng, Kim Dực thần tộc nhúng tay, tại khói sóng thập cảnh đánh giết kỳ nha tộc, cứu ba cái phổ độ nhân tộc người mạnh nhất. Kim Dực thần tộc. Dữu Tổ thần một quái lạ, lãnh suy nói, bọn hắn sẽ không cho là mình hay là trước đó cầm quyền mừng rỡ thần vực thần tộc đi, che chở phổ độ nhân tộc. Bọn hắn choáng váng sao? Hôn tháp thần trầm giọng nói, môi hở răng lạnh, Kim Dực thần tộc không đốc, tất nhiên là rõ ràng chúng ta dự định cầm xuống phổ độ nhân tộc sau, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là lấy thần tộc thân phận, đoàn kết tộc đàn khác, cùng bọn ta chống lại. Nghĩ hay thật. Dữu Tổ thần khí diễm bành trướng, ta cũng phải gặp một lần những này ngu xuẩn thần tộc, xem bọn hắn giữ được hay không giữ được phổ độ nhân tộc. Hôn tháp thần gật gật đầu, chúng ta chia binh hai đường, ta lập tức xuất lĩnh đại quân một hơi cầm xuống thát vũ trụ, triệt để đánh tan Kim Dực thần tộc. Ngươi tiến về cô đồng long quan, đánh lén bọn hắn, đừng để bọn hắn đào thoát. Bao tại trên người của ta. Dữu Tổ thần cười lạnh bốn. Hỗn độn thời không toa, lao vùn vụt tại Hồng Mông vũ trụ hải vì cái gì cải biến nguyên lai kế hoạch? Vương Dạ nhìn xem Mộc Thu thủy hoàng, mỉm cười nói, rất đơn giản, bởi vì trợ giúp bọn hắn ích lợi cao hơn. Không có giải thích quá nhiều. Mộc Thu thủy hoàng không hiểu, là bởi vì nàng đứng tại Kim Dực thần tộc góc độ bên trên. Nhưng đứng tại nhân loại góc độ bên trên, liền không giống với lúc trước. Ba cái không nhà để về vũ trụ tối cường giả, lại trên thân gánh vác phổ độ nhân tộc truyền thừa. Rời đi 718 thần vực lãnh địa, bọn hắn có thể đi chỗ nào? Không chỗ đặt chân. Chính mình có nắm chắc, cuối cùng đem bọn hắn nạp làm chính mình dùng. Mà lại, chính mình từ đầu đến cuối không phải phổ độ nhân tộc, nhân loại đại tộc mình phủ tỷ cũng liền lấy ra trang cái bức. Thật muốn dùng, bao quát tương lai rót vào nhân loại đại tộc mình, từ đầu đến cuối cần phổ độ nhân tộc nhưng không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Mộc Thu thủy hoàng đạo ta biết. Vương Dạ xưa nay không cho là phổ độ nhân tộc là loại lương thiện. Bao quát chính mình cứu phổ mục tử, liền khôn khéo cực kỳ. Nhưng không quan hệ, chỉ cần chiến lược đầy đủ áp chế bọn hắn, liền không sợ bọn họ tạo phản. Ta đoán bọn hắn hiện tại ngay tại thảo luận làm sao lợi dụng chúng ta. Vương Dạ cười nói, cao duy tộc đàn ai cũng không đốc, nhưng chỉ cần lợi ích nhất trí, lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu là được. Cái khác, không trọng yếu bốn. Sư huynh, chúng ta thật muốn rời đi nơi này sao? Đường Hiểu Ngư hỏi đây là lựa chọn tốt nhất. Phổ mục tử ánh mắt lấp lóe, khó được nhân loại đại tộc minh sứ giả chịu giúp ta bọn họ, vừa vặn mượn cơ hội này rời xa U Minh tộc, tiến về cái khác thần vực lãnh địa. Hắn có thể hay không có ý khác? Du Mặc rất cẩn thận. Phổ Mục Tử thản nhiên cười, có thể đảm nhiệm nhân loại đại tộc minh sứ giả, hẳn là nội minh tộc đàn cường giả, lấy cao duy chi chủ thuận lợi gánh trách nhiệm này, kẻ này vô luận thân phận hay là thực lực đều không thể coi thường. Yên tâm, hắn trướng mắt chúng ta truyền thừa. Muốn thật có toan tính, kỳ nha tộc sau khi rời đi, chúng ta đã sớm mất mạng. Hai nữ gật gật đầu, bất quá muốn nói một chút tư tâm đều không có, cũng là không nhất định. Phổ Mục Tử mỉm cười, tất cả mọi người là nam nhân, hắn khả năng đối với sư muội các ngươi bên trong một cái có ý khác. A, Du Mặc cùng Đường Hiểu Ngư ngơ ngác đến lúc đó, ta sẽ thăm dò ý của hắn. Phổ Mục Tử nói ra, nhìn xem hai cái sư muội, ánh mắt quý nhiên, nếu quả thật có khả năng, sư minh hy vọng các ngươi có thể làm ra hy sinh. Dù sao, phổ độ nhân tộc đã không có, chúng ta tương lai nhu cầu cấp bách dựa vào. Hai nữ liếc mắt nhìn lẫn nhau, cắn cắn miệng môi, túi xuống tiêu ngạo đầu lâu bốn, tiến về cô đồng lòng quan, cách phổ độ vũ trụ xa hơn một chút, do Dạ Mãng Vương phụ trách thủ hộ. Rời đi 718 thần vực lãnh địa, có rất nhiều loại phương pháp. Khói sóng thập cảnh là một cái, cô đồng vòng quan là một cái khác. Nơi này cất giấu một đầu Hồng Mông Long đạo, trực tiếp thông hướng cái khác thần vực lãnh địa. So sánh khói sóng thập cảnh, rời đi dễ dàng hơn. Cứ việc có tương đối nguy hiểm tính, dễ dàng tại Long đạo bên trong mê thất, lâm vào vô tận luân hồi. Nhưng chỉ cần thành công thông qua, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vương Dạ tự nhiên chuẩn bị rời đi đã có thể tránh thoát U Minh tộc truy binh, lại có thể tiết kiệm thời gian, còn có thể thuận đường nhặt phổ độ nhân tộc tức chiến lực. Một công ba việc, cớ sao mà không làm? Về phần Long đạo nguy hiểm, đối với dò xét bộ tới nói, đó là nguy hiểm không? Là nhanh gọn đường nhỏ a. Dò xét bộ quanh năm tại mừng rỡ thần vực đi thuyền, đối với tất cả thông lộ rõ như lòng bàn tay. Chỉ bất quá không giống với khói sóng thập cảnh, cô đồng long quan cửa vào tựa như tổ ong, nhiều vô cùng, rất khó khóa chặt phổ độ nhân tộc vị trí. Trừ phi có mật báo. Siêu. Vương Dạ nhìn xem Phổ Mục Tử điều khiển hỗn độn thời không toa. Xa xa có thể cảm nhận được kịch liệt khí lưu ba động, hỗn độn khí vụ tản ra. Theo Phổ Mục Tử nói tới, tiến về cô đồng long quan phổ độ nhân tộc nhiều nhất, một cái người mạnh nhất xuất lĩnh một nhóm lớn. Bởi vì nơi này dễ dàng nhất đào thoát, nhưng lọt vào ma linh tộc mai phục đánh lén. U Minh tộc đem tất cả đường đi đều phá hỏng. Cùng ký nha tộc khác biệt, ma linh tộc có được hai cái cao duy vũ trụ, tại số lượng phương diện càng hơn một bậc, càng thích hợp canh giữ ở cô đồng long quan. Vừa vặn, soát một đợt kinh nghiệm. Vương Dạ hai con ngươi lấp lóe, khóe miệng giơ lên. Sau đó, trở về nguyên vũ trụ, chương 1116. Kinh hỉ không ngừng. Chương 1116 kinh hỉ không ngừng. Cô đồng rồng quan. Linh linh. Linh linh linh. Từng cái chập chờn đặc biệt tiết tấu ma linh, tấu vang giết chóc chiến trường ha ha. Giết. Một cái đều đừng để bọn hắn chạy. Cầm đầu ma linh tộc phi phàm người mạnh nhất ma âm quân đung đưa đầu khổng lồ. Từng đầu ma văn từ đỉnh đầu lan tràn xuống, toàn bộ vương vức đầu tựa như một cái cự đại linh đang. Chẳng những phát ra chập chờn lòng người mê hoặc thanh âm, ma âm quân tự thân càng là theo ma linh âm thanh vũ động, làm cho chung quanh thời không trở nên vặn vẹo. Ma nhiều thế chúng, đối mặt chỉ có một cái vũ trụ tối cường giả dẫn đội phổ độ nhân tộc, ma linh tộc khổng lồ chiến lược tuyệt đối áp chế. Có lẽ luận đỉnh tiêm chiến lược bọn hắn không bằng kỳ nha tộc, cũng không bằng phổ độ nhân tộc, nhưng ở về số lượng muốn cao hơn một bậc. Thích hợp nhất trấn thủ cửa vào rất nhiều cô đồng rồng quan. Ma âm quân rất may mắn, bởi vì hắn đã hoàn thành một đợt đánh giết. Dưới mắt khổ tận cam lai, lại là một đợt. Ông trời chú định, hắn ma âm quân lần này đụng đại vận. Có U Minh tộc ở sau lưng chỗ dựa, bọn hắn căn bản không giả phổ độ nhân tộc. Lại càng không cần phải nói dưới mắt phổ độ nhân tộc bất quá là bại tướng, hoảng hốt mà chạy. Giết không tha. Lấy gấp 10 lần binh lực, triệt để nghiền ép phổ độ cường giả nhân tộc, không cho bọn hắn bất luận cái gì đường sống. Trốn. Ngàn vạn cái ma linh ảnh hưởng ý chí, không chết cũng điên. Lấy chiến lược kiềm chế, lấy ma linh kỹ năng công kích, đem phổ độ nhân tộc tra tấn đến chết. Đột nhiên, quắc, quắc. Hai đạo kim dược quang mang xẹt qua chân trời. Một thu thủy hoàng có thể so với tạo hóa thần khí kim dược, trực tiếp xé rách ma linh tộc phòng ngự. Cương đại khí lãng vỡ nát thần thể ý chí, tựa như ma linh tộc khắc tinh, cuốn mãnh bạo lay công kích vừa xuất hiện, trong nháy mắt đánh vỡ lũng đoạn. Chúng ta tới, Phổ Lá. Phổ Mục Tử xuất hiện, sau lưng theo sát Du Mặc cùng Đường Hiểu Ngư. Ba cái phổ độ nhân tộc gia nhập, làm cho chiến trường trong nháy mắt phong vân biến ảo. Nhưng thay đổi lớn nhất, đến từ Kim Dực thần tộc đại quân. Lấy một thu thủy hoàng, kim diễm quân thủ lĩnh cường thế chiến lực, đem ma linh tộc vòng vây ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Ma linh tộc đại quân hoàn toàn đại loạn. Trong hư không, Vương Dạ khống chế toàn cục, bên cạnh là sâu thẳm quân chủ cùng Giang Dữu Đế quân hai đại bất tử tộc người mạnh nhất ánh mắt hướng về bị Phổ Mục Tử cứu Phổ Lá. Nghe nói là phổ độ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, thiên tài xuất sắc nhất. Rất tốt. Chính mình lại nhiều một cái cường lực thủ hạ lung lạc một đợt phổ độ nhân tộc, thuận tiện soát một đợt kinh nghiệm. Vương Dạ thân ảnh thoáng chốc biến mất. Sâu thẳm quân chủ cùng Giang Dữu Đế quân thẳng hướng cầm đầu ma âm quân. Bắt giặc trước bắt vua. Có một thu thủy hoàng chủ công, cộng thêm hai cái bất tử tộc người mạnh nhất kiềm chế, Vương Dạ mục tiêu trực chỉ phi phàm người mạnh nhất. Bình thường phi phàm người mạnh nhất, lấy hắn thực lực hôm nay giết không được. Nhưng ma linh tộc ngoại lệ. Bọn hắn ý chí cường đại, am hiểu các loại ma linh kỹ xảo. Duy chỉ có thân thể yếu kém, nhất là tự thân có ma linh huyết mạch, cùng ý chí hoàn mỹ tương dung. Là ưu thế, cũng là thế yếu. Bởi vì một khi ý chí bị phá, tổn thương sẽ phi thường nghiêm trọng. Thật không may, một thu thủy hoàng kim dực, đột phá tạo hóa thần khí cấp độ có được đặc tính chính là phá ý cực đạo. Vỡ nát thân thể, phá toái thần lực, càng có thể phá hủy ý chí. Là ma linh tộc khắc tinh, lại càng không cần phải nói một thu thủy hoàng cận thân năng lực, vốn là kinh khủng dị thường. Một thân chiến lực, đủ có thể so với nhỏ yếu hỗn độn thần linh. Nàng là nạp đấu bộ siêu cấp thiên tài. Không tốt. Ma âm quân liên tục gặp khó, hoàn toàn không phải địch thủ. Một cái đỉnh tiêm người mạnh nhất kim dực thần tộc đã không chịu nổi. Càng có hai cái công kích tự mang năng lượng tử vong, ăn mòn thần thể bất tử tộc cường giả, càng làm hắn hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Còn có một cái nhìn không thấu sâu cạn cao duy chi chủ, ở một bên nhìn chằm chằm. Bất quá, là cơ hội phá vòng đây. Ma âm quân tật tốc hướng Vương Dạ bên này phi đi, ma âm sâu thai, linh đang tiếng vang lên. Nhưng đối tự thân ý chí vốn là chí cao đỉnh phong, mở ra người mạnh nhất khế ước sau đạt tới người mạnh nhất Vương Dạ Lai nói, không hề có tác dụng. Đao quang màu vàng, trạng thái mạnh nhất trung cực thánh đạo võ kỹ bộc phát, kim dược hiện lộ cao chót vót. Vương Dạ hoàn mỹ cảnh mịt mù mãng thiên đao, đồng dạng giao phó phá ý cực đạo, tức thì vỡ nát ma âm quân công kích, cường lực vô địch. Sau lưng một thu thủy hoàng công kích rơi đến, song trọng xé rách, tả hữu hai bên năng lượng tử vong bộc phát, càng đem ma âm quân vây thành mảnh vỡ, thân thể ý chí bị không ngừng phá hư. Vây công, không chết đế hoàng thân lực công kích kéo căng, rầm rầm rầm, ma âm quân thảm thành cái sàng. Mạnh như phi phàm người mạnh nhất, đối mặt bốn cái thực lực không kém cỏi hắn, trong đó càng có hai cái hoàn toàn khắc chế cùng nghiền ép người mạnh nhất, ma âm quân lọt vào hủy diệt đả kích. Trước đó hắn tàn phá bừa bãi phổ độ nhân tộc người mạnh nhất, hiện tại báo ứng tới. Ầm ầm. Vương Dạ một kích mạnh nhất, vỡ nát ma âm quân cuối cùng phòng ngự. Ma linh vỡ vụn, ý chí hủy diệt. Kim dược bá đạo phá hủy thân thể. Trong nháy mắt vẫn lạc. Đánh giết ngũ giai người mạnh nhất, thu hoạch được 4000 nước điểm tiến hóa. Vương Dạ trước mắt quang ảnh hiện lên điểm tiến hóa thu hoạch, trong nháy mắt bạ mãn. Nhưng thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những tiến hóa điểm này, mà là ma âm quân thể nội vũ trụ lại có được một phần truyền thừa, phổ độ nhân tộc truyền thừa, phần thứ ba. Vương Dạ nhịn không được cười lên, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Phổ độ nhân tộc truyền thừa, dưới mắt ánh sáng chính mình một người đã thu thập gần 1/3, xem ra mình đích thật cùng phổ độ nhân tộc có chút duyên phận ân. Vương Dạ phút chốc trong lòng hơi động, kinh hỉ không ngừng. Dã Mãng Vương bên kia cũng phát hiện chiến đấu kịch liệt, còn có một đợt kinh nghiệm cùng một cái người mạnh nhất thủ hạ đang chờ chính mình đánh tan ma linh tộc. Vương Dạ tốc độ cực nhanh, một đám cường lực thủ hạ càng là dễ như trở bàn tay. Ma âm quân bại trận, tăng thêm kim dược thần tộc đại quân áp chế, trực tiếp đè sập ma linh tộc đại quân, thảm bại thoát đi. Đi. Vương Dạ không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, giành giật từng giây, cấp tốc mở làm. Bởi vì do xét bộ tiểu đội bên kia đã có tình báo mới truyền đến. U Minh tộc đại quân, hai cái hỗn độn thần linh chia binh hai đường. Trong đó một đường chính đánh út về phía chính mình sở tại cô đồng rồng quan. Siêu. Lấy Dữu thủ thần cầm đầu lớn Dữu quân, chỉ nhập cô đồng rồng quan. Như tổ ong giống như rồng quan, cuốn lượn vô tận, tràn ngập vô tận ảo diệu. Chỗ sâu nhất độc nhất vô nhị long đạo, càng là hiển thị rõ hồng mông biển vũ trụ thần bí. Mơ tưởng chạy, Dữu tù thần song đồng tinh xảo, trước hết giết kỳ nha tộc, lại giết ma linh tộc, kim dực thần tộc, phái đoàn thật là lớn. Còn tưởng rằng bọn hắn là đã từng khống chế mừng rỡ thần vực cự vô phép sao? Phổ độ nhân tộc, đừng hòng trốn đi. Kim dực thần tộc, càng đừng vọng tưởng rời đi. Dữu tù thần, bá khí tuyệt luân, lấy hắn hỗn độn thần linh thực lực, chẳng những tuyệt đối chiến lược áp chế, càng là hàng duy đả kích. Trận chiến này, hắn muốn thắng được thống thống khoái khoái. Bẩm báo đại nhân, đã phát hiện cũng khóa chặt kim dực thần tộc vị trí. Dữu tù thần hỗn độn thời không toa, xa so với Vương Dạ càng cao đẳng hơn. Các phương diện có thể so với tạo hóa thần khí. Lúc trước, hắn chính là dựa vào khóa này định nhân loại đại tộc minh sứ giả, cũng đem nó chặn đường đánh giết. Rất tốt. Dữu tù thần ánh mắt lộ ra sắc ý, liếm môi một cái bọn hắn, tự kỳ đến rồi, bốn. Cô đồng rồng quan, nội bộ địa hình phức tạp hơn. Vương Dạ cũng là bội phục Dã Mãng Vương Lô Mãng. Nơi này đã tiếp cận Long Đạo vị trí, hơi chút vô ý liền trực tiếp bị hút vào, trốn đều trốn không thoát đến. Con hàng này dám xông loạn, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào bốn. Bất quá có nguyên một đội dò xét bộ tại, cũng là thật sẽ không thế nào. Mà lại, chính mình cũng an bài Nguyệt Mông Vương ở bên người. Thật muốn gặp nguy hiểm, sẽ kịp thời bẩm báo chính mình, ngược lại là đánh bậy đánh bạn. Vương Dạ lơ lửng trên không, xuyên thấu qua vô tận hỗn độn vũ khí, nhìn chung toàn cục. Nơi này ma linh tộc số lượng so bên ngoài càng nhiều, phổ độ nhân tộc người mạnh nhất thụ thương đã cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá Dã Mãng Vương tới kịp thời, cứu được nàng một mạng. Dưới mắt chính mình dẫn đội giết tới, một thu thủy hoàng binh lực tập hợp, đã không giả ma linh tộc thiếu tộc trưởng. Đường Hiểu Ngư tiếng la, làm cho Vương Dạ hơi kinh ngạc. Bên cạnh Du Mặc cũng lộ ra quan tâm chi sắc, ngay cả là thủ hộ. Phổ Mục Tử càng là một ngựa đi đầu, vượt qua ma linh tộc cường giả, canh giữ ở phía trước nhất. Úc. Vương Dạ là ai? Liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Phổ Mục Tử, không thích hợp. Biểu hiện của hắn, cùng vừa rồi cứu Phổ Lá lúc hoàn toàn khác biệt. Có loại tận lực trạng thái, càng có loại hơn. Bất đắc dĩ tâm thái. Vương Dạ nhìn xem Phổ Độ nhân tộc thiếu tộc trưởng, một đầu màu tím mái tóc áo choàng, thân thể chạy xuôi thánh khiết bóng ánh huyết dịch. Thổi qua liền phá non mềm da thịt, tựa như anh hải, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc khuôn mặt, càng là tựa như nghệ thuật kết tinh. Du Mặc cùng Đường Hiểu Ngư một cá tính cảm giác một cái đáng yêu, nhưng ở tuyệt mỹ thanh thuần trước mặt, không chịu nổi một kích thú vị. Vương Dạ ẩn ẩn minh bạch Phổ Mục Tử ý nghĩ, từ hắn trước cứu Phổ Lá, cũng có thể thấy được nội tâm khôn khéo. Quả thật cái này tuyệt mỹ thiếu tộc trưởng vị trí chỗ ở càng sâu, càng khó cứu. Trước cứu Phổ Độ nhân tộc thiên tài xuất sắc nhất Phổ Lá, có thể thông cảm được. Nhưng cứu xong Phổ Lá, không nhắc tới một lời cứu thiếu tộc trưởng, cũng có chút tư mã chiêu chi tâm rất tốt. Vương Dạ tâm niệm trôi đến, cấp tốc xuất thủ. Phổ Độ nhân tộc nếu là trên dưới một lòng, ngược lại phiền phức. Hiện tại xem ra, nội bộ ngươi lừa ta gạt, tranh quyền đoạt thế. Có thể thao tác không gian liền lớn hơn. Trước cứu thiếu tộc trưởng, cái khác đằng sau lại nói. Kim Dực thần tộc chiến lực vốn là cường hãn, Vương Dạ xung phong đi đầu động thủ, cộng thêm hai đại bất tử tộc người mạnh nhất cường sát năng lực, đối với ma linh tộc tức thì tạo thành tính hủy diệt đặc kích. Từng cái ma linh tộc chí cao, liên quan người mạnh nhất bị đánh giết. Chỉ một thoáng, quân lính tan rã. Kim Dực thần tộc đại quân phi thường cường hãn. Nhưng kỳ quái là, những này ma linh tộc cường giả liền phảng phất bị hạ định thân chú. Dù là đã sớm bị giết đến quân lính tan rã, y nguyên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Liên phảng phất nơi này là ma linh vũ trụ, tuyệt đối không có khả năng luân hãm. Coi như phổ độ nhân tộc thiếu tộc trưởng lại thế nào trọng yếu, bọn hắn cũng không trở thành mắt mù thành dạng này, nhìn không thấu thế cục đi. Chẳng lẽ có viện quân? Ma linh tộc còn có cái gì viện quân có thể giúp bọn hắn? Không tốt. Vương Dạ trong nháy mắt phản ứng, là U Minh tộc Việt quân. Chỉ có nghiền ép hết thể U Minh tộc Việt quân mới có thể làm ma linh tộc khăng khăng một mực. Bọn hắn không dám rút lui. Đi mau. Vương Dạ bạo trong tiếng quát, cấp tốc an bài kim dược thần tộc rời đi. Thiếu tộc trưởng Phổ Hữu Chỉ, một đôi bóng ánh sáng long lanh đôi mắt đẹp trông lại, lộ ra hơi kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn chính chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì cái gì bốn? Ầm ầm. Khủng bố khí diễm nổ tung. Hỗn độn khí vụ trong nháy mắt tán loạn. Một đạo khó nói nên lời cường đại thần linh khí hơi thở từ trên trời mà tới, bao trùm bao phủ hết thảy. Hỗn độn thần linh, giáng lâm, chương 1117. Lục thống lĩnh, mạnh vô địch. Chương 1117 Lục thống lĩnh, mạnh vô địch. Dữu tu thần, đến. Hủy diệt phổ độ nhân tộc hai đại thủ phạm một trong. Càng đánh lén nhân loại đại tộc Minh sứ giả, trực tiếp đoạn tuyệt phổ độ nhân tộc hy vọng cuối cùng. Bây giờ, hắn lại tới. Mang U Minh tộc đại quân, lần nữa rong rổi mà tới. Có thủ tất báo U Minh tộc, nếu động thủ, tất nhiên là chạm thảo trừ căn, không lưu chỗ trống. Lại càng không cần phải nói Kim Dực thần tộc ba lần bốn lượt khiêu khích, thống kích Kỳ Nha tộc cùng Ma Linh tộc, như cùng ở tại U Minh tộc trên mặt quạt cái này đến cái khác cái tát. Làm sao có thể nhịn? Vành! Hỗn độn thần thể bộc phát. Dữu Tu thần cường thế xuất hiện, oanh kích Kim Dực thần tộc chí cao. Hỗn độn năng lượng không ngừng nổ tung, đem vây công Ma Linh tộc Kim Dực thần tộc đánh cho thất linh bát lạc, không ai đỡ nổi một hiệp. Đùng! U Minh chi hồn phun hiện. Trong nháy mắt đem một cái chí cao đỉnh phong Kim Dực thần tộc, linh hồn chôn vùi. Điện quang hỏa thạch. Dữu Tu thần vừa ra tay, đã chủ đạo chiến cuộc. Sau lưng, U Minh tộc đại quân càng là áp chế. Từng cái U Minh tộc người mạnh nhất xuất hiện, tinh nhuệ chiến đoàn cùng phổ thông binh đoàn toàn bộ để lên, làm cho chiến cuộc hướng gió thoáng chốc đổi biến. Từ đầu đến cuối, tránh không khỏi trận chiến này. Vậy liên chiến. Vương Dạ từ trước đến nay là xương cứng. Không phải liền là U Minh tộc sao, chỉ là một cái hỗn độn tộc phách lối cái gì? Ta thế nhưng là chấp trưởng Kim Dực thần tộc nguyên vũ trụ nhân loại. Cam. Sâu Thẳm quân chủ cùng sông Men đế quân, hai đại bất tử tộc người mạnh nhất, thoáng chốc vọt tới trước. Bọn hắn dựa vào thân vật, không sợ tử vong, chỉ là năng lượng tiêu hao sẽ phi thường to lớn. Dưới tình huống bình thường đây là thế yếu, nhưng ở dưới mắt lại là chính công ưu thế. Bao quát Dạ Mãng Vương, không chỗ nào sợ hãi địa sát hướng Dữu Tu thần. Một Thu Thủy Hoàng khả năng còn kiêng kỵ hỗn độn thần linh một phần, nhưng Dạ Mãng Vương ngay cả không cần suy nghĩ. Hán, chính là muốn khiêu chiến mạnh nhất. Chúng ta đi mau. Phổ Mục Tử liên thanh quát, trong mắt có vẻ sợ hãi. Du Mặc cùng Đường Hiểu Ngư hai cái sư muội có chút do dự, ánh mắt nhìn về phía thiếu tộc trưởng Phổ Ưu Chỉ, ta sẽ không đi. Phổ Ưu Chỉ đôi mắt đẹp mắt nhìn Vương Dạ, dùng hành động biểu thị quyết tâm. Toàn thân thánh khiết quang mang chạm sáng, có ánh sáng long lanh ra thịt tràn ngập bàng bạc năng lượng. Trong tay hỗn độn thánh bảo nở rộ cực hạn sáng ngời, tuyệt mỹ sinh huy gương mặt xuất hiện một chút suy yếu. Nhưng phút chốc, vành trướng sinh mệnh chi quang đưa nàng bao phủ, Phổ Ưu Chỉ hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Dạ. Tức thì chiến lược bạo tăng, thần năng bộc phát, hóa thành vạn pháp quang mang bao phủ, đánh phía U Minh tộc đại quân. Ta giúp ngươi, thiếu tộc trưởng. Đường Hiểu Ngư niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng là đi thẳng về thẳng tính tình, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Kim Dực thần tộc chiến đấu, một mình chạy trốn. Du Mặc cắn môi một cái, cũng lựa chọn giúp thiếu tộc trưởng. Phổ Mục Tử sắc mặt có chút khó coi, liền quát lên, "Phổ Lá!" Nguyên bản còn tại bên cạnh hắn, thụ thương không nhẹ Phổ Lá, không biết lúc nào đã theo Kim Dực thần tộc một đạo, giết tới tiền tuyến. Tràn đầy chiến ý đồng tử tràn ngập hưng phấn, muốn cùng Dã Mãng Vương so đấu. Một đám xuẩn tài. Phổ Mục Tử thầm mắng, ngay cả sau đó Phương Kim Dực thần tộc đội ngũ một đạo rút lui, cùng hỗn độn thần linh chiến đấu. Chết như thế nào cũng không biết. Bốn. Phổ độ nhân tộc năm cái người mạnh nhất phản ứng, Vương Dạ thu hết vào mắt. Bao quát toàn bộ chiến trường thế cục, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Rất tỉnh táo. Càng là nguy cấp tình huống, càng phải tuyệt đối tỉnh táo. Bởi vì hắn là thống lĩnh. Đây đều là dưới tay hắn. Tương lai tại Hồng Mông Biển Vũ trụ giành thiên hạ át chủ bài, trừ nếu có thể đánh trận đánh ác liệt bên ngoài, nhất định phải đối với hắn tuyệt đối phục tùng, đặt vững tuyệt đối quyền uy. Đương nhiên, an toàn vị thứ nhất. Lúc trước hắn an bài rút lui là dò xét bộ cùng nguyên bộ hai chi đội ngũ, bọn hắn không thuộc về chiến đấu hình nhân tài, không cần thiết dưới loại tình huống này lưu lại, chẳng trận tổn thương đấu bộ mới thật sự là chủ chiến đấu bộ đội. Làm đến đấy, Vương Dạ không cho rằng U Minh tộc có gì mà phải sợ. Hỗn độn thần linh sát thực rất mạnh, riêng một ngọn cờ cường đại, nhưng tiến bộ thần tốc Mộc Thu Thủy Hoàng đã là có được gần như có thể so với hỗn độn thần linh chiến lực. Dạ Mãng Vương, đồng dạng có thể so với đỉnh phong người mạnh nhất. Bọn hắn đều là đấu bộ tinh anh. Trừ bỏ song phương đỉnh tiêm chiến lực, U Minh tộc đại quân bất quá chỉ là số lượng so với chính mình hơn một chút. Chỉ thế thôi. Dữu Tu thần xuất lĩnh đại dữ quân, không thể quen thuộc hơn được. Trước đó tiến công phổ độ vũ trụ, chính mình liền xen lẫn trong bên trong. Luận toàn bộ chiến lực, sắp thực thắng được phe mình mấy lần. Nhưng bọn hắn vừa kinh lịch phổ độ vũ trụ bạo tạc, bị tộc trưởng Phổ Túy Đế hy sinh đánh làm cho nguyên khí đại thương, hiện tại chỉ là một đám chỉ có số lượng, suy nếu không gì sánh được mệt nhọc chi sư, chỉ có khí thế. Vành ba. Vương Dạ cường thế giết vào U Minh tộc, hóa thành kim dược công kích hình thái, mịt mù mạng thiên đao chỗ đến, không ngừng xé rách U Minh tộc thần thể, vỡ nát thần lực. Phối hợp không chết đế hoàng thân tử vong năng lượng ăn mòn, cùng một thu thủy hoàng pha ý cực đạo đặc tính, có thể so với trí cao sát khí. Đối với hiện tại hắn tới nói, mạnh hơn giết vũ trụ tối cường giả có thể có chút phiền phức, nhưng giết tới cao, nhất là giết một chút vốn là nguyên khí đại thương trí cao, chính là chém dưa thái rau, ổn đến một tấc. Rầm rầm rầm. Sau lưng là thiếu tộc trưởng Phổ Ưu Chỉ vạn pháp công kích, có được bộ phận chuẩn mực thần tộc huyết mạch nàng, thể hiện ra không kém cỏi tộc trưởng cường đại năng lực. Cứ việc cận thân vật lộn không phải nàng am hiểu, nhưng lúc này có Du Mặc cùng Đường Hiểu Ngư hai cái người mạnh nhất hộ vệ, Phổ Ưu Chỉ đủ để thi triển hết sở trường. Chiến lực, đại bạo phát. Dữu Tu thần giáng lâm mang tới uy áp to lớn, cùng U Minh tộc đại quân cường thế áp lực, tại Vương Dạ chính diện cứng rắn quyết tâm bên dưới, rất nhanh ổn định lại, song phương tiến vào kịch liệt nhất thảm liệt chém giết. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đại Dữu quân rất dũng mãnh, nhưng đối đầu với lại là đấu bộ thống đội. Từng chấp trưởng mừng rỡ thần vực, bốn chỗ chinh chiến kim dực thần tộc tinh anh đội ngũ. Lại càng không cần phải nói Vương Dạ xung phong đi đầu, càng kích phát bọn hắn sĩ khí, đánh đâu thắng đó. Chính như Vương Dạ sở liệu, vừa kinh lịch một trận ác chiến Đại Dữu quân, hiện tại chính là hồ giấy. Chư cương hành Dữu tụ thần bên ngoài, Đại Dữu quân chỉ thường thôi. Cường thế đánh giết, mười mấy cái chí cao vẫn lạc, Đại Dữu quân bất vi sở động. Trên trăm cái chí cao vẫn lạc, Đại Dữu quân bắt đầu náo động. Mấy trăm cái chí cao vẫn lạc, Đại Dữu quân đã sợ hãi. Toàn phương vị tàn sát. Vương Dạ thần thể ý chí song sát. Hổ vào bầy dê, giết chóc ngàn vạn, Đại Dữu quân liên tục bại lui. Cứ việc Đại Dữu quân người mạnh nhất sớm đã chú ý tới Vương Dạ, nhưng căn bản không gần được hắn thân. Loại này đại hỗn chiến, hắn quá quen thuộc, như cá gặp nước. Hú hổ, thật sự cho rằng hắn sợ vũ trụ tối cường giả sao? Đùng. Thiên đạo thần thể nổ tung. Viên mãn cảnh cựu chuyển huyền cổ thân vừa bạo phát, người mạnh nhất khế ước dưới chiến lực, càng là dễ như trở bàn tay. Trên tay hai thanh kim dược chiến đao, cộng thêm tự mang gần như đạt tới tạo hóa thần khí kim dược, tựa như bốn đao tu la. Xé nát. Vành Minh, một cái u minh tộc người mạnh nhất, thật vất vả tìm tới cơ hội công kích. Lại ngay cả vừa thấy mặt đều không có qua, thân thể trong nháy mắt bị vỡ nát. Khủng bố năng lượng tử vong ăn mòn, phá ý cực đạo phá hủy ý chí phòng ngự. Ý chí trùng kích. Vành ba. Triệt để vỡ nát. Cấm bạo ý luyện thuật, bạo sát. Đánh giết nhị giai người mạnh nhất. Thu hoạch được 1600 ức điểm tiến hóa. Vương Dạ hai con người lấp lóe. Hắn chỉ là không muốn giết mà thôi, bởi vì tinh ẩn tiêu hao thực sự quá lớn. Dù là mình bây giờ ý chí phi thường cường đại, lại có cứu cấp bí pháp lật tẩy, nhưng ở chiến cuộc phương diện ảnh hưởng không bằng săn giết chí cao lớn như vậy. Hoa Vương Dạ nuốt vào hỗn độn trái cây, khôi phục tinh ẩn năng lượng. Cái này đã không biết là thứ mấy khỏa, may mà liên tục bắt đáy thất tộc cùng phổ độ nhân tộc, trên thân hàng tổn không ít. Tinh ẩn năng lượng khôi phục nhanh chóng, liên chiến dưới lần lượt hao tổn không, lần lượt bổ sung. Vương Dạ càng đánh càng hăng, bốn. Cục diện lớn nghiêng. Vương Dạ xuất lĩnh kim dược thần tộc đại quân, áp chế Đại Dữ quân. Dữ tu thần, bất ngờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại ở chỗ này ăn vào đánh bại. Càng không nghĩ tới, một cái cao duy chi chủ tiểu gia hỏa, lại có năng lực bực này. Cái này muốn truyền đi, hắn cái này hỗn độn thần linh mặt còn để nơi nào? Toàn bộ cút cho ta. Dữ tu thần chiến lược đại bạo phát, phát cuồng gầm thét. Khủng bố hỗn độn năng lượng giải, hỗn độn cực đạo vinh minh. Hai cái bất tử tộc người mạnh nhất thần thể trong nháy mắt phá toái, mạnh như dã mãng vương cũng thụ thương không nhẹ. Phổ La gương ngạnh chống cự, khí kình vỡ nát chiến giáp, làm hắn thương càng thêm thương. Ta muốn làm thịt ngươi. Dữ tu thần hao tổn năng lượng không nhỏ, một đôi đồng tử tràn ngập cực độ phẫn nộ, khóa chặt Vương Dạ. Cái này kim dược thần tộc thống lĩnh, ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Vương Dạ trước người, hai đạo linh quan thoáng hiện quang mang. Sâu thẳm quân chủ cùng sông men đế quân, ngưng tụ năng lượng tử vong, lại lần nữa phục sinh bộc phát. Đồng. Cứng rắn chống đỡ ở dữ tụ thần công kích. Mãnh liệt tiêu hao. Chiến lược cứng ngạnh, lại bị xé nát. Hai đạo kim dược quang mang thoáng chốc xuất hiện, Mộc Thu thủy hoàng tận dụng mọi thứ công kích, phá toái dữ tụ thần phòng ngự. Oeng. Đánh không chết dã mãng vương bộc phát. Chết cực đạo phá toái dữ tụ thần phòng ngự, lần thứ nhất làm hắn thụ thương. A ba. Giận không kèm được giữ tụ thần như dã thú điên cuồng. U Minh thần hồn ngưng hiện thực thể, nhưng còn chưa kịp hiện ra cường hành ý lực, trước mắt xuất hiện một đạo mãnh liệt quang mang. Vương Dạ, động thủ. Viên mãn cảnh, thần hồn giết thuật. Nương theo ửng đỏ diện hồn lôi bộc phát, cường sát giữ tụ thần U Minh thần hồn. Dù là có người mạnh nhất khế ước cường hóa, cho dù là cao cảnh thần hồn thiên đạo, cử động lần này đều như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng linh hồn sẽ rách thương tích, là tương đối. Giữ tụ thần, đồng dạng sẽ bị thương. Đồng, kịch liệt nổ minh. Vương Dạ cắn chặt hàm răng, ý chí cường hành. Trung cực bí pháp không chết chi hồn. Phát huy ra tác dụng, bảo vệ trọng thương linh hồn không đến chôn vùi. Một kích này làm cho Dữ Tụ Thần thương càng thêm thương, càng khiến cho hơn như chó cùng rất dậu. Bành bành bành. Thiếu tộc trưởng Phổ Ưu chỉ vạn pháp tế tụ, năng lượng bốn phương tám hướng oanh tạc, cực đạo nở rộ. Một đợt nối một đợt, công kích liên miên không ngừng. Dữ Tụ Thần đầy bụi đất, bị đánh cho thương tích đầy mình, phẫn nộ không chịu nổi. Lúc này, trước mắt xuất hiện một đạo cường lực nhất kim dược quang mang, xé rách thời không, vỡ nát hết thảy. Vương Dạ tích xúc lực lượng mạnh nhất, tụ tập thành cực điểm viên mãn một kích. Mịt mù mãng thiên táng. Viên mãn cảnh, mạnh nhất một đao. Trung cực thánh đạo võ kỹ, 10000 ức điểm tiến hóa bộc phát. Mạnh nhất thần lực công kích. Uy lực đạt tới hỗn độn cực đạo cấp độ. Vành ba. Một kích này đem Dữu Tổ Thần hỗn độn thần thể triệt để xé nát. Chính diện đánh tan. Ta sẽ trở lại ba. Dữu Tổ Thần tức giận bạo hống âm thanh tê tâm liệt phế, vang vọng thiên cung. Thụ thương không nhẹ hắn, chạy trối chết. Lơ lửng ở hư không vương dạng, tay cầm kim dược chiến đao, ngang nhiên bá khí. Kim dược thần tộc, phổ độ nhân tộc một đám cường giả ánh mắt trông lại, tràn đầy sùng kính cùng chấn kinh, xen lẫn một chút hâm mộ chi sắc. Lục thống lĩnh, mạnh vô địch. Lấy trận chiến này kết thúc Vương Dạ sơ nhập Hồng Mông Biển Vũ Trụ lữ trình, trở về Nguyên Vũ Trụ. Đoạn thời gian từ triệu hồi tới chương 1118. Trung cực thánh thể tu luyện pháp. Chương 1118 trung cực thánh thể tu luyện pháp đánh tan U Minh tộc, cầm xuống một trận đại thắng. Ma Linh tộc xem xét tình thế không đối, đã sớm bỏ trốn mất dạng 718 thần vực lãnh địa trận chiến cuối cùng, Vương Dạ cường thế khóa chặt thắng cục, dùng tuyệt đối thực lực đã chứng minh hắn lục thống lĩnh uy danh hiển hách. Thu hoạch càng là không gì sánh được to lớn. Trừ điểm tiến hóa cùng bảo vật bên ngoài, còn có phổ độ nhân tộc thiếu tộc trưởng một viên. Tại đệ lục thống đội bên trong hy vọng, càng là đạt đến đỉnh phong. Đây đều là tương lai giành thiên hạ, át không thể thiếu lúc nào rời đi. Mộc Thu Thủy Hoàng hỏi không đội. Vương Dạ lộ ra suy yếu dáng tươi cười, nhìn về phía thiếu tộc trưởng Phổ Ưu Chỉ, đến đều tới, có thể cứu một chút là một chút. Đa tạ sứ giả đại nhân. Phổ Ưu Chỉ khẽ bước cằm. Từ Du Mặc cùng Đường Hiểu Ngư trong miệng đã biết được Vương Dạ nhân loại đại tộc Minh sứ giả thân phận. Chứ kinh ngạc hắn còn quá trẻ vào chỗ quyền cao nặng bên ngoài, càng đối với hắn có thể khống chế Kim Dực thần tộc đội ngũ lòng sinh bội phục đương nhiên, Vương Dạ vừa rồi cho thấy thực lực, cũng làm cho nàng nhìn mà than thở. Nhưng trọng yếu nhất chính là tấm lòng ấy. Hắn là thật tâm muốn giúp phổ độ nhân tộc. Dù là thụ thương không nhẹ, vừa kinh lịch một trận đánh ác, đối mặt Dữu Tù thần uy hiếp, vẫn không có rút lui. Vương Dạ phần tâm ý này, để nàng cảm động hết sức không khách khí. Vương Dạ cười cười, bất quá sau đó ta liền không tham dự, cụ thể nghĩ cách cứu viện công việc ngươi cùng Mộc Thu Thủy Hoàng phụ trách liền có thể. Tốt. Phổ Ưu chỉ nhẹ ân. Nhìn ra được, sứ giả đại nhân thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Vương Dạ cũng không có giải thích quá nhiều, lập tức trở về hỗn độn thời không toa. Hắn xác thực bị thương không nhẹ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, so sánh hỗn độn thần linh chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Chỉ là Dữu Tù thần không muốn cùng hắn liều mạng thôi. Nghiêm trọng nhất là linh hồn đối mặt hỗn độn thần linh, còn lại là tinh thông linh hồn chi đạo U Minh tộc, thi triển viên mãn cảnh thần hồn giết thuật, quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, các loại như tự mình hại mình. Nhưng mình nhất định phải làm như vậy, bằng không để Dữu Tù thần thi triển linh hồn cực đạo, hậu quả khó mà lường được. Phe mình, tối thiểu vẫn lạc một cái vũ trụ tối cường giả, thậm chí chính hắn bị thương cũng sẽ so hiện tại càng nặng. Tương phản chính mình thi triển thần hồn giết thuật, chủ động người giả bị đụng, kỳ thật bị thương không thể làm gì. Nhất là chính mình có được trung cực bí pháp không chết chi hồn, nhìn xem thương thế nghiêm trọng, trên thực tế cũng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng có khôi phục loại hỗn độn trái cây, tính dưỡng cái trăm năm không sai biệt lắm liền phục hồi như cũ. Nhưng đối với Dữu Tù thần tới nói, một đợt này tiếp một đợt công kích, là một cái mãnh liệt tín hiệu. Phe mình không tiếp đại giới, hỗn độn thần linh liền không sợ chết sao? Dữu Tù thần lại không đốc, hắn chỉ là thay ma linh tộc ra mặt, giao huấn Kim Dực thần tộc, đối với phổ độ nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Không có nghĩa là hắn muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết trong tuyệt cảnh. Phen này có thể so với đồng quy vu tận thế công, tăng thêm cái khác ai cũng có sở trường riêng vũ trụ tối cường giả, coi như không cách nào đánh giết Dữu Tù thần, cũng có thể là làm hắn nguyên khí đại thương, thụ thương thảm trọng. Dữu Tù thần tự nhiên không nguyện ý không phải đánh công lại, mà là không cần thiết. Thắng, tốn công mà không có kết quả. Thua, không có khả năng thua, nhưng bỏ ra đại giới to lớn có thể được đến thứ gì? Cho nên, Dữu Tù thần tạm thời rút lui, cùng dốc hết toàn lực lưỡng bại câu thương, không bằng gom góp binh lực lại đến, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Đáng tiếc, sẽ không còn có cơ hội. Vương Dạ hấp thu hỗn độn trái cây hiệu quả, toàn diện khôi phục. Các loại Dữu Tù thần trở lại, phe mình không sai biệt lắm đã từ Hồng Mông Long đạo rời đi. Mặc dù tính nguy hiểm có chút lớn, nhưng có dò xét bộ tại, cơ bản sẽ không ra vấn đề gì. Dữu Tù thần, nhất định vô hụt lần sau nếu như còn có thể gặp lại Vương Dạ hai con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, ta sẽ một đối một, chính diện đánh bại ngươi. Thậm chí, trực tiếp đánh giết. 4. Tại Phổ Ưu chỉ cùng Mộc Thu Thủy Hoàng xuất linh giới, lại cứu ra một nhóm phổ độ cường giả nhân tộc. Tiến vào cô đồng rồng quan, tổng cộng 4 tốt. Những này là chân chính tộc đàn di chuyển, có không ít chí cao cùng thiên tôn cường giả. Chỉ tiếc trong đó một nhóm bị ma linh tộc vây quét đánh giết, cứu ra ba nhóm tổn thương cũng phi thường to lớn. Mặc dù như thế, cũng bảo lưu lại phổ độ nhân tộc tương lai hy vọng xuất phát. Vương Dạ ra lệnh. Phía trước, chuẩn bị chu toàn dò xét bộ, một ngựa đi đầu chỉ nhập Hồng Mông Long đạo bên trong. Vương Dạ cùng phổ độ nhân tộc hỗn độn thời không toa khẩn thuận theo sau. Vốn lượn Hồng Mông Long đạo, che kín hỗn độn khí lưu, phong bạo mãnh liệt. Xuyên qua vô tận thời không, thông hướng cái khác thần vực lãnh địa. Bá. Tức thì biến mất 4. Tại Vương Dạ sau khi rời đi không lâu, cô đồng rồng quan, thời không biến ảo, nên đón số lượng càng nhiều U Minh tộc đại quân. Trung trung điệp điệp, khí thế bằng bạc. Dẫn không kèm được Dữu Tù thần, kéo tới hồn tháp thần cùng càng nhiều U Minh tộc cường giả. Hắn muốn báo thù, hung hăng giết chóc, tuyệt đối không dung tha Kim Dực thần tộc đám hôn đản này. Nhưng mà, biến mất. Bọn hắn từ Hồng Mông Long đạo rời đi. Dữu Tù thần trừng to mắt, hỗn độn thời không toa bên trong đã mất đi Kim Dực thần tộc tín hiệu. Bọn hắn điên rồi sao? Hồng Mông Long đạo nguy hiểm cỡ nào không biết sao? Liền ngay cả hắn cũng không dám xông. Vạn nhất ra cái gì sai lầm, sẽ vĩnh cửu trầm luân long đạo, lâm vào vô tận luân hồi. Đáng chết. Dữu Tù thần tức giận tới mức cắn răng đi không được gì chuyến này không chỉ, còn muốn đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Quên đi thôi. Hôn tháp thần khuyên nhủ, phổ độ nhân tộc đã vỡ lạc, tha bọn họ một lần cũng không nổi lên được cái gì gợn sóng, về phần Kim Dực thần tộc, về sau luôn có cơ hội báo thù rửa hận. Không được. Dữu Tù thần lửa giận ngút trời, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Hôn tháp thần nhìn xem hắn, vậy ngươi muốn làm gì? Giết tới thát vũ trụ. Kim Dực thần tộc đại bản doanh. Dữu Tù thần thanh âm ấm lãnh, lộ ra đầy ngập lửa giận, ta muốn để bọn hắn biết, đắc tội hỗn độn thần linh sẽ là kết cục gì. Nợ máu, liền muốn dùng trả bằng máu. Hồng Mông Long đạo. Ba chiếc hỗn độn thời không toa xuyên thẳng qua trong đó. Cứ việc 9 quẻo 18 rẽ, vô tận hỗn độn chi khí bao phủ, không ngừng buộc phát trùng kích hỗn độn khí lưu phong bạo, liền như là từng cái cao duy vũ trụ nổ tung, năng lượng trùng kích vô cùng kinh khủng. Nhưng ở cầm đầu hỗn độn thời không toa dẫn đầu xuống, vẫn như cũ có thứ tự không lộn xộn đi về phía trước. Vương Dạ một thân một mình, ở tại phòng tu luyện. Cùng Dữu Tù thần trận chiến này tổn thương, vẫn tương đối lớn, cần dài dằng dặc thời gian khôi phục. Chủ yếu là linh hồn, đến thôi. Giống thân thể, khôi phục vẫn tương đối nhanh, ý chí chỉ là năng lượng hao tổn không, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Cũng may kế tiếp là dài dằng dặc phi hành, có nhiều thời gian từ từ chơi đùa rốt cục có thánh thể tu luyện pháp. Vương Dạ kiểm tra lấy thu hoạch phổ độ nhân tộc truyền thừa. Trùng hợp suất tương đối cao, tộc trưởng Phổ Tuy Đế xem chừng đem truyền thừa tối thiểu phục chế 5, 6 phần, chia đều tại mỗi một cái vũ trụ tối cường giả trên thân. Ra sức bảo vệ không mất. Dù sao đối với U Minh tộc tới nói, coi như cầm tới phổ độ nhân tộc truyền thừa, tác dụng cũng không lớn. Nhưng đối với mình tới nói, chính là không gãy không thể bảo tàng. So phổ độ nhân tộc tài vật, trọng yếu được nhiều. Trên tay của ta cái này 3 phần truyền thừa, xem chừng có phổ độ nhân tộc 90% truyền thừa. Vương Dạ tìm tới duy nhất một bộ trung cực thánh thể tu luyện pháp, vận khí vẫn được. Mặc dù chỉ có một bộ, không so được so sánh, nhưng chỉ cần tu luyện tới đỉnh đều không khác mấy. Nói không chừng, tương lai mình còn có thể phá hạn nhân vương thần thể quyết tốt lão danh tự. Vương Dạ yên lặng đầu đen rau muống, ý thức đắm chìm trong đó. Dốc lòng cảm ngộ huyền bí, đây là phổ độ nhân tộc tiên tổ sáng tạo trung cực thánh thể tu luyện pháp. Không cần chuẩn mực thần tộc huyết mạch, chỉ cần có cực mạnh thần thể cường độ cùng năng lượng chèo chống, mới có thể tu luyện thành công không sai. Vương Dạ nếm thử cảm ngộ ân, có một ít chút tốn sức. Dù sao cũng là trung cực bí pháp, có thể thông cảm được. Lấy ngộ tính của hắn, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ được viên mãn. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Dù sao phổ độ nhân tộc 3 phần trong truyền thừa, có không ít trực tiếp tăng thực lực lên đẳng cấp hỗn độn trái cây. Một bên hấp thu, một bên tu luyện. 2004. 5 năm sau. Lục giai cao duy chi chủ, 72. Bắt đáy hỗn độn trái cây, hấp thu gần nửa. Hỗn độn thời không toa chấn động kịch liệt, thành công xuyên qua Hồng Mông Long đạo. Vương Dạ rất bình tĩnh. Hắn cho tới bây giờ không có lo lắng qua. Có dò xét bộ mở đường, tất nhiên là không có vấn đề gì. Rời đi 718 thần vực lãnh địa, sau đó chính là trở về nguyên vũ trụ, không biết hiện tại thất vũ trụ bên kia thế nào. Vương Dạ tâm niệm lưu chuyển, cũng không muốn quá nhiều. Tiếp tục hấp thu hỗn độn trái cây, cảm ngộ nhân vương thần thể quyết. Có dò xét bộ dẫn đường, có toàn năng một thu thủy hoàng giúp hắn xử lý sự vụ, việc nhỏ không cần đến hắn quan tâm. Tiếp tục tu luyện tăng lên, mới là vương đạo. Chỉ bất quá, phổ độ nhân tộc cùng con người thực sự, dù sao cũng hơi khác biệt. Cho nên tự mình tu luyện bọn hắn trung cực thánh thể tu luyện pháp, có một chút điểm cản trở ân, chính là như vậy bốn. 10 năm sau, lục giai cao duy chi chủ, 85. Hỗn độn trái cây tiêu hao hơn phân nửa. Khoảng cách cao đẳng cao duy chi chủ càng ngày càng tiếp cận. Bán vọt. Một khi đột phá, thực lực sẽ có một cái bay vọt tăng lên. Cao cảnh cao duy thiên đạo, càng mạnh bảo vật phù hợp, mỗi một lần thực lực cấp bậc tăng lên đều là thuế biến. Đến lúc đó về nguyên vũ trụ, cho thiên tộc cùng ám tộc cước điểm điểm chấn nhiếp. Đột nhiên, ân. Vương Dạ mở ra song đồng, kết thúc tu luyện. Một thu thủy hoàng, có chuyện tìm chính mình, chương 1119. Vậy ta liền đi cấp cô dâu. Chương 1119 vậy ta liền đi cấp cô dâu phổ độ nhân tộc, dự định rời đi. Vương Dạ hơi kinh ngạc ngân. Một thu thủy hoàng truyền âm nói, trước mắt chúng ta đã rời đi Hồng Mông Long đạo, rời xa 718 thần vực cùng U Minh tộc khống chế phạm vi, cho nên bọn hắn chuẩn bị rời đi. Vương Dạ nhẹ ân. Cũng là nhân chi thường tình. Chỉ bất quá, cứ như vậy để bọn hắn rời đi, chính mình cuối cùng liều mạng mạng nhỏ cứng rắn giữ tu thần, chẳng lẽ không phải uổng phí công phu? Tự nhiên không có khả năng ai nói lên. Vương Dạ hỏi, Phổ Mục Tử hay là Phổ Ưu Chỉ? Tới tìm ta, là Phổ Mục Tử. Một thu thủy hoàng đạo ta hiểu được. Vương Dạ gật gật đầu. Phổ Mục Tử tâm cơ rất sâu. Từ hắn đối đại thiếu tộc trưởng Phổ Ưu Chỉ thái độ, có thể thấy được luống đốn. Nếu không phải Dã Mãng Vương vận khí tốt đụng vào, xem chừng Phổ Mục Tử sẽ khi không biết Phổ Ưu Chỉ vị trí, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Hắn bây giờ rời đi, giáp tâm ở đâu? Có Phổ Ưu Chỉ tại, trùng kiến phổ độ nhân tộc, hắn nhất định chỉ là người đứng thứ hai. Hai cái sư muội, Đường Hiểu Ngư đứng Phổ Ưu Chỉ, Du Mặc trung lập. Phổ Lá một lòng tu luyện, mặc kệ những này. Về phần cuối cùng cứu Mạc Chí Hùng, không hiểu nhiều, nhưng coi như khuynh hướng Phổ Mục Tử, cũng không quan hệ đại cục Phổ Ưu Chỉ ý như thế nào. Vương Dạ hỏi nàng không có tỏ thái độ. Mục Thu Thủy Hoàng đạo ta đi tìm nàng trò chuyện chút. Vương Dạ mơ hồ sở đến sự tình mạch lạc. Tóm lại phải có cái kết thúc. Lần này, ngược lại là cái cơ hội tốt bốn. Thiếu tộc trưởng. Vương Dạ chào hỏi sứ giả đại nhân. Phổ Ưu Chỉ có chút túi đầu nghe nói các ngươi chuẩn bị rời đi. Vương Dạ hỏi. Phổ Ưu Chỉ do dự một chút, vuốt cằm nói, quấy rầy đã lâu, thực sự không có ý tứ. Vương Dạ cũng không có khuyên can, hỏi, thiếu tộc trưởng đằng sau có tính toán gì? Phổ Ưu Chỉ nói còn không có nghĩ tới, trước tìm Nguyên Thủy Hỗn Độn Tinh An định lại chậm chậm hoàn thiện, bố trí trưởng kỳ kế hoạch. Vương Dạ nhìn xem nàng, đông nhiên nói, là Phổ Mục Tử đề nghị, sau đó bỏ phiếu biểu quyết ta. Phổ Ưu Chỉ có chút ngơ ngác một chút, nhẹ gật đầu đi, vậy ta minh bạch. Vương Dạ đứng dậy, chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên dừng bước, ánh mắt sáng tỏ nhìn về phía Phổ Ưu Chỉ, kỳ thật ta rất thích ngươi. A. Phổ Ưu Chỉ trong lúc nhất thời có chút ngượng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ nổi lên mấy phần đỏ ửng, nét đôi môi cúi thấp đầu có cơ hội gặp lại. Vương Dạ mỉm cười, lấy ra một viên cấp 3 thông tin thần vật, đây là thần vật liên tâm ký, trừ ý thức liên hệ bên ngoài, còn có thể cảm giác lẫn nhau vị trí, tặng cho ngươi. Ân tốt. Phổ Ưu Chỉ do dự một chút, hay là túi đầu tiếp nhận thuận buồm xuôi gió. Vương Dạ không có nói thêm nữa, lập tức quay người rời đi. Nhìn xem Vương Dạ rời đi bóng lưng, Phổ Ưu Chỉ cuối cùng là ngẩng đầu lên, ửng đỏ trên khuôn mặt tuyệt mỹ có một ít không bỏ, cầm thật chặt thần vật liên tâm ký, song đồng có chút khó nén cô đơn. Nàng đối với cái này đã cứu nàng một mạng nhân loại đại tộc minh sứ giả, rất có hảo cảm. Nhưng nàng là thiếu tộc trưởng, gánh vác phục hưng phổ độ nhân tộc trách nhiệm. Nhiều khi, thân bất do kỷ còn sẽ có cơ hội sao? Phổ Ưu Chỉ lẩm bẩm nói bốn. Cứ như vậy để bọn hắn đi sao, đại nhân? Mục Thu Thủy Hoàng có chút không do nếu không muốn như nào, cưỡng ép lưu lại. Vương Dạ đạo. Mục Thu Thủy Hoàng hai con ngươi hiện lên một vòng tinh quang, phổ độ nhân tộc 6 cái người mạnh nhất, thực lực còn lâu mới có được phục hồi như cũ, chân chính có thể đánh chỉ có Phổ Mục Tử một cái, chúng ta chiến lực đầy đủ nghiền ép. Vậy liền bên trong Phổ Mục Tử kế. Vương Dạ đạo. Mục Thu Thủy Hoàng cực kỳ thông minh, một chút liền thông, ngươi nói là, Phổ Mục Tử muốn mượn tay của chúng ta, trừ bỏ thiếu tộc trưởng Phổ Ưu Chỉ. Từ trước đến nay chúng ta ở chung một chỗ, hắn khả năng phát hiện thứ gì? Vương Dạ nói, hoài nghi khả năng càng lớn, lấy hắn khôn khéo đương nhiên sẽ không đứng ở nguy giới tưởng, rời đi là một loại thăm dò, cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu như chúng ta thật có lòng muốn đối phó bọn hắn, thiếu tộc trưởng Phổ Ưu Chỉ đứng núi chịu sào, bởi vì trên người nàng truyền thừa nhất định nhiều nhất. Nhất là nàng trước đó một trận chiến hao tổn to lớn, chiến lực không đủ năm thành, cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết. Về phần Phổ Mục Tử chính mình, nhất định đã chuẩn bị kỹ càng đường lui. Mục Thu Thủy Hoàng minh bạch, suy tư nói, nếu như chúng ta không đối phó bọn hắn, thật thả bọn họ đi đâu? Vương Dạ hai con ngươi lấp lóe, lời như vậy, Phổ Mục Tử sẽ không thể không tự mình động thủ. Dạ tâm bừng bừng như hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Giết Phổ Ưu Chỉ, thay vào đó, siêu, phá vỡ mây mù, xuyên thẳng qua hỗn độn. Phổ độ nhân tộc một nhóm, nhìn xem Kim Dực thần tộc hỗn độn thời không toa rời đi, ánh mắt phức tạp. Có khát vọng, có hâm mộ, có không hiểu, cũng có thoải mái một ca, bọn hắn không có động thủ. Mạc Chí Hùng truyền âm nói, Phổ Mục Tử song đồng lấp lóe, suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ hắn suy đoán sai? Hắn một lần tình cờ từ Kim Dực thần tộc chí cao nói chuyện phiếm nghe được đến, cái này sứ giả thần bí đại nhân, căn bản không phải nhân loại đại tộc Minh Cường giả, mà là Kim Dực thần tộc Nạp Đấu Bộ Lục thống lĩnh. Nếu quả thật dạng này, Kim Dực thần tộc Đấu Bộ cường giả cứu bọn họ làm cái gì? Vì truyền thừa sao? Hay là cái khác? Phổ Mục Tử không rõ ràng, cho nên trong lòng phi thường kiên kỵ. Sớm một chút rời đi, mới là chính sự. Vì thế hắn bố trí xuống chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cố ý đem thiếu tộc trưởng đẩy lên đài. Nếu như Kim Dực thần tộc động thủ, vậy liền nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, hắn tựa hồ đoán sai, chẳng lẽ hắn thật sự là nhân loại đại tộc Minh sứ giả đại nhân? Phổ Mục Tử trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, nói cách khác, Lục thống linh thân phận chỉ là dùng để lừa gạt Kim Dực thần tộc. Than khẽ một hơi, Phổ Mục Tử lắc đầu, đem những nghi hoặc này ném sau. Có phải hay không, đều không trọng yếu. Liền xem như nhân loại đại tộc Minh sứ giả, lại có thể giúp bọn hắn bao nhiêu? Luôn không khả năng cho bọn hắn một cái cao duy vũ trụ đặt chân đi. Sớm muộn, hay là phải dựa vào chính bọn hắn. Sớm đi sáng sớm tốt lành tâm chuẩn bị xuống một bước. Phổ Mục Tử đối với Mạc Chí Hùng đạo, hắn trước kia đã lung lạc quan hệ cực giai Mạc Chí Hùng, hứa hẹn nó phó tộc trưởng vị trí. Mặc kệ Kim Dực thần tộc có động thủ hay không, mục tiêu của hắn sẽ không thay đổi, trở thành phổ độ nhân tộc tộc trưởng. Nếu không phải là nhân loại đại tộc Minh sứ giả xen vào việc của người khác, cứu được Phổ Ưu Chỉ, hắn hiện tại đã sớm đã thành công thượng vị. Bất quá, cũng không khác biệt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hữu tâm tính vô tâm, giết trọng thương chưa lành Phổ Ưu Chỉ, có tối thiểu hơn 9 thành 5 chắc. Vị trí tộc trưởng, hắn nhất định phải được. 4. Đấu bộ hỗn độn thời không toa, bay đi. Vương Dạ chính mình hỗn độn thời không toa, lưu tại 502 thần vực lãnh địa. Lưu lại nguyên thứ 6 thống đội 5 chi đội ngũ, chiến lực đủ cường đại, đủ để áp đảo phổ độ nhân tộc. Phổ Ưu Chỉ cá tính quá mức yếu đuối. Vương Dạ nói, từ sự kiện lần này đó có thể thấy được, nàng rõ ràng có đầy đủ quyền nói chuyện, nhưng lại bị Phổ Mục Tử nắm mũi dẫn đi. Thiếu tộc trưởng vị trí, đối với nàng mà nói trái lại một thanh công xiềng. Chẳng những vây khốn nàng, càng biết vì nàng mang đến họa sát thân. Mục Thu Thủy Hoàng nói, ngươi cho là Phổ Mục Tử nhất định sẽ động thủ? Vương Dạ cười nói, nếu như hắn không đốc, liền sẽ tiên lễ hậu bình, cưới Phổ Ưu Chỉ mới là vương đạo. Mục Thu Thủy Hoàng đôi mắt đẹp cao lại, Phổ Mục Tử là bây giờ phổ độ nhân tộc duy nhất đỉnh tiêm người mạnh nhất, Phổ Ưu Chỉ nếu như lấy đại cục làm trọng, cùng hắn kết làm liên lý cũng rất bình thường. Vương Dạ nhẹ nhưng cười một tiếng, trước đó có thể sẽ, nhưng bây giờ chưa hẳn. Mục Thu Thủy Hoàng nói, nếu như Phổ Ưu Chỉ không đồng ý, Phổ Mục Tử liền sẽ tìm một cơ hội đưa nàng giết chết, thay vào đó. Vương Dạ gật đầu, thời gian sẽ không quá lâu, Phổ Mục Tử nhất định phải thừa dịp hiện tại thế cục chưa ổn, lại Phổ Ưu Chỉ bản thân bị trọng thương trạng thái động thủ. Mục Thu Thủy Hoàng nói, nhưng vạn nhất Phổ Ưu Chỉ vì lấy đại cục làm trọng, đồng ý đâu? Vương Dạ nhếch miệng cười một tiếng, vậy ta liền đi cướp cô dâu. Mục Thu Thủy Hoàng, dù sao cũng phải đi cái quá trình. Vương Dạ mỉm cười nói, không phải vậy làm sao người trang cũng lấy được, cầm xuống toàn bộ phổ độ nhân tộc. Mục Thu Thủy Hoàng gật đầu. Lục thống lĩnh, hoàn toàn như trước đây trí tuệ vương vàng. Phổ Mục Tử kết cục đã nhất định, liền như là tam thống lĩnh một dạng. Do xét bộ vừa truyền đến tin tức, tức giận U Minh tộc, tại hai đại hỗn độn thần linh xuất linh dưới, mang kỳ nha tộc cùng ma linh tộc đại quân đã công hám thát vũ trụ. Do xét bộ cùng nguyên bộ đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, đấu bộ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tử thương hơn phân nửa. Tam thống linh tại hai đại hỗn độn thần linh vây quét bên dưới, thảm tao vẫn lạc. Thát vũ trụ, đổi chủ. Cái khác cao duy tộc đàn, nhao nhao đầu hàng 718 thần vực lãnh địa, chính thức tiến vào U Minh tộc khống chế thời đại. Còn tốt, bọn hắn rời đi được nhanh. Bằng không, hiện tại sẽ lâm vào to lớn phiền phức nếu như ngày đó ta không có đáp ứng Lục thống lĩnh. Mục Thu Thủy Hoàng nhìn xem Vương Dạ bên mặt, nhịp tim thình thịch. Như vậy hiện tại vẫn lạc cũng không phải là tam thống lĩnh, mà là nàng. Chương 1120. Đột phá. Cao đẳng cao duy chi chủ. Chương 1120 đột phá. Cao đẳng cao duy chi chủ. Mẫu Lưu Tinh. Một viên bình thường độc lập nguyên thủy hỗn độn tinh. Phổ độ nhân tộc tạm ở chi địa. Từng tại 718 thần vực lãnh địa chiếm cứ cả một cái cao duy vũ trụ, phổ độ nhân tộc dù sao cũng hơi ra sản, mua một viên nguyên thủy hỗn độn tinh dư xài một ca, nàng đã đồng ý sao? Mạc Chí Hùng hỏi còn đang do dự. Phổ Mục Tử lắc đầu, cơ hội không lớn. Cái kia, động thủ. Mạc Chí Hùng hai con ngươi hiện lên tinh quang đối với một cái cảm giác tồn tại yếu kém thiếu tộc trưởng, hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Mục ca vô luận năng lực hay là thực lực, đều là bây giờ phổ độ nhân tộc số 1, thống lĩnh phổ độ nhân tộc danh chính ngôn thuận. Trọng yếu nhất là, Mục ca thượng vị đằng sau, hắn sẽ thành phó tộc trưởng. Dưới một người, trên vạn người. Phổ Mục Tử lông mày gấp vặn. Hắn tất nhiên là hy vọng Phổ Ưu Chỉ có thể đáp ứng, cả người cả của hai đến. Có thể không đánh mà thắng trở thành phổ độ nhân tộc đầu lĩnh, hắn cũng không muốn làm to chuyện. Nhưng hắn đau nhức trần lợi hại, ân uy tịnh thi bên dưới, Phổ Ưu Chỉ y nguyên không có đáp ứng, chỉ nói là cần suy tính một chút chớ do dự, Mục ca. Mạc Chí Hùng liền nói, đàn bà thúi này là kế hoa binh. Đợi đến nàng khôi phục hoàn toàn, triệt để khống chế phổ độ nhân tộc, ngươi còn muốn đối phó nàng liền khó khăn. Nàng không có cái này tâm kế. Phổ Mục Tử nhìn xem Phổ Ưu Chỉ lớn lên, chi kỳ tính cách. Luận bối phận, hắn xem như nàng đại bá phụ đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất nghe lời, nhưng rất hướng nội, tính cách có chút mềm yếu, kỳ thật không thích hợp tiếp nhận vị trí tộc trưởng. cho nên hắn đúng bệnh hút thuốc, nắm nàng bảy tấc, kết luận nàng sẽ khuất phục. Nhưng mà, sự do dự của nàng làm hắn thật bất ngờ. Cái này ngoan chất nữ, tựa hồ có chút không nghe lời. Chờ một chút. Phổ Mục Tử khẽ cắn môi, trong lòng ta có vài. Hắn vẫn là hy vọng người tài ba tài kiêm thu, nhất là cái này ngoan chất nữ có thể nói nhân gian tuyệt sắc, hắn thèm thân thể nàng rất lâu. Nàng thế nhưng là có được bộ phận chuẩn mực thần tộc huyết mạch. Nếu như có thể cùng nàng kết hợp, các loại như cùng hưởng huyết mạch. Chỗ tốt, nhiều vô số kể. 4. Yêu chỉ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào nha? Đường Hiểu Ngư bắt quái nghe ngóng lấy. Hai người từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, tuổi tác tương tự, quan hệ cực giai ta. Cũng không biết. Phổ Yêu chỉ tay nắm lấy thần vật liên tâm ký, trong ánh mắt có chút mê mang cùng bất lực, cái này có cái gì không biết, nhìn trong lòng ngươi nghĩ như thế nào nha? Đường Hiểu Ngư tính cách rất ngay thẳng, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích, ta liền không thế nào ưa thích mục sư mình. Vì cái gì? Phổ Yêu chỉ hỏi Đường Hiểu Ngư bĩu bĩu miệng nhỏ, không biết, dù sao chính là không thế nào ưa thích. Vậy ngươi ưa thích ai? Phổ Yêu chỉ hỏi lại ta thích, Đường Hiểu Ngư vừa thốt ra, ngay cả che miệng, lập tức hai tay chống nạnh, cả giận nói, tốt ngươi cái Yêu chỉ, dám lừa gạt ta. Không, không phải. Phổ Yêu chỉ nhỏ giọng nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi ưa thích ai? Đường Hiểu Ngư con ngươi đảo một vòng, nháy nháy hỏi. Phổ Yêu chỉ mấp máy môi thơm. Trong đầu hiện ra cái kia đạo ngăn tại trước người nàng nhân loại thân ảnh. Lấy cao duy trì chủ thực lực, ngạnh hám hôn độn thần linh, không sợ hãi, cuối cùng càng đánh lui giữ tụ thần. Chẳng những cứu được nàng, càng cứu được nàng ngàn ngàn vạn vạn cái tộc nhân, đây là nàng xuất sinh đến nay, rung động nhất hình ảnh. Cho tới bây giờ, đều vung đi không được. Nhưng dưới mắt, lại thêm một cái hình ảnh. Cái kia in dấu thật sâu khắc ở trong nội tâm nàng người, đối với nàng chính miệng nói ra ta rất thích ngươi năm chữ. Trong nháy mắt đó, nàng rất nghĩ thông miệng nói cho hắn biết. Nàng cũng là, nhưng nàng nói không nên lời. Không phải thẹn thùng, mà là trên vai đè ép tộc đàn chi trọng. Cho nên, khi Phổ Mục Tử lấy tộc đàn tương lai bước hiếp nàng, hy vọng cùng nàng cùng một chỗ trùng kiến phổ độ nhân tộc thời điểm, nàng không biết nên như thế nào đi làm. Lòng tham loạn nếu như là hắn, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Phổ Ưu chỉ khẽ miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Nắm chặt trong tay thần vật liền tâm ký, phản phất tâm cùng tâm tướng liền cùng một chỗ. Hỗn độn thời không toa, dừng lại ở trong hư không 502 thần vực lãnh địa, dưới mắt đã bắt đầu sóng ngầm phun trào. So sánh 718 thần vực lãnh địa, nơi này không có như vậy tới gần biên giới, tạm thời tới nói còn an ổn. Các đại cao duy tộc đàn minh tranh ám đấu 10 phần kịch liệt, nhưng tạm thời không có đặc biệt mạnh tộc đàn tọa trấn đỉnh núi. Phổ độ nhân tộc lựa chọn nơi này làm khởi đầu mới, rõ ràng từng có một phen suy tính. Chỉ bất quá, bọn hắn nhất định chỉ là khách qua đường đông giận hồng mông tộc náo động, thu ảnh hưởng lớn nhất chính là thực lực thấp thần tộc, tỉ như Kim Dực thần tộc. Kim Dực thần tộc sập bàn, thu ảnh hưởng lớn nhất lại là cao duy tộc đàn. Không nghĩ tới, che chở nguyên vũ trụ ngược lại là Kim Dực thần tộc. Rất buồn cười. Vương Dạ lắc đầu. Trước mắt mừng rỡ thần vực thế cục, tin tức con đường nhiều tộc đàn, không sai biệt lắm đã có thể đoán được. Cao duy tộc đàn, trên cơ bản chơi xong. Có được hỗn độn thần linh hỗn độn tộc sẽ thành chủ thể. Từ biên giới chỗ một chút xíu bắt đầu chia cắt mừng rỡ thần vực, như là cuồng phong mưa rào, từ ngoại bộ dần dần quét sạch nội bộ. 718 thần vực lãnh địa đã mất nhập U Minh tộc khống chế, 502 thần vực lãnh địa cũng sớm muộn luân hãm, chỉ là không biết thuộc về cái nào hỗn độn tộc. Nhưng hỗn độn tộc chỉ là chư hầu, không cách nào trở thành hoàng đế chân chính, bởi vì thực lực không đủ. Có thể ăn canh, nhưng ăn không được thịt. Chân chính cầm xuống mừng rỡ thần vực, nhất định là có được biển vũ trụ chân thần cường đại thần tộc. Thì như người ngọc thần tộc, lại hoặc là tộc đàn đại liên minh, có thể là hùng cứ một phương thế lực cường đại nguyên vũ trụ tình cảnh, rất nguy hiểm a. Vương Dạ lông mày gấp vận đã thuộc về tới gần mừng rỡ trong thần vực vòng phạm vi, lại thuộc về hỗn độn tộc tương lai chia cắt địa bàn. Hai đầu không đến mở, khó xử lý nhất. Chỗ tốt là hiện tại người Ngọc thần tộc không muốn công khai lộ diện, hỗn độn tộc cũng không có nhanh như vậy dòm dò xét nguyên vũ trụ chỗ 108 thần vực lãnh địa cầm xuống Phổ Ưu chỉ cùng nàng Phổ Độ nhân tộc, về sớm một chút bố trí chuẩn bị. Vương Dạ hiện tại hy vọng nhất ngược lại là cái nào đó thần tộc thu hoạch được Đông Tỷ thần châu, trở thành mới Hồng Mông tộc, một lần nữa chấp trưởng Đông Hồng Mông biên giới, tạo dựng trật tự mới. Như thế đối với nguyên vũ trụ tốt nhất. Nhưng trời mới biết Đông Tỷ thần châu như thế nào, chạy đi đâu rồi bốn. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải giúp nguyên vũ trụ nhân loại trước tìm một con đường. Nhân loại đại tộc minh, chỉ có phù tỷ không dùng, còn cần nước cờ đầu Phổ Độ nhân tộc. Nếu không, hắn cũng không cần thiết tốn công tốn sức, muốn người chàng cũng lấy được. Vì nhân loại đại nghiệp, vì nguyên vũ trụ, hắn mới không thể không hy sinh bản thân, gặp ra thịt ma sát nỗi khổ nói trở lại, Phổ Độ nhân tộc nhân vương thần thể quyết thế nào như thế không hữu hảo. Vương Dạ có chút đau đầu. Lĩnh ngộ lâu như vậy, tiến triển quá mức bé nhỏ. Nói xong không cần chuẩn mực thần tộc huyết mạch cũng có thể tu luyện đâu. Cảm tình cần Phổ Độ nhân tộc huyết mạch đúng không? Tất cả mọi người là nhân loại, nhất định phải như thế khó xử ta đúng không? Tốt tốt tốt, đừng để ta nhập môn. Vương Dạ hận hận tiếp tục nuốt hỗn độn trái cây thắt tộc cùng Phổ Độ nhân tộc 3 phần trong truyền thừa hỗn độn trái cây, hắn đã gặm đến 7-8 phần. Hiệu quả rõ rệt. Cùng Dữu Tổ thần giao thủ bị thương, trước kia khôi phục được không sai biệt lắm. Thân thể cùng ý chí năng lượng đương nhiên không cần phải nói, liền ngay cả linh hồn cũng phục hồi như cũ thần tốc. Thực lực cấp bậc, khoảng cách cao đẳng cao duy trì chủ càng ngày càng gần. 95%, 96%, 97.4%. Hỗn độn trái cây ngày càng giảm bớt. Vương Dạ thể nội năng lượng càng ngày càng tăng. Thẳng đến. Động. Hùng hồn sung mãn. Cực kỳ cường hãn cao duy thánh thể, ngưng tụ kinh người khổng lồ thánh thể năng lượng, lấy thể nội vũ trụ làm hạt tâm, thần thể linh hồn cùng ý chí hoàn mỹ dung hợp một thể, tức thì đột phá. Sinh mệnh cấp độ, thần thăng. Cao đẳng cao duy sinh mệnh. Thất giai cao duy chi chủ. Rời đi nguyên vũ trụ vẹn vẹn 3000 năm, chính mình đạt thành ngày đó định ra mục tiêu. Đột phá bình cảnh, thành tựu cao đẳng cao duy chi chủ. Nhục thân, linh hồn, ý chí toàn phương vị tăng cường. Thể nội năng lượng bàng bạc dồi dào, chiến lược tuyệt đối cường hóa. Vương Dạ mở ra bảng cá nhân, từng cái sáng tỏ màu vàng xuất hiện ở trước mắt. Theo sinh mệnh cấp độ tăng lên, thể nội vũ trụ cùng hồng mông vũ trụ hải liên hệ cùng dung hợp càng thâm nhập, cao duy thiên đạo cảm ngộ trên hạn đồng thời tăng lên. Tới, phải chăng hao phí 5000 nước điểm tiến hóa, tăng lên thần vật thiên đạo cảnh giới. Thị, bá. Vương Dạ toàn thân thần lực tăng vọt, vật chất chi đạo cảm ngộ càng sâu một tầng. Hắn mạnh nhất chính là cận thân năng lực, thần vật thiên đạo tăng lên, đối chiến lực tăng lên hiệu quả nhanh chóng, trực tiếp nhất. Liên tục không ngừng năng lượng tràn vào thể nội, tràn ngập nhiệt tình. Điểm tiến hóa, ý nguyên có gần vạn lực. Tại cùng kỳ nha tộc, ma linh tộc cùng u minh tộc trong chiến đấu, hắn tích chữ không ít. Dưới mắt, toàn hóa thành thực lực tăng lên. Phải chăng hao phí 7500 ức điểm tiến hóa, tăng lên thần ý thiên đạo cảnh giới. Thị, ý chí tiêu thăng. Vương Dạ rất rõ ràng, càng về sau, ý chí tác dụng tính càng lớn, thậm chí là độc nhất vô nhị trọng yếu. Liên hệ thể nội vũ trụ cùng tự thân thân thể, phù hợp thần vật cùng hỗn độn thánh bảo, càng có thể cường sát người mạnh nhất. Đồng. Cao đẳng thần ý thiên đạo cảm ngộ trong nháy mắt, Vương Dạ tự thân ý chí rốt cục vượt qua chí cao đỉnh phong bình cảnh, đạt tới tầng thứ mới. Cùng hồng ngông vũ trụ hải giao hòa, ngang nhiên đứng ở trong đó. Vũ trụ tối cường giả ý chí, thuế biến lớn.